Chư Giới Tận Thế Online chương 2004 tới chương 2030. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đánh dấu Tú Tú trợn to hai mắt nhìn hắn. Cố Thanh Sơn cười hì hì nói với cô bé, Tú Tú à, muội xem, những người này tụ tập ở cửa tông môn, nếu như pháp trận của nhị sư huynh bị bọn họ phá, muội đoán xem nhị sư huynh và hai vị sư muội kia của muội sẽ có kết quả gì. Hồi trước Tú Tú từng phải chịu rất nhiều đau khổ nên vừa nghe xong lời này, trong lòng cô bé tự nhiên đã hiểu ra. Cô bé ngoan ngoãn nói, toàn bộ để Tam sư huynh làm chủ, Tam sư huynh hãy cẩn thận, đừng để mình bị thương. Cố Thanh Sơn gật đầu, xoa xoa khuôn mặt cô bé rồi nói, yên tâm, buổi tối Tam sư huynh còn phải nấu cho muội một bữa thịnh soạn, sẽ không để mình bị thương đâu. Hắn chậm rãi đứng dậy, cầm kiếm đi về lại bên cạnh Tần Tiểu Lâu, sau đó tay kia ấn xuống một cái ở trên trận bàn. Vù vù trên trận bàn, linh pháp bị làm xáo trộn khiến cho Tần Tiểu Lâu không thể bố trí pháp trận kế tiếp được nữa. Tần Tiểu Lâu thở một hơi dài, lắc lắc ngón tay tê dại của hắn ta rồi lo lắng hỏi, sư đệ, đệ đi được không? Yên tâm, mấy năm nay ta luôn chém giết cùng người khác, tay nghề đã thành thạo rồi. Cố Thanh Sơn nói. Tần Tiểu Lâu hứng thú hỏi, vậy à đối thủ của đệ so với những người bên ngoài này thì như thế nào? Cố Thanh Sơn nhíu mày, nét mặt hắn lộ ra chút khó khăn. Khó mà so sánh được, cuối cùng hắn nói. Tần Tiểu Lâu nghe vậy thì ngơ ngẩn. Lúc này ở bên ngoài tông môn có tiếng ồn ào truyền tới. Có người vui mừng nói, phá trận được rồi. Không có Tần Tiểu Lâu chủ trì pháp trận, toàn bộ đại trận bảo vệ bỗng bị tiên thuật phá tan tầng tầng lớp lớp. Tiếng hoan hô của các tu sĩ vang như sấm động. Kẻ vừa phá trận nhảy vọt lên, vượt lên trước bay vút vào Bách Hoa Tông. Ở cách mấy nghìn mét, Cố Thanh Sơn liếc nhìn người nọ. Oanh! Tu sĩ kia hóa thành một màn sương máu, văng ra tứ tung. Tiếp theo, lại có bốn người nữa bay vào Bách Hoa Tông. Cố Thanh Sơn dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía bốn người kia. Đùng đùng đùng đùng. Âm thanh nổ tung liên tục vang lên, màn sương máu tạo thành từ bốn người kia còn không kịp tung bay đã bị lưỡi kiếm vô hình xóa sạch, biến mất hoàn toàn. Toàn bộ tu sĩ đều cứng đờ. Các tu sĩ đang nhao nhao chuẩn bị xuất phát bỗng nhiên tạo thành tư thế phòng ngự. Đây là kiểu tấn công gì vậy? Không một ai thấy rõ. Chỉ biết mấy vị tu sĩ vừa vọt vào đã chết ngay lập tức, đến cả cặn bã cũng không còn. To gan, đệ tử Bách Hoa Tông dám giết người giữa đám đông. Có người phẫn nộ quát lên. Cố Thanh Sơn chỉ cười cười, ném trường kiếm trong tay ra ngoài. Trường kiếm liền hóa thành một dải ánh sáng lấp lánh, bay vút lên trời cao, bay ra khỏi địa bàn của Bách Hoa Tông. Keng. Trường kiếm đâm mạnh vào tảng đá xanh nằm ngay ngã ba, ghim chặt bất động. Cố Thanh Sơn đi khuất vào một màn sương trắng, thoát sau đã đứng vững trên tảng đá. Hắn cúi đầu nhìn tảng đá dưới chân, ánh mắt lộ ra vẻ hoài niệm. Ngày xưa, khi hắn vào Bách Hoa Tông, chính ngỗng trắng do Tạ Đạo Linh hóa thân đã đứng trên tảng đá cho hắn đi qua cửa, nên mới có thử thách và bái sư sau này. Hắn ổn định lại tâm trạng, ôm quyền với các tu sĩ đang sôi sục ở xung quanh, rồi cười hì hì nói, các vị, ta là đệ tử thứ ba của Bách Hoa Tông, kiếm tu Cố Thanh Sơn. Ngày hôm nay quả thực là sư huynh của ta không đúng. Huynh ấy là một người có cái tâm quá tốt, điều này ta xin lỗi mọi người. Bây giờ đến lượt ta, ta sẽ là người chính thức tiến hành thử thách của tông môn. Các tu sĩ nghe xong lời của hắn thì ngạc nhiên không thôi. Kiếm tu của Bách Hoa Tông, Cố Thanh Sơn. Từ đợt tuế thí năm nào, cái tên này đã nổi lên, rạng danh trong trận chiến linh thú, sau lại lập được đại công trong quá trình khai cuộc thế giới thần võ. Thế nhưng, sau đó hắn liền biến mất không thấy đâu. Hình như là đi ra ngoài chu du. Có người nói Đao Thánh Ninh Nguyệt Thiền và người này đã từng gặp nhau trong lúc đi dạo giữa chư giới ở bên ngoài. Nhưng Ninh Nguyệt Thiền là nhân vật cỡ nào chứ? Không ai dám ép buộc nàng nói ra chuyện của Cố Thanh Sơn cả, cho nên cũng không có ai biết tình huống cụ thể của người này. Trưởng lão cảnh giới tứ trụ thánh cảnh thử dò xét, quy củ của Bách Hoa Tông hôm nay chính là giết loạn người vô tội sao? Lúc này, chỉ cần tên kiếm tu đó thừa nhận chuyện này thì danh tiếng của Bách Hoa Tông chắc chắn sẽ nhiễm tì vết. Kế tiếp dù có chỉ trích như thế nào, thậm chí là dùng thủ đoạn mạnh hơn cũng đều có thể thực hiện. Sao mà Cố Thanh Sơn không nghe ra được ẩn ý trong đó chứ? Hắn nhếch miệng cười nói, không phải là giết loạn người vô tội. Ý ta muốn nói là, thử thách hôm nay sẽ do ta chủ trì. Các vị đạo hữu nghe cho kỹ đây. Cố Thanh Sơn đặt tay lên chuôi của thanh kiếm ghim trong tảng đá, sau đó cất cao giọng nói, quy tắc chỉ có một. Đó là có thể khiến ta phải rút thanh kiếm này ra, coi như các ngươi qua cửa. Nghe xong, mọi người đều yên tĩnh lại. Cố Thanh Sơn vừa cười vừa chậm rãi nói, đương nhiên, nếu còn chẳng khiến ta rút kiếm ra được mà đã chết, vậy thì cứ chết đi cho sạch đất. Phế vật như vậy thì có chết 1000 lần cũng đừng có tới trách móc Bách Hoa Tông, bởi vì tính mạng của hắn đến cả bụi bặm cũng không bằng. Hắn vừa dứt lời, toàn bộ khu này liền rơi vào yên tĩnh. Các tu sĩ quay mặt nhìn nhau, sau đó không nhịn được mà quan sát hắn tỉ mỉ. Hắn đứng trên tảng đá xanh, ánh mắt bình tĩnh, trên mặt có ý cười nhàn nhạt, một tay đặt hờ trên thanh kiếm cắm ngay cạnh người. Mọi người căn bản không tài nào nhìn ra được thực lực hắn sâu hay cạn, nhưng trên người hắn lại toát lên luồng khí đầy chết chóc và xui rủi, vô cùng nổi bật trong linh giác mỗi người, tự như thể cái chết vì sự hiện hữu của hắn mà hưng phấn. Trưởng lão kia thốt lên, người nói chỉ cần làm cho ngươi rút kiếm là coi như qua ải. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn gật đầu. Trưởng lão vỗ vào túi trữ vật, lấy ra hai chiếc quạt tranh. Thuật pháp có thể đánh từ xa, nên vốn không cần tiến lên. Uy lực của tiên thuật rất lớn, nhất định có thể khiến người này phải rút kiếm. Không, tiên thuật vừa tung ra, giết chết hắn rồi sẽ không cần nói mấy lời tiếp theo nữa. Đúng lúc lão phu có mấy phép tiên thuật, muốn thử xem thực lực của ngươi. Trưởng lão nhìn Cố Thanh Sơn, lời nói lộ ra ý định giết người. Nói xong, lão liền thối lui ra đằng sau, định ra tay. Đợi đã. Cố Thanh Sơn đột nhiên hô lên. Thấy vậy, trưởng lão cười khằng khặc như điên, ha ha ha, sao vậy? Hối hận vì đã khinh thường à? Cố Thanh Sơn xua tay nói, không phải, ta chỉ muốn nói là lần thử thách này không phải là từng người tiến lên. Trưởng lão hơi run lên. Cố Thanh Sơn nhìn đám tu sĩ ở bốn phía, vẻ mặt đầy thành khẩn. Hắn nói, tối nay ta còn định nấu cơm, nên không thể lãng phí quá nhiều thời gian ở chỗ này. Vì vậy những ai muốn tiến vào Bách Hoa Tông hãy cùng nhau tiến lên đi. Mọi người lại ngây người một lần nữa. Bọn họ kinh ngạc nhìn kiếm tu kia, đều nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề. Cố Thanh Sơn giơ một tay lên, nghi mặt nói, ta đếm ba tiếng, thử thách bắt đầu, ai có thể khiến ta rút kiếm thì coi như vượt qua thử thách, có thể tiến vào Bách Hoa Tông. 3-2-1. Các ngươi có thể tấn công. Hắn chờ trong một chốc. Những tu sĩ kia thoáng nhìn nhau rồi đồng loạt vận linh lực toàn thân trong chớp nhoáng, khóe miệng Cố Thanh Sơn khẽ nhếch lên, bật ra một câu duy nhất, chết hết đi. Nếu như thời gian có thể dừng lại vào lúc này thì sẽ thấy một cảnh khiến người ta rợn cả tóc gáy. Phía sau mỗi tu sĩ đều xuất hiện hơn 10 bóng đen sắc nhọn. Chúng không phải đến từ hư vô, mà rõ ràng là từ trong máu thịt của bọn họ mọc ra, giống như răng nhọn của thú lớn. Toàn bộ bóng đen hối hả vây quanh tu sĩ như con thoi, trong phút chốc đã gọt quét vô số lần ở trên người những tu sĩ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng. Sau đó là một mảnh yên tĩnh. Các bóng đen sắc nhọn này lượn lờ bay tán loạn rồi dồn dập hợp lại, hóa thành từng cây cột xương màu đen. Trên mỗi một cái cột xương đều treo một bộ khung xương trắng héo còn đang rỉ máu. Toàn bộ tu sĩ đều bị gọt rỗng máu thịt, chỉ còn xương trắng động ở trên cây cột xương trắng san sát nhau, tựa như cảnh tượng dưới địa ngục. Cố Thanh Sơn đứng ở trên tảng đá, nhìn những xương trắng kia mà trên mặt vẫn mỉm cười như trước. Thần kỹ ngôn linh của Hoàng Tuyền Đạo, Quỷ Phệ. Thần kỹ này khó lòng phòng bị, lại trông vô cùng khủng bố và đáng sợ, nên dùng để dọa người lại tốt vô cùng. Đánh dấu tiêu rồi, đều chết hết rồi. Xem ra hôm nay sẽ không có ai tới Bách Hoa Tông ta nữa. Hắn thu kiếm, hài lòng nói. Bỗng nhiên, trên bầu trời xa xa có một giọng nói truyền đến, cuồng đồ to gan, dám diệt đệ tử truyền thừa của tiên nhân ta là có ý gì? Cố Thanh Sơn bèn phóng thần niệm ra, thấy ở mấy nghìn dặm cách nơi hắn đứng, tháp tiên kia đang lóe lên ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng ấy từ từ biến thành hình người, cấp tốc bay vút đến chỗ hắn. Cố Thanh Sơn chỉ lặng lặng đợi, cho đến khi quần sáng hình người kia đi tới trước mặt, hắn mới không nhanh không chậm ôm quyền nói, các hạ là người phương nào? Bóng sáng quát lên, ta chính là tiên nhân của thiên giới, truyền thụ hướng dẫn chúng tu sĩ ở đây. Nhưng ngươi lại ra tay tàn nhẫn, tiêu diệt truyền nhân thiên giới của ta thì đáng bị tội gì? Cố Thanh Sơn nói, bọn họ muốn xông vào tông môn của ta thì nhất định phải theo quy tắc của ta. Chấp nhận thử thách của tông môn ta là chuyện ngươi tình ta nguyện, không biết có liên quan gì tới tiên nhân. Vậy ngươi cũng đâu cần phải giết sạch những người này. Bóng sáng nói. Cố Thanh Sơn cười bảo, ngươi có nhớ không vậy? Các ngươi là do sư tôn ta mời tới, cho nên đối với cách làm việc của Bách Hoa Tông ta thì những tiên nhân các ngươi hẳn nên phối hợp theo chứ không phải là chỉ trích. Diệt đệ tử truyền thừa của tiên nhân chính là phạm vào giới luật của trời, phải chết. Bóng sáng nói, trên người cũng toát lên linh khí vô cùng lạnh lão. Cố Thanh Sơn hơi cảm ứng, cuối cùng cũng nhớ ra cảm giác này. Cung Quản Hàn. Thần kỹ phù đạo của quỷ đỏ cũng mang theo hơi thở lạnh lùng này. Không biết tháp tiên này cùng quỷ đỏ có liên quan gì không? Nhưng theo tình hình bây giờ thì đây không phải chuyện quan trọng. Cố Thanh Sơn cười cười, chậm rãi rút kiếm từ trên tảng đá ra, âm thanh trở nên lạnh lùng. Tên không biết điều như vậy, đợi lát nữa ngươi chết hẳn, ta cam đoan sẽ để cho ngươi vị trí tốt trong địa ngục. Linh ảnh của tiên nhân nhìn Cố Thanh Sơn, quát lên, ngươi phạm vào giới luật của trời, ngày hôm nay ai cũng không thể cứu được ngươi. Cố Thanh Sơn lại không để ý tới nó. Hắn cầm địa kiếm trong tay, thân hình nhảy lên, phóng lên cao. Cố Thanh Sơn đứng trên mây xanh, nhìn tháp tiên ở chỗ xa xôi kia. Trong thần niệm của hắn, tháp tiên kia bị linh quang năm màu bao phủ, toát lên hơi thở uy nghiêm nhàn nhạt. Chính tòa tháp này đã thay đổi thế giới thần võ. Trong lòng hắn chợt dâng trào cảm xúc khó hình dung nổi. Lúc Tình Nhu kể chuyện sư tôn mang tháp tiên trở về, trong ánh mắt nàng rất nhiều lần biểu hiện sự bùi ngùi. Xem ra sư tôn lấy được tháp tiên này mang tới thế giới thần võ cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Sư tôn chắc hẳn đã phải dùng rất nhiều công sức. Cố Thanh Sơn hoàn toàn có thể tưởng tượng được, dựa theo dự định ban đầu của sư tôn, tháp tiên sẽ trợ giúp những người tu hành trên cả thế giới có tiến bộ cực lớn, thế giới thần võ cũng sẽ càng ngày càng mạnh, thậm chí trở thành thế giới hệ tu hành mạnh nhất. Thế nhưng, sư tôn lại gặp phải chuyện khó, buộc lòng phải rời bỏ các đồ đệ của mình, rời khỏi thế giới thần võ. Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Cố Thanh Sơn thu hồi thần niệm, nhìn qua phía sau, thấy Tần Tiểu Lâu đang mệt mỏi thở phì phò, hai ngón tay run rẩy. Đối với một tu sĩ, điều này rất không bình thường. Trước đó bày binh bố trận quá mãnh liệt, dù Tần Tiểu Lâu có thể ứng phó, nhưng tay hắn ta thì lại suýt không chịu nổi. Tú Tú, Tình Nhu và Uyển Nhi đứng cạnh Tần Tiểu Lâu thì đều nhìn Cố Thanh Sơn, trên khuôn mặt họ hiện lên vẻ lo âu và căng thẳng. Giết sạch đám xấu xa muốn đến cướp đồ kia, kết quả lại dẫn linh ảnh của tiên nhân tới. Phải làm gì đây? Khắp bốn phương tám hướng, trong vô số tông môn cũng có thần niệm rộng lớn được tung ra, đều quét về hướng Bách Hoa Tông. Rất dễ nhận thấy là động tĩnh vừa rồi đã kinh động đến cả thế giới. Các đại tu sĩ cũng bắt đầu quan tâm đến chuyện xảy ra ở nơi này. Cố Thanh Sơn thu hồi thần niệm, yên lặng không nói gì trong một lát. Ngươi đang sợ? Một giọng nữ bỗng nhiên vang lên. Cố Thanh Sơn thử cảm ứng, liền nhận ra âm thanh này đến từ Sách Đoạn Tội. Vị anh linh đầu tiên, chủ nhân của anh linh điện trong huyết hải, đang nghi hoặc hỏi hắn từ tấm thẻ bài. Hiển nhiên, nàng vẫn luôn chú ý đến tình hình diễn biến ở bên ngoài. Đúng vậy, ta đang sợ. Cố Thanh Sơn thừa nhận. Vị nữ sĩ này là một trong ba vị chủ nhân của sông sinh tử, có mối thù sâu đậm với tận thế, là chiến hữu tự nhiên của hắn, cho nên hắn không thể lạnh nhạt thờ ơ với nàng. Trong khi hai người nói chuyện, linh ảnh tiên nhân kia đã bay lên, tung một tiên thuật năm màu về phía Cố Thanh Sơn. Chết đi! Kẻ xúc phạm giới luật của trời! Nó quát lên. Quần sáng năm màu hội tụ thành một thanh phương thiên hỏa kích. Nó xuyên qua các tầng mây trùng điệp, xông thẳng về chỗ Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn vẫn không nhúc nhích. Phương thiên hỏa kích bỗng quay đầu ngược lại, chợt bay ngược trở về, đâm thẳng vào linh ảnh tiên nhân. Hồng Long bản chú, loạn. Ngay khi vừa thốt ra tiếng, nó đã trúng long chú rồi. Linh ảnh kêu lên một tiếng kêu cao vút thảm thiết, sau đó giận dữ nói, ngươi càng phản kháng, càng làm chúng tiên trên trời tức giận. Sau đó, nó bỗng nhiên tiêu tan sạch. Ở nghìn dặm bên ngoài, tháp tiên lại phát ra quần sáng càng lúc càng mạnh. Hành động giết ngược lại của Cố Thanh Sơn đã hoàn toàn chọc giận tòa tháp này. Gió mạnh thổi lên, linh khí sôi trào. Tiên khí lượn lờ khắp cả thế giới, ý định giết người lộ ra càng nặng. Mặt Cố Thanh Sơn không thay đổi nhìn cảnh này. Người đang sợ cái gì? Anh linh đầu tiên từ từ nhắm hai mắt lại, nhưng vẫn truy vấn. Cố Thanh Sơn bình thản đáp lời, sư tôn ta thành lập Bách Hoa Tông, nhưng thật ra là vì muốn xây một ngôi nhà cho chúng ta. Bây giờ, người đổ ra bao công sức khó nhọc cho thế giới này, bản thân người lại gặp chuyện khó khăn, không còn đủ thời gian để chăm lo cho cái nhà này nữa. Lúc ta trở về, thấy các huynh đệ tỷ muội của ta bị người ta đánh tới cửa, ta sợ, ta thật sự rất sợ. Cố Thanh Sơn thở dài, dùng giọng điệu như đang tâm sự mà kể lệ tiếp, người sư huynh này của ta không yêu thích tu hành, nhưng bản tính lương thiện, luôn đối xử chân thành với mọi người, tài năng kinh ngạc. Sư muội của ta, Tú Tú, trước kia đã từng chịu khổ, nên sư tôn vẫn luôn áy náy đối với nàng. Ta không thể nào tưởng tượng nếu nhỡ sư tôn biết được bộ dạng nàng bị người ta bắt nạt thì nhất định sẽ bi thương không dứt, ta có trăm chết cũng không đền được tội. Hai vị sư muội khác của ta, mỗi người đều là nhân tài kiệt xuất của thế giới của mình xưa kia. Nhưng vận mệnh lại nhiều tai ương, hai người bọn họ phải nhận hết hành hạ, cuối cùng cùng ta kề vai chiến đấu, trải qua cửu tử nhất sinh, mãi cũng được thấy ánh sáng ban mai. Ta không muốn các nàng lại bị người ta bắt nạt nữa. Nhưng mà ta không có cách nào ở lại tại thế giới này quá lâu. Nhỡ lúc ta đi mà có người muốn bắt nạt bọn họ, thì phải làm sao bây giờ? Nếu sư tôn giải quyết xong chuyện trở về, chứng kiến Bách Hoa Tông đã diệt, chúng đệ tử đã chết, thì làm sao bây giờ? Ở phía trời xa, tòa tháp tiên kia gây ra tiếng rung động vang trời. Vô số âm thanh trang nghiêm từ trên tháp tiên cùng ngâm sướng nói, mời tiên sơn hạ giới, giết chết tên này. Tiếng gầm cuồng cuộn ấy truyền khắp các chốn xa xôi. Án mây hỗn loạn, ánh sáng lấp lánh bay lượn, từng đợt tiên nhạc từ bên ngoài vòng trời truyền tới. Một ngọn núi tiên nguy nga hiện ra ở hư không, sắp giáng xuống hoàn chỉnh. Trên núi tiên, vô số thần tiên mặc giáp, tay cầm trường binh đang xếp hàng bày trận với khí thế kinh người. Cả thế giới đều vang động. Vì giết chết Cố Thanh Sơn, thiên giới lại trực tiếp phái cả một ngọn núi tiên hạ phàm. Ra tay quả là hào phóng. Đánh dấu từ các nơi bên trong tông môn, vô số người tu hành ào ào bay ra ngoài, đồng loạt thi lễ với tháp tiên và núi tiêu, sau đó lặng lặng đứng cạnh theo dõi trận chiến. Cố Thanh Sơn xua xua tay với phía sau, ý bảo bọn tiểu lâu yên tâm. Hắn phá lên cười, nói với vị anh linh kia, cô xem, các tu sĩ tông môn của cả thế giới đều nhờ ơn của sư tôn ta mà gặp được tiên duyên, liên tục đột phá cảnh giới. Nhưng bây giờ tông môn ta gặp nạn, lại không một ai ra mặt cầu tình cho Bách Hoa Tông. Một cảnh tượng châm chọc biết bao. Nếu Cố Thanh Sơn ta hôm nay không vì các sư huynh sư muội làm gì đó, thì đâu còn mặt mũi tiếp tục làm đệ tử Bách Hoa Tông. Vị anh linh mỉm cười rồi nói, cảnh tượng như vậy từng xuất hiện vô số lần ở các nền văn minh và trong lịch sử. Tận thế chỉ hủy diệt tất cả, nhưng sự hung ác trong lòng người thì vẫn tồn tại và thậm chí còn hơn xưa. Xưa nay luôn như vậy. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút rồi nói, ta đồng ý, cô gái nói, người như ngươi, gặp chuyện liền nhìn rõ mọi việc, lại có thước đo lòng thiện ác. Nói vậy, lúc này ngươi hẳn đã có quyết định. Cố Thanh Sơn thấp giọng nói, chắc chắn là phải làm. Hắn nhanh chóng cầm kiếm trong tay, trên người đột nhiên trào dâng một hơi thở khiến người ta run sợ. Trong hư không, các phụ kiện của bộ giáp tỏa ra tia sáng bay vòng vòng hiện ra, sau đó từng món một được mặc vào người hắn. Đây là một trong mấy bộ chiến giáp lô ra đặc biệt chuẩn bị cho hắn. Cố Thanh Sơn nhảy lên, trực tiếp vượt qua nghìn dặm, xuất hiện ở phía trước núi tiên. Núi tiên cao ngất với những áng mây lượn lờ vô hạn đầy trang nghiêm đang từ trên trời từ từ hạ xuống. Trên núi, bóng người trùng điệp. Họ đều là người của thiên giới, cũng cùng đến đây cùng với núi tiên, chẳng mấy chốc mà sẽ hiện hình dáng xuống đây. Cố Thanh Sơn lại giơ cao địa kiếm lên, vọt thẳng lên đón lấy ngọn núi tiên kia. Bóng kiếm vô hạn đột nhiên trào ra từ trên thân kiếm, ngưng tụ thành một ánh kiếm khổng lồ che khuất cả bầu trời. Cố Thanh Sơn quát to một tiếng, ánh kiếm lập tức chém ầm ầm lên núi tiên. Giờ khắc này, hắn chẳng hề sử dụng bất kỳ bí kiếm nào mà chỉ trực tiếp dùng một nhát kiếm bình thường nhất, nhát kiếm ngưng tụ toàn bộ trí tuệ và kỹ xảo kiếm thuật của hắn. Trên núi tiên phát ra tầng tầng ánh sáng năm màu để bảo vệ cả ngọn núi. Kiếm quang và ánh sáng năm màu va chạm vào nhau. Vô số tiên nhân trên ngọn núi tiên đồng loạt thi pháp bấm quyết, quát lên, trấn áp. Ú, ầm ầm. Sau đó núi tiên đột ngột chìm xuống, hồng đè bẹp Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn lập tức bay xuống mấy nghìn mét, bấy giờ mới khó khăn ngừng được thế rơi. Tội nghiệp, người chắc chắn sẽ bị trấn áp ở dưới núi tiên. Trên tầng tầng tháp tiên, những pho tượng tiên nhân kia đồng loạt quát to. Đồng thời, cả ngọn núi tiên cũng phát ra ánh sáng năm màu sáng chói. Xong, cả ngọn núi lại bất chợt dừng lại giữa không trung, không thể hạ xuống thêm chút nào nữa. Địa kiếm được gác trên đầu vai Cố Thanh Sơn, mà bản thân hắn thì không thèm lùi lại nữa. Hắn gầm lên giận dữ, vận nguyên lực hoàn toàn khắp người mình để đẩy vào kiếm quyết. Địa kiếm cũng phát ra tiếng cộng hưởng ù ù hung ác, như thể sắp dùng toàn lực đánh ra. Một mình Cố Thanh Sơn cầm kiếm đứng trong hư không, mạnh mẽ chống đỡ cả ngọn núi tiên, không cho phép nó hạ xuống trần thế. Cả thế giới rơi vào yên tĩnh. Những tu sĩ vô cùng chấn động, nhìn cảnh tượng mà cả đời họ sẽ chẳng thể nào quên. Ở trước mặt Bách Hoa Tông ta, tiên nhân cũng không được làm càn. Cố Thanh Sơn phẫn nộ quát lớn, trường kiếm trong lòng bàn tay hắn lóe ra ánh sáng chói lòa, hệt như ánh mặt trời cháy bùng giữa không trung. Hắn đã dốc toàn lực. Trường kiếm dần dần nhấc ra khỏi đầu vai hắn, không ngừng nâng lên. Âm ánh kiếm hiện lên ở phía chân trời, bổ ra một đường nứt đen thùi trên cả thế giới. Khi nhìn lại ngọn núi tiên, bấy giờ nó đã bị ánh kiếm đánh bay ra ngoài, nhìn không thấy tăm hơi. Chỉ còn một mình Cố Thanh Sơn đang cầm trường kiếm trong tay, đứng một mình trên không. Trên tháp tiên, tiếng vù vù không cam lòng còn phát ra thêm một lúc. Cố Thanh Sơn chợt quay đầu nhìn về phía tháp tiên. Hắn không nói một lời mà bay xuống, gác địa kiếm ra sau lưng. Trong chốc lát, bốn thanh trường kiếm đồng loạt hiện hiện ở trên không phía sau hắn, chúng như hộ vệ đi sát đằng sau. Cố Thanh Sơn bước đến trước tháp tiên. Phạm giới luật của trời thì sẽ chết. Hắn cười nhạo nói. Vô số tiên nhân trên tháp tiên điêu đều đồng loạt im lặng. Ý định giết người vô tận toát lên từ người Cố Thanh Sơn, hóa thành ngọn lửa đen bao quanh hắn, lại có vô số khí tức mờ nhạt bay lên thành sương, cùng che chở xung quanh người hắn. Thực ra có một số việc còn kinh khủng hơn cả cái chết. Tuy nhiên đây là nghiệp vụ của hoàng tuyền, chúng ta có thể các ngươi sẽ không quen, vì vậy ta sẽ dẫn các ngươi đi mở mang kiến thức. Cố Thanh Sơn cử động mấy ngón tay, nắm chặt lại thành nắm đấm, nhẹ giọng nói. Trên găng tay xương lập tức toát ra hơi thở của thi thể đóng băng. Găng tay của ngươi rất mạnh, nhưng quy tắc mà nó có khả năng ảnh hưởng lại không hề liên quan đến tháp tiên. Đáng tiếc, lực lượng của ngươi tuy mạnh, nhưng không cách nào phá hư tháp tiên này. Lực lượng phàm tục không cách nào phá hủy tháp tiên. Lại đi tu luyện ngàn năm đi, tháp này cũng không phải là ngươi có khả năng nhúng chàm. Cố Thanh Sơn nhìn lên tháp tiên, chỉ thấy trong những tầng tháp bên trên, có vô số tượng tiên nhân đang nhìn hắn. Những thứ này đúng là ý niệm của các tiên nhân, bọn họ đang quan sát tình hình ở đây, dùng ngữ khí cao cao tại thượng mà nói. Không ngờ lại bảo lực lượng của Mạc là lực lượng phàm tục. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm, ánh mắt rơi vào đoạn chữ nhắc nhở trong hư không. Chẳng biết tại sao, khi xưa mấy lời nhắc nhở của giao diện chiến thần đều rất thỏa đáng, song hôm nay lại có một câu thật sự là đáng tiếc. Đáng tiếc? Nó đang ám chỉ cái gì? Cố Thanh Sơn nghĩ nghĩ, sau đó quay qua nhìn một vị thiên tiên kế bên có danh hào là Đại Đức Thánh Uy Thiên Tôn, nói, Thiên Tôn, giả sử ta muốn đánh ngươi một quyền này có thể hủy diệt hết thảy, cực kỳ lợi hại, mà ngươi lại không có đồ vật phòng ngự gì khác, cũng trốn không thoát, nhưng là giờ phút ấy ngươi lại đứng bên cạnh tháp tiên, thế thì ngươi sẽ phòng ngự một quyền này của ta như thế nào? Đại Đức Thánh Uy Thiên Tôn sững sờ, thuận miệng nói, vậy ta sẽ trốn ở đằng sau tháp. Đến, chúng ta thử một chút. Cố Thanh Sơn vỗ vỗ bả vai hắn ta. Đại Đức Thánh Uy Thiên Tôn chỉ cảm thấy không hiểu thấu, nhưng vẫn là đứng ở trước tháp tiên. Được rồi, ta phải xuất quyền rồi, ngươi tránh đi thử xem. Cố Thanh Sơn nói. Đại Đức Thánh Uy Thiên Tôn thấy quả nhiên Cố Thanh Sơn tràn đầy sát ý, thì không khỏi có mấy phần bỡ ngỡ trong lòng. Hắn ta một đường chạy chậm, núp ở đằng sau tháp tiên. Tránh xong chưa? Cố Thanh Sơn hỏi. Tránh xong rồi. Đại Đức Thánh Uy Thiên Tôn nói. Ngươi là muốn mượn tháp tiên chống cự lại một quyền của ta? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng vậy, vừa không thể chạy vừa không có những vật phòng ngự khác, chỉ có thể dựa vào cái này phòng ngự một chút. Đại Đức Thánh Uy Thiên Tôn thành thật nói. Hắn vừa nói xong, trong hư không trước mắt Cố Thanh Sơn lập tức hiện ra một hàng chữ, ngài giao phó thuộc tính mới mang tính tạm thời cho tháp tiên. Tháp tiên đã trở thành vật phẩm phòng ngự của Đại Đức Thánh Uy Thiên Tôn. Chiêu diệt vạn vật của ngài có thể đánh tan hết thảy đồ phòng ngự, đương nhiên cũng có thể hủy diệt tháp này. Hay lắm. Khóe miệng Cố Thanh Sơn nở nụ cười. Ý niệm của chúng tiên bên trên tháp tiên cũng cảm ứng được, có người cả giận nói, không, ngươi, một quỷ vật hoàn tuyền cũng dám chơi xấu. Cố Thanh Sơn giống như chưa tỉnh. Cái tháp này có thể kêu gọi ý niệm của chân tiên ở quá khứ, hủy bỏ như vậy có chút đáng tiếc. Hắn lấy ra lục đạo ác diện từ trong thức hải, đeo trên mặt, lại đưa tay đặt ở bên trên tháp tiên. Từ giờ trở đi, lực lượng của tháp này thuộc về ác quỷ đạo. Cũng chính là quy về tay ta. Cố Thanh Sơn nói. Đang lúc nói chuyện, mặt nạ tỏa ra một luồng dao động quỷ dị. Ngọc Thụ và Thâm Ảnh đồng thời phát động. Chỉ thấy trên cái mặt nạ thuần trắng đó dần dần có thêm những đường vân tràn ngập hơi thở thê lương. Cố Thanh Sơn từng giao du với rất nhiều ác quỷ, nhưng chưa bao giờ thấy đường vân như thế này. Xoạt xoạt. Bên trên tháp tiên xuất hiện một vết nứt, từ từ lan ra. Lục đạo ác diện hấp thu lực lượng của nó, tạo thành tổn thương không thể hồi phục. Ừ, lần này cuối cùng là hồi vốn rồi. Cố Thanh Sơn hài lòng nói. Hắn nắm chặt nắm đấm. Chỉ một thoáng, trên đôi găng tay xương xuất hiện một luồng ý chí lạnh lẽo, tản ra bốn phương tám hướng như một cơn lốc. Không, người không thể hủy diệt tháp này. Có ý niệm của tiên nhân nổi giận nói. Cố Thanh Sơn đeo mặt nạ ác quỷ, không nói một lời, chỉ vung quyền. Đùng. Một tiếng rung động dữ dội truyền khắp toàn bộ thế giới. Tháp tiên bình yên vô sự. Gió lớn giáng xuống, không ngừng quét trên mặt đất. Bỗng nhiên, cả tòa tháp hóa thành bụi bặm, theo gió tan biến ở trên thế giới. Lục đạo ác diện, Ngọc Thụ. Mặt nạ này có thể phóng thích thần kỹ của ác quỷ đạo, Ngọc Thụ Thâm Ảnh. Ngọc Thụ Thâm Ảnh, Ngọc Thụ, ngài có thể lập tức chỉ định một bảo vật nào đó, để mặt nạ thu hoạch năng lực của nó, hình thành diện chú đồng thời chứa đựng ở trên mặt nạ, để cung cấp cho ngài tùy thời sử dụng. Thâm Ảnh, năng lực ngài đạt được sẽ tự động tăng lên một cấp độ, vĩnh viễn mạnh hơn so với bảo vật vốn có, nhưng điểm này được che giấu đi, sẽ không hiển hiện ở trên mặt nạ. Mặt khác, đeo cái mặt nạ ác quỷ này lên, lực lượng của ngài sẽ biến thành loại hình mà ngài chỉ định, người khác không cách nào nhìn ra thực lực của ngài. Diện chú thuật, tất trúng. Đánh dấu tháp tiên hóa thành bụi bặm, theo gió mà đi. Cố Thanh Sơn nhất thời không động, nhìn lục đạo ác diện trong tay, có chút xuất thần. Đây là một tấm mặt nạ cuối cùng của ác quỷ đạo, là ác diện do quỷ vật đó ngưng tụ ra trong vực sâu ác quỷ vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh mình. Tấm ác diện này gần như chưa hề xuất hiện ở trong lịch sử ác quỷ đạo. Trong hư không, từng hàng chữ nhỏ như đom đóm vẫn còn hiện ra trước mắt Cố Thanh Sơn, ngài đã phát động lục đạo ác diện, hấp thu thần thông của tháp tiên, hồ hoán tiên niệm. Nhờ lực lượng của lục đạo ác diện, hồ hoán tiên niệm sẽ tăng lên một cấp độ. bởi vì tấm ác diện đó đến từ ác quỷ đạo nên sau khi tăng lên, năng lực sẽ tự động chuyển thành thần thông của ác quỷ đạo, diện chú. Diện chú, quá khứ quỷ thân sắp sinh ra. Dưới những dòng chữ nhỏ như đom đóm đó có một dòng chữ lớn màu đỏ tươi chói mắt hiện ra trước mắt Cố Thanh Sơn, diện chú này do vô lượng ác quỷ ngưng tụ thành, uy năng không thể nào biết được, xin chớ tùy tiện vận dụng. Cố Thanh Sơn nhìn thấy hàng chữ này mới tháo lục đạo ác diện xuống. Bây giờ có quá nhiều việc cần phải làm, hắn quyết định tối nay lại thăm dò năng lực của ác diện này. Cố Thanh Sơn thu hồi mặt nạ. Hắn nhìn về phía những tu sĩ vẫn còn quỳ trên mặt đất, bình tĩnh nói, đồ vật mà Bách Hoa Tông đưa ra cũng có thể thu hồi, sau này thế giới thần võ sẽ không còn tiên thuật truyền thừa gì nữa. Về phần tính mạng của các ngươi, các tu sĩ căng thẳng vô cùng, trái tim treo lơ lửng ở cổ họng, thế nhưng Cố Thanh Sơn lại im lặng không nói tiếp. Hắn thoáng suy nghĩ một lúc. Bây giờ đã có Dạ Ma Thiên Kiếp, nguy cơ của Bách Hoa Tông đã qua, rất nhiều người cũng không có ý nghĩa gì. Từ trước đến nay, Cố Thanh Sơn sẽ không đi làm những chuyện không có ý nghĩa. Các ngươi sẽ được tha cho sống, nếu như các ngươi có lòng hối cải, lại muốn tiến thêm một bước trong việc tu hành, ta cũng sẽ ngoài định mức cho các ngươi một cơ hội. Cố Thanh Sơn tiếp tục, bắt đầu từ vị trí các ngươi đang quỳ, một bước dập đầu một cái, từng bước sám hối, cho tới khi đi tới núi đá xanh của Bách Hoa Tông ta, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ, cho phép các ngươi độ Dạ Ma Thiên Kiếp. Chúng tu sĩ cúi đầu, không lên tiếng. Khoảng cách hơn mấy vạn dặm, phải liên tục dập đầu qua đó. Ở đây, người nào mà không có thân phận đại tu sĩ, cái này ai chịu nổi? Đã có một lão giả nói, xin hỏi Cố đạo hữu, Dạ Ma Thiên Kiếp rốt cuộc là quy tắc gì? Độ như thế nào? Đây là vấn đề toàn bộ tu hành giới đều quan tâm. Cố Thanh Sơn nói, đơn giản, đến Bách Hoa Tông ta làm người hầu 10 ngày, đến khi rời khỏi thì lập một lời thề thiên đạo, một khi Bách Hoa Tông gặp nạn, nhất định phải đến đây trợ giúp. Đám người cùng nhau yên lặng, ngay cả vài vị thiên tiên kia cũng rung động nói không ra lời. Cố Thanh Sơn quy định thiên kiếp thành một lời thề thiên đạo, mỗi một gã tu sĩ độ kiếp đều phải đứng ở phía Bách Hoa Tông. Sau này, trong các giới tu hành với số lượng lên đến hàng vạn, tất cả tu sĩ vượt qua Dạ Ma Thiên Cảnh đều sẽ trong lúc vô hình trở thành trợ lực cho Bách Hoa Tông. Một tông môn như vậy, ai còn dám ngấp nghé? Tản đi đi. Cố Thanh Sơn nói xong, không thèm nhìn đám tu sĩ đó nữa. Hắn chỉ vào nhóm thiên tiên, nói, được rồi, ở chỗ này cũng không còn chuyện gì làm nữa, các ngươi đều về Thần Sơn đi. Trước khi đi thay ta hỏi thăm Thần Sơn, có thể cho ta cách liên lạc với nó hay không? Một vị đại đế lấy ra một cục đá màu xám từ trong ngực ra, ném qua nói, đây là Thần Sơn để lại cho ngươi, ngươi có thể tùy thời thông qua tảng đá để liên hệ với Tu Di Thần Sơn. Cố Thanh Sơn chụp lấy tảng đá, cười ôm quyền nói, các vị, ta sẽ không tiễn, lần sau đi lên Thần Sơn tìm các ngươi uống rượu. Chúng thiên tiên cười tạm biệt hắn, nhào nhào bay lên không trung, ẩn vào trong mây mù hoàn toàn mông lung, biến mất không thấy gì nữa. Cố Thanh Sơn thấy mọi việc đã xong, lúc này mới nhún người một cái, bay về phía Bách Hoa Tông. Tại chỗ chỉ còn lại có những thái thượng trưởng lão và trưởng môn của những đại tông môn. Những đại tu hành giả này chậm rãi từ dưới đất đứng lên, liếc nhìn nhau, thở dài, bay lên không trung, hướng về tông môn của mình. Chỉ có hai lão giả lưu tại nơi đó. Trên mặt của bọn họ toát ra vẻ giãy giụa, một hồi lâu sau, lại quỳ trên mặt đất. Hai người hướng về phía Bách Hoa Tông, một bước dập đầu một cái, ở trên mặt đất từ từ đi tới. Cảnh tượng này cũng bị Cố Thanh Sơn đang phi hành cảm ứng được. Hắn khẽ gật đầu, tăng nhanh tốc độ, toàn lực chạy về Bách Hoa Tông. Chuyện của Sư Tôn thật sự khiến cho người ta rất nóng lòng. Rốt cuộc Sư Tôn đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Lâu và Tú Tú là hai người cuối cùng gặp qua Sư Tôn, chắc chắn sẽ biết chút gì đó. Cố Thanh Sơn dứt khoát chui vào một mảnh sương trắng, biến mất ở giữa không trung. Một giây sau, hắn xuất hiện ở bên trong Bách Hoa Tông. Tam Sư Huynh, Huynh thật lợi hại. Tú Tú nhào lên, reo hò. Cố Thanh Sơn hơi giật mình. Lời hỏi thăm đã đến bên miệng, lúc này lại nuốt trở vào. Hắn bế Tú Tú lên, lấy giọng điệu đắc ý nói, không có việc gì, một đám người ô hợp mà thôi. Tần Tiểu Lâu ở một bên hưng phấn hỏi, sư đệ, có phải sau này người độ kiếp đều phải tới tông môn ta nán lại một đoạn thời gian? Đúng vậy, về sau huynh phụ trách khảo hạch bọn họ, lúc gần đi đừng quên để bọn họ phát ra lời thề thiên đạo, nhất định phải thủ hộ Bách Hoa Tông. Cố Thanh Sơn nói, ha ha ha, lần này ta xem ai còn dám chọc Bách Hoa Tông chúng ta. Tần Tiểu Lâu vui vẻ cười lên. Tình Nhu và Uyển Nhi cũng yên tâm. Thật lợi hại, không ngờ bây giờ thiên kiếp cũng do huynh định đoạt. Uyển Nhi thở dài. Tình Nhu mỉm cười gật gật đầu. Cố Thanh Sơn nhìn mấy vị sư huynh sư muội, bỗng nhiên tâm tư xoay chuyển. Chắc chắn phải hỏi chuyện của sư tôn, nhưng không thể để cho bọn họ cũng lo lắng. Bọn họ lo lắng cũng không giúp được cái gì, còn làm phiền thêm, cực kỳ bất lợi đối với tu hành. đặc biệt là Tú Tú còn nhỏ, dễ dàng bị sự việc bên ngoài ảnh hưởng. Cố Thanh Sơn cân nhắc rồi nói, thật ra mọi người không cần phải lo lắng cho sư tôn, trước đây không lâu ta mới vượt kiếp cùng nàng. Nàng là đệ nhất nhân trong giới tu hành bây giờ, ai cũng không dám chọc giận nàng, ta đoán là nàng lại phát hiện bảo vật của thiên giới gì gì đó, cho nên mới vội vàng rời đi. Tú Tú hỏi, sư huynh, bây giờ huynh với sư tôn ai mạnh hơn? Cố Thanh Sơn cười hì hì nói, sư tôn mạnh hơn ta gấp trăm lần, một cái tay cũng có thể đánh ngã ta. Vậy là muội có thể tưởng tượng ra bây giờ sư tôn lợi hại cỡ nào rồi đấy. Thật không? Tú Tú hỏi. Thật, lúc ta độ kiếp xảy ra chút vấn đề, cũng may mà sư tôn xuất thủ giúp ta, ta mới có thể qua ải. Cố Thanh Sơn nói. Cố Thanh Sơn đã mạnh đến không thể tin, ngay cả thiên tiên trên Tu Di Thần Sơn trong truyền thuyết đều nghe theo mệnh lệnh của hắn. Mà sư tôn lại mạnh hơn hắn gấp trăm lần. Thử hỏi ai có thể đối phó sư tôn nữa? Đám người nghe hắn nói như vậy, lại yên lặng tưởng tượng, tất cả đều thở dài một hơi. Lúc này Cố Thanh Sơn mới thả Tú Tú xuống, vén tay áo lên nói, được rồi, đã rất lâu chúng ta không tề tụ cùng nhau, hôm nay ta và Tiểu Lâu cùng nhau làm cơm tối cho mọi người, có được hay không? Tú Tú, Uyển Nhi và Tình Nhu nhảy cẩn lên hoan hô. Tần Tiểu Lâu cũng cười nói, được, gần đây ta học mấy món ăn mới, vừa đúng lúc mời mấy vị sư muội nhấm nháp thử. Cố Thanh Sơn vỗ vỗ bả vai hắn ta nói, trên tay ta không mang nguyên liệu nấu ăn gì cả, huynh đi ra sau núi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, lát nữa ta sẽ đi tìm huynh Uyển Nhi và Tình Nhu, các muội đi quét dọn đại sảnh, lại đi Linh Tuyền lấy chút nước đến pha trà, thuận tiện dọn xong bàn với bát đũa, Tú Tú ở lại đây trò chuyện với ta. Đánh dấu có ngay. Tần Tiểu Lâu bay về sau núi. Uyển Nhi và Tình Nhu cũng không dị nghị, đi thẳng. Tú Tú khẩn trương nhìn Cố Thanh Sơn, hỏi, Tam sư huynh, có phải huynh có chuyện gì muốn nói với ta không? Cố Thanh Sơn nhìn sắc trời một chút, cười thần bí, nói ra, Tú Tú, muội biết vì sao con khỉ đó gọi ta là quốc hoàng không? Tú Tú lắc đầu, vẫn có chút khẩn trương, nhưng thêm vào đó còn có vài phần hiếu kỳ. Cố Thanh Sơn lắc mình biến hóa, hóa thành một con mèo quyết to. Tú Tú ngây người. Một giây sau, cô bé trực tiếp giơ tay ôm lấy mèo quyết. Wow! Tam sư huynh, sao huynh có thể đáng yêu như thế? Cô bé dùng sức vuốt ve lông mèo. Nhẹ một chút. Nhẹ một chút. Ta chỉ là biến thân, không phải mèo thật sự. Cố Thanh Sơn vội vàng truyền âm. Tú Tú bóp bóp cái đuôi mèo quyết, dọa mèo quyết nhảy một cái. Còn nói không phải là mèo thật. Tất cả lo lắng trong lòng Tú Tú tiêu tán không còn, vui sướng nở nụ cười. Đúng rồi, Tú Tú, sư huynh đi tới rất nhiều thế giới, mang chút lễ vật về cho muội. Cố Thanh Sơn vừa truyền âm vừa lấy ra mấy loại kỳ hoa dị thảo. Hoa cỏ ở Bách Hoa Tông, bình thường đều là do Tú Tú xử lý. Đa tạ Tam sư huynh, ta rất thích những hoa cỏ này. Tú Tú vui vẻ nói. Cô bé thận trọng nhận lấy những hoa cỏ đó, thu vào túi linh thực. Những hoa cỏ này sẽ giao cho muội xử lý, phải để tâm đấy. Cố Thanh Sơn nói. Yên tâm đi, sư huynh, ngày mai ta sẽ trồng nó. Tú Tú tuyên bố. Cố Thanh Sơn đột nhiên hỏi, nói đến, lúc sư tôn trở về có đem lễ vật về cho các muội không? Tú Tú đang cao hứng, cũng không nghĩ nhiều mà đáp ngay, khi sư tôn trở về cũng không mang lễ vật gì, lúc đi thì ngược lại cho ta hai cái. Cố Thanh Sơn hồi hộp, có chút tò mò hỏi, lúc sư tôn đi đã cho muội cái gì? Tú Tú một tay ôm mèo quýt, một tay sờ túi trữ vật ở eo, lấy ra hai khối bảo thạch. Một khối bảo thạch tỏa ra hào quang màu đỏ tươi, một cái khác thì tàn ra quần sáng xanh thâm thẳm. Khối này là nguyên sinh tiên thạch, có thể tăng thêm 3 phần uy lực đối với tất cả các loại pháp thuật hệ hỏa, thế gian hiếm có. Còn có một khối này là ngọc u hải cực băng, thường dùng để đeo trên người, mỗi thời mỗi khắc đều tẩm bổ thần hồn. Tú Tú nói. Cố Thanh Sơn thả ra thần niệm tinh tế tìm tòi, phát hiện đây đúng là hai món bảo thạch cực kỳ trân quý. Nhưng cũng chỉ thế thôi, ngoài ra không có bất kỳ manh mối gì khác. Cố Thanh Sơn hơi thất vọng, thở dài nói, sư tôn thật sự rất yêu thương muội. Hai mắt Tú Tú cong lên như trăng non, cười nói, đúng, lúc sư tôn đi mỗi người đều có một lễ vật, duy chỉ có ta là có hai. Lúc đó ta hỏi sư tôn, vì sao lại cho ta hai món quà nhưng không cho huynh một cái nào? Sư tôn nói sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Sư tôn nói bây giờ huynh rất lợi hại, có đôi khi thậm chí có thể giúp đỡ người, không cần lễ vật gì, chỉ cần nhớ đồng tâm hiệp lực với các sư muội thì chắc chắn không gì không biết, không chỗ nào không thể. Tú Tú nói. Cố Thanh Sơn nghe được câu này thì trong lòng thoáng rung lên, máu khắp người gần như đều muốn động lại. Sư tôn tính tình tỉ mỉ, làm việc công bằng, tuyệt sẽ không lạnh nhạt một đệ tử nào. Xong, nàng không để lại cái gì cho mình, lại cho Tú Tú hai cái. Nàng có nỗi khổ tâm khó nói sao? Lời ấy của sư tôn chẳng lẽ là muốn nói cho mình cái gì đó? Tú Tú không biết nghĩ đến cái gì, cười nói, sư huynh, ta chia cho huynh một khối bảo thạch nhé, huynh tự chọn đi, muốn cái nào? Cố Thanh Sơn nhảy ra khỏi ngực nàng, lần nữa biến thành người. Thật sự nguyện ý cho ta một cái? Hắn cười hỏi. Vâng. Huynh chọn đi. Tú Tú giơ hai viên bảo thạch lên trước mặt hắn. Để cho ta nhìn kỹ một chút. Hắn nhận lấy hai bảo thạch từ trong tay Tú Tú, mở ra đặt trong lòng bàn tay. Sư Tôn nói bây giờ mình rất lợi hại, có đôi khi thậm chí có thể giúp đỡ nàng. Rất có thể, nàng cần giúp đỡ. Dù sao bây giờ toàn bộ Bách Hoa Tông chỉ có mình là Tinh Hà Thánh Nhân. Cứ xem như Sư Tôn không biết tu vi bây giờ của mình thì lúc trước mình cũng là mới độ xong thiên kiếp tự tại Thiên Vương, thực lực vượt xa toàn bộ thế giới thần võ. Nếu tiếp tục nghĩ theo hướng này. Nàng nói. Không gì không biết. Không gì không biết. Mình cần biết cái gì? Cố Thanh Sơn tỉ mỉ hồi tưởng lại lời nói của Tú Tú. Đúng, Sư Tôn nói mình không cần lễ vật, cần đồng tâm hiệp lực với các sư huynh muội. Là lời nào, chữ nào? Chắc là đồng tâm hiệp lực. Cố Thanh Sơn duỗi ra hai ngón tay, nhặt hai viên bảo thạch đỏ và lam lên, chồng lên nhau. Ánh sáng của hai viên bảo thạch lập tức giao thoa vào nhau, xen kẽ và dung hợp thành một luồng sáng màu tím đen. Tím. Đỏ lam kết hợp lại, cho ra màu tím. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn đột nhiên hiện ra một đoạn hồi ức. Lúc ấy hắn đang nói chuyện với Mạc. Khi ta tìm ra nàng, nàng đang diệt toàn thành. Có thể nhận ra là loại tận thế gì không? Ánh sáng màu tím sẫm. Có thể hấp thu hết thảy tính chất đặc biệt của những chúng sinh kiệt xuất nhất, sau đó tự sinh ra tiến hóa cấp hủy diệt, cũng khiến cho chúng sinh hoàn toàn hóa thành bột mịn. Đây là lực lượng của tận thế đoạt linh. Tận thế đoạt linh. Sao tận thế này lại tìm được sư tôn? Cố Thanh Sơn yên lặng suy tính ở trong lòng, trên mặt lại cười nói, Tú Tú, hai bảo thạch này vẫn để cho muội giữ đi, sư huynh có nhiều đồ tốt, không đến mức cướp đoạt lễ vật mà sư tôn đưa cho muội. Hắn nhét trả hai bảo thạch vào trong tay Tú Tú. Được, tam sư huynh, huynh có thể biến thành mèo để cho ta sờ sờ không? Tú Tú hỏi. Cố Thanh Sơn khẽ rung lên mấy cái. Nói thật, vừa rồi cái đuôi bị bóp có chút. Không quá dễ chịu. Cố Thanh Sơn không rõ ràng những con mèo khác nghĩ như thế nào về chuyện này, dù sao mình không thích cảm giác này. Hắn miễn cưỡng cười nói, Tú Tú, trong số đám hoa cỏ ta đưa cho muội, có hai loại nở vào ban đêm. Hay là bây giờ muội đi trồng chúng nó đi, sau đó tới dùng cơm. Được. Muội đi liền. Tú Tú một lời đáp ứng, vội vàng chạy tới hướng vườn hoa. Cố Thanh Sơn lấy lại bình tĩnh, đứng tại chỗ, tiếp tục suy nghĩ chuyện mới nãy. Nếu thật là tận thế đoạt linh, sao nó có thể tìm được sư tôn? Đầu tiên, nó là tận thế đến từ ngoài cánh cửa. Tiếp theo, phải có Renedon kêu gọi, nó mới có thể giáng lâm. Renedon. Lúc ấy nàng ta đang phải trải qua vận mệnh của mình, còn mình thì lại là một quả trái cây ở thời tuyên cổ. Đến cùng Renedon làm chuyện gì, chính mình cũng không rõ. Ê, già phiền rồi đây. Cố Thanh Sơn đi tới đi lui tại chỗ, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Vận mệnh của mình. Không sai, nếu Renedon đã lựa chọn đoạn vận mệnh khi mình truy tìm thiên kiếm, như vậy chắc chắn nàng ta cũng nhìn thấy cảnh ấy. Tạ cô Hồng gửi bé gái mồ côi. Có lẽ vào lúc đó, tận thế ẩn núp trên người Renedon đã phát hiện ra tung tích của sư tôn. Không sai, Renedon chẳng không đi được bao xa trong thời đại thượng cổ, cũng không đến thời khắc cuối cùng đó, không đi tới trong mộng cảnh của Tạ Đạo Linh. Như vậy, cơ hội duy nhất có thể tiếp xúc Tạ Đạo Linh cũng chỉ có khoảnh khắc khi Tạ cô Hồng nhờ vả. Chính là như vậy. Cố Thanh Sơn đứng yên tại chỗ, lại nghĩ thêm một lát, bấy giờ mới cất bước đi tới Bách Hoa Điện. Đi đến một nửa, hắn chợt thấy một cô gái đứng ở bên cạnh thềm đá. Tình Nhu. Muội đang chờ ta ở đây. Cố Thanh Sơn hỏi. Tình Nhu gật gật đầu, nói, ta kêu Uyển Nhi quét dọn Bách Hoa Điện, còn mình thì tìm cớ lấy linh tuyền để ra đứng đây chờ huynh. Sư muội, có chuyện gì vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Tình Nhu nói, trước khi đi sư tôn có nói mấy lời, tuy có vẻ như chỉ vô tình nói ra, nhưng ta nghĩ kỹ lại vẫn cảm thấy như có chứa ý nghĩa sâu xa nào đó. Lại thêm huynh đột nhiên trở về, ta cảm thấy hẳn là nên nói rõ mọi chuyện với huynh. Đánh dấu Cố Thanh Sơn thở dài nói, những người khác không phát hiện ra được, chỉ có muội là nhận ra. Tình Nhu nói, ta trải qua bao khó khăn, lúc nào cũng như chim sợ cành cong, đương nhiên là cảm giác cũng nhạy bén hơn người khác, đồng thời cũng bi quan hơn. Uyển Nhi thì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Nàng không giống như ta. Tình Nhu đáp. Cố Thanh Sơn gật gật đầu. Hai cô gái có tính cách khác biệt, dù có gặp cùng cảnh ngộ, nhưng về sau hành vi cùng vẫn là khác biệt. Cố Thanh Sơn ôm quyền nói, sư muội, trừ ta ra, tu vi của muội cao nhất trong tông môn, tâm tính nhạy bén, đối xử với mọi người cũng rất tốt, đợi sau khi ta đi, tông môn vẫn phải nhờ muội chăm sóc nhiều hơn. Tình Nhu nép qua một bên, không nhận một lễ này của hắn. Nàng lắc đầu nói, lúc trước nếu không nhờ huynh cứu thì giờ phút này ta đã sớm bị Tề Diễm giết rồi. Hơn nữa, vì tông môn ra sức là chuyện phải làm, ta sẽ không chối từ. Cố Thanh Sơn nở nụ cười, khẽ gật đầu. Được, sư huynh, ta nói chính sự với huynh. Tình Nhu nói. Trước khi sư tôn đi, có gọi chúng ta tập hợp lại và đưa cho mỗi người một lễ vật, duy chỉ có Tú Tú là được hai món. Phần của Tú Tú ta đã xem qua. Cố Thanh Sơn nói. Tình Nhu nói, thứ mà ta và Uyển Nhi có được là cái này, bây giờ tạm thời đều do ta bảo quản. Nàng lấy ra hai tấm mặt nạ. Mặt nạ ác quỷ. Cố Thanh Sơn nghi ngờ nói. Hai tấm mặt nạ này là một bộ hiếm thấy, tên là ảnh khôi hãm. Tình Nhu nói. Bọn chúng có tác dụng gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Thời điểm chiến đấu, vô luận là ta hay là Uyển Nhi thì đều có thể gia tăng thêm một lần tổn thương khi đối phương đánh trúng kẻ địch. Thí dụ, nếu ta đánh trúng vào cánh tay kẻ địch, lúc này Uyển Nhi lập tức phóng một đạo pháp thuật nhất định cũng sẽ đánh trúng cánh tay hắn ta. Cố Thanh Sơn hỏi, sư tôn có nói gì không? Tình Nhu đáp, nguyên văn sư tôn nói với ta là, con và Uyển Nhi tình như tỷ muội, vô luận đi đến nơi nào đều là hai người cùng nhau, tu hành cũng là hai cái cùng một chỗ, vừa hay bộ mặt nạ này cũng rất thích hợp hai người dùng chiến đấu cùng nhau, có thể để người ta khó lòng phòng bị. Cố Thanh Sơn lâm vào trầm mặc. Hai cái. Hai. Cái. Sư tôn là nhân vật bậc nào, năm đó từng mang theo toàn bộ lục đạo luân hồi chạy đến cánh cửa thế giới, há lại sợ hãi một tận thế đoạt linh. Dựa theo tình huống bình thường đến xem, nếu tận thế đoạt linh tìm tới sư tôn, có xác suất rất lớn là sư tôn sẽ chiến đấu một trận với nó mà không phải vội vàng rời đi. Như vậy là hai tận thế. Ngoài trừ đoạt linh ra, vẫn còn tận thế lợi hại hơn đi theo ư? Cố Thanh Sơn thở dài, ông quyền nói với Tình Nhu, sư muội, đa tạ muội đã nói cho ta biết những thứ này. Tình Nhu nghiêm nghị nói, tu vi của ta quá thấp, cũng chỉ có thể nhìn ra đại khái thôi, mọi chuyện còn cần trông vào sư huynh định đoạt. Cố Thanh Sơn gật gật đầu, nói, ta đi ra sau núi xem tiểu lâu một chút. Sư huynh đi đi, lát nữa gặp. Tình Nhu nói. Thân hình Cố Thanh Sơn lóe lên, từ từ biến mất tại chỗ. Tình Nhu đứng im một lát, ánh mắt tràn đầy quyến luyến nhìn quanh bốn phía. Bách Hoa Tông. Một chỗ tốt như vậy, sư huynh và các sư muội tốt như vậy. Thật hy vọng mọi người đều sẽ không sao. Nàng thấp giọng nỉ non. Một bên khác. Cố Thanh Sơn đã đến phía sau núi. Chỉ thấy Tần Tiểu Lâu đã sớm trải ra các loại đồ dùng nhà bếp, loay hoay quên hết tất cả. Sư đệ, ta chuẩn bị xong, hôm nay huynh đệ ta bộc lộ tài năng. Tần Tiểu Lâu bảo. Được, rất hợp ý đệ. Cố Thanh Sơn xắn tay áo đi lên trước, xem lại một lượt các nguyên liệu nấu ăn rồi chọn lấy vài món trong đó, bắt đầu xử lý. Hai người bận rộn một hồi, nấu ra cả một bàn thịnh soạn, lúc này mới dừng lại nghỉ ngơi. Đúng rồi, nghe nói trước khi sư tôn đi đã để lại lễ vật cho mỗi người các huynh, huynh lấy được cái gì? Cố Thanh Sơn lơ đãng hỏi. À, là cái này. Tần Tiểu Lâu chẳng hề để ý, lấy ra một ngọc giản và nói, cái này gọi là tu hành phong văn lục, là sách tình báo do các đại thế giới tu hành liên hợp phát hành, cứ mỗi một kỳ lại ra một số. Trong này sẽ ghi chép lại mọi sự kiện xảy ra gần đây trong dòng chảy thời không hỗn loạn, để cho mọi người biết rõ về tình hình ở bên ngoài. Xem ra sư tôn hy vọng huynh hiểu rõ chuyện xảy ra ở bên ngoài hơn. Cố Thanh Sơn nói, thật ra bên ngoài nào có đại sự gì, đều là chút lông gà vỏ tỏi, song mấy ngày gần đây lại có một số chuyện khá thú vị. Chuyện gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Đợi lát nữa đi, món ăn cuối cùng của ta sắp chín rồi. Tần Tiểu Lâu đưa ngọc giản cho Cố Thanh Sơn, cuống quýt nói, để xem trước đi, sau khi xem xong chúng ta có thể tâm sự. Hắn ta xoay người đi mở lồng lấy đồ ăn. Cố Thanh Sơn tiếp nhận ngọc giản, thần niệm quét qua bên trong, lập tức sắc mặt liền thay đổi. Dù hắn thân kinh bách chiến, giờ khắc này cũng cả kinh đến mức quên hô hấp. Hắn giống như một mục tượng gỗ, đứng im không nhúc nhích. Tần Tiểu Lâu bày đồ ăn ra bàn, cũng không quay đầu lại nói, thế nào? Rất thú vị đúng không? Thú vị. Cố Thanh Sơn máy móc lặp lại. Tần Tiểu Lâu xoay người, hưng phấn khoa tay nói, chật chật chật, thật không nghĩ tới thế gian lại có con mắt lớn như vậy, có thể khiến cả cái di tích gọi là Vạn Thần Điện kia đến bên bờ hủy diệt, giống như sắp tiến gần đến địa bàn của ác quỷ đạo lục đạo trong truyền thuyết. Còn nữa, nghe nói có một vài tồn tại đặc biệt mạnh mẽ. Bọn chúng đều đang ngủ say, nhưng kỷ nguyên hỗn loạn mà bọn họ làm ra lại kết minh với ác quỷ đạo. Cái này theo thứ tự là hôm qua và ngày hôm nay, sư đệ, đệ nói có thú vị hay không? Cố Thanh Sơn miễn cưỡng cười nói, quả thật là rất thú vị. Hắn sờ trán một cái, lúc này mới phát hiện mồ hôi lạnh đổ đầy trán. Kỷ nguyên hỗn loạn và ác quỷ đạo kết minh. Ánh mắt của thi thể đóng băng đi hủy diệt thế giới của ác quỷ đạo. Hai chuyện này vốn không liên quan tới nhau. Đáng ra phải là kết minh trước, sau đó vượt sâu vĩnh hằng bại trận, ánh mắt to lớn hiện thế, bay về hướng thế giới của ác quỷ đạo. Cái này mới là trình tự bình thường. Kết quả bây giờ, con mắt khổng lồ kia bay đến thế giới của ác quỷ đạo lại là tình báo của ngày hôm qua, mà hỗn loạn và trật tự quyết đấu lại là tình báo hôm nay. Trình tự hoàn toàn điên đảo rồi. Hơn nữa, điểm thời gian mà mình đang ở lúc này cũng hoàn toàn không khớp với dòng chảy thời gian ở bên ngoài. Nếu như toàn bộ tổ chức tình báo của giới tu hành không xảy ra vấn đề, như vậy thì sẽ chỉ có một cái đáp án. Thời gian. Thời gian xảy ra vấn đề. Nhưng rốt cuộc là tồn tại dạng gì mà có thể thao túng thời gian? Nghi vấn trong lòng Cố Thanh Sơn dâng lên trùng trùng điệp điệp, mắt cụp xuống trầm tư. Từ chỗ Tú Tú, mình thấy được ánh sáng tím sậm, điều này đại biểu cho tận thế đoạt linh. Tình Nhu và Uyển Nhi được một đôi mặt nạ, sư tôn cường điệu lặp lại từ hai, tạm thời có thể xem là có hai tận thế truy sát nàng. Hắn lại lấy được phong văn lục từ chỗ Tần Tiểu Lâu, một cuốn sách ghi chép chuyện xảy ra ở bên ngoài, chứng minh thời gian bên ngoài kia đã rối loạn. Như vậy, ngoại trừ tận thế đoạt linh, loại tận thế thứ hai có liên quan đến thời gian. Nếu thật là như vậy thì quá kinh khủng. Bởi vì không ai có thể đối kháng lại thời gian. Tận thế có liên quan tới thời gian chắc chắn không kém hơn tận thế chân thực của bộ xương ánh sáng. Tuy nhiên, tận thế đó cũng không vội vàng hủy diệt thế giới, mà là đang truy sát sư tôn. Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy cổ họng mít căng lên. Bỗng nhiên hắn lại nghĩ tới một chuyện. Trong tương lai, ở trong tương lai mà chính mình từng đến, lục đạo tranh hùng cũng không bắt đầu. Lục đạo là do sư tôn mang vào cánh cửa thế giới. Chẳng lẽ sư tôn chết rồi? Đánh dấu trong lòng Cố Thanh Sơn rối như tơ vò, khí thế toàn thân cũng không thể che giấu được nữa. Vụt. Trên người hắn toát ra một trận gió lớn. Sư đệ, đệ làm sao vậy? Tần Tiểu Lâu giật mình hỏi. Cố Thanh Sơn nói, xin lỗi, sư huynh, đệ có việc gấp phải đi ngay lập tức, huynh giúp đệ giải thích với mọi người một chút. Lần sau đệ trở về sẽ bồi tội với các sư huynh muội. Lời vừa nói xong, cả người hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Trong bách hoa điện, rượu ngon thức ăn ngon bày đầy bàn. Cái gì? Huynh nói tam sư huynh đột nhiên rời đi. Tú Tú giật mình hỏi. Tần Tiểu Lâu gật gật đầu, vẻ mặt buồn bực nói, đúng vậy, hình như đệ ấy rất gấp, không kịp nói gì với ta thì lập tức rời đi rồi. Uyển Nhi lo lắng nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lúc sư tôn rời đi cũng là dáng vẻ rất gấp gáp, bây giờ tam sư huynh cũng là như thế, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ nhìn nhau, đều cảm thấy có chút lo lắng. Thức ăn ngon đầy bàn, nhưng không ai động đũa. Tình Nhu thầm than một tiếng, sửa sang lại cảm xúc rồi bỗng nhiên cười lên. Hả? Mấy người đều nhìn về phía nàng. Sư muội, muội cười cái gì? Tần Tiểu Lâu nhịn không được hỏi. Tình Nhu cười nói, cười mấy người các ngươi lo lắng vớ vẩn. Lo lắng vớ vẩn? Có ý gì? Uyển Nhi hỏi. Tình Nhu nói, chẳng lẽ mọi người không biết sư tôn lợi hại đến mức nào? Có gì phải lo lắng? Về phần tam sư huynh, huynh ấy lại có tình huống khác, khụ khụ, không tiện nói với các ngươi. Tú Tú trượt từ trên ghế xuống, chạy đến trước mặt Tình Nhu, nắm lấy cánh tay của nàng không ngừng lay động. Cô bé cầu khẩn, Tình Nhu tỷ tỷ tốt của ta, cuối cùng thì tam sư huynh có chuyện gì thế, tỷ nói cho ta biết đi, xin tỷ đó. Tình Nhu đợi một hồi, lúc này mới giả vờ lên giọng, thôi được, thấy các ngươi lo lắng như vậy, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Tam sư huynh của các ngươi đi tìm Ninh Đao Thánh rồi. Cái gì? Tần Tiểu Lâu, Uyển Nhi, Tú Tú cùng nhau hoảng sợ thốt lên. Sao muội biết? Uyển Nhi truy vấn. Tình Nhu sắc mặt thông dong, tiếp tục lừa dối, nói nhảm, mới nãy huynh ấy hỏi ta nếu tặng quà cho nữ nhân thì nên tặng cái gì, ta nói phải xem là tặng cho ai, huynh ấy nói Ninh Nguyệt Thiền, ta nói huynh ấy nên tặng hoa, sau đó trực tiếp qua đánh một trận với nàng, đánh xong đi hỗ trợ nấu cơm giặt giũ, đây chính là lễ vật tốt nhất. Bách Hoa Điện an tĩnh vài hơi thở. Này, ta đã sớm biết hai người bọn họ có vấn đề rồi. Tần Tiểu Lâu lớn tiếng nói. Lúc này hắn ta đã cảm thấy đói bụng, bèn vươn tay ra lấy một cái đùi gà. Không sai, bọn họ quen biết từ sớm, tam sư huynh còn từng cứu Ninh Đao Thánh. Tú Tú hồi ức nói. Bỗng nhiên cô bé cũng cảm thấy đói bụng, lại nhìn thấy một bàn trân tu mỹ vị nóng hôi hổi trước mặt, không khỏi thèm nhỏ dãi. Cố Thanh Sơn là đồ không có lương tâm, có nữ nhân liền quên chúng ta, hừ, mặc kệ huynh ấy, chúng ta bắt đầu ăn đi. Uyển Nhi bưng lên một chén canh, tuyên bố. Được. Tình Nhu hé miệng cười nói. Âm. Bỗng nhiên, bên ngoài Bách Hoa Điện truyền đến một tiếng vang. Mấy vị đệ tử giật nảy mình, Tình Nhu đã bay ra ngoài trước, xem xét tình huống. Mấy người đi đến sân trước của tông môn xem thử, chỉ thấy một tên tu sĩ lạ lẫm đang đứng ở nơi đó, tò mò dò xét bốn phía. Ngươi là người nào? Tần Tiểu Lâu lớn tiếng hỏi. Tu sĩ kia thấy mấy người bọn họ bèn vội vàng sửa sang lại dung nhan, ôm quyền nói, các vị, ta chính là người tu hành ở thế giới Đông Thổ, Sa Cửu Tàng, chuyển tới Bách Hoa Tông độ Dạ Ma Thiên Kiếp 10 ngày, xin các vị hạ pháp chỉ, ta nguyện nghe theo phân công của các vị. Mấy vị đệ tử của Bách Hoa Tông cứng đơ tại chỗ, nhất thời không nhúc nhích. Ờ phải, Tam Sư Huynh là Dạ Ma Thiên Chủ mà, cho nên người nọ là đến độ kiếp. Một lúc lâu sau, Tủ Tú mới lên tiếng đầu tiên, đạo hữu, ta. Hoa của ta còn chưa giao xong, người có thể giúp ta đi trồng hoa không? Tu sĩ nọ nghi mặt nói, đương nhiên, ta sẽ làm việc theo nguyện vọng của Dạ Ma Thiên Chủ. Cố Thanh Sơn không ngừng biến mất ở trên bầu trời, mỗi một lần xuất hiện đã vượt qua khoảng cách mấy vạn dặm. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất đi về phía trước. Trong hư không, một hàng chữ nhỏ như đom đóm xuất hiện trước mắt hắn. Người đầu tiên muốn độ kiếp đã đến Bách Hoa Tông, hắn ta thề sẽ tuân theo quy tắc của ngài, thỏa mãn nguyện vọng của ngài, nhờ đó hoàn thành Dạ Ma Thiên Kiếp lần này. Ngài thu được 10 điểm nguyện lực. Cố Thanh Sơn có chút kinh ngạc. Hóa ra còn có thể thu được nguyện lực bằng cách này. Nhưng mà hắn nhanh chóng gác chuyện này sang một bên, tiếp tục toàn lực đi đường. Một lúc sau, rốt cuộc Địa Kiếm nhịn không được lên tiếng, Cố Thanh Sơn, Linh Nhi đã đi đâu? Trong những năm tháng dài đằng đẵng, nó và Tạ Đạo Linh ở chung rất lâu, cũng chứng kiến Tạ Đạo Linh trưởng thành, Bách Hoa Tông thành lập, cho đến ngày mà Cố Thanh Sơn bái sư, nó mới rời khỏi tay Tạ Đạo Linh. Cố Thanh Sơn mở miệng nói, không rõ, nhưng ta đoán người đang chiến đấu với Tận Thế. Tận Thế? Sao Tận Thế có thể tìm được nàng? Địa Kiếm hỏi. Ở bên trong Tử Đấu Vũ, Renedon hoán đổi vận mệnh với ta, sau đó nàng ta dùng một vật giúp chọn lựa đoạn vận mệnh của ta, hẳn là nàng ta đã phát hiện ra trước khi đến thời đại tuyên cổ, nàng ta có thể sống lâu thêm mấy trăm lần, cho nên đã chọn đoạn vận mệnh này. Cố Thanh Sơn nói. Đúng là một cô gái ngu xuẩn, thời đại viễn cổ thực chất còn nguy hiểm hơn nhiều so với các đoạn vận mệnh khác. Cố Thanh Sơn thầm nghĩ trong lòng. Cho nên Renedon gặp sư tôn. Địa Kiếm hỏi. Đúng. Nhưng đây không phải trọng điểm ban đầu, chắc nàng ta sẽ không triệu hoán Tận Thế ở bên ngoài cửa đến, bởi vì nàng ta cảm thấy mình có nhiều cơ hội làm lại như vậy là thắng chắc rồi. Cho nên ta dự đoán, nàng ta từng gặp sư tôn, sau khi đi thời đại thượng cổ, gặp vô số kiếp nạn mới phát hiện mình đã bó tay hết cách, bấy giờ mới nhớ tới còn có thể triệu hoán Tận Thế. Cố Thanh Sơn suy đoán. Cũng chính là lúc Tạ Cô Hồng nhờ vả. Địa Kiếm nói. Đúng. Cố Thanh Sơn khẳng định. Địa Kiếm chợt sốt ruột. Nhìn không được nói, vì sao Tận Thế ngoài cửa lại đặc biệt đi tìm Linh Nhi? Lần này nàng nguy hiểm rồi. Cố Thanh Sơn an ủi, ta biết ngươi lo lắng cho sư tôn, bản thân ta cũng vậy. Nhưng theo ta thấy, trước mắt hẳn là sư tôn vẫn còn sống. Sao ngươi biết? Địa Kiếm hỏi. Cố Thanh Sơn tỉnh táo nói, ngươi để lại nhiều ám ngữ cho ta như vậy, nói rõ hy vọng ta đến phụ ngươi một tay, cái này đại biểu tình huống của ngươi cũng không tính quá xấu. Nếu như đối mặt với tình huống hẳn phải chết, chắc chắn người sẽ đơn độc chịu chết, chứ dứt khoát không kéo theo tên đệ tử như ta. Thì ra là thế, vậy thì quá tốt rồi. Địa Kiếm nhẹ nhàng thở ra. Cố Thanh Sơn lâm vào trầm mặc, tiếp tục toàn lực đi đường. Còn có một câu hắn không nói ra. Bây giờ Tạ Đạo Linh không sao, không có nghĩa là tương lai nàng cũng không sao. Trong tương lai, lục đạo tranh hùng vẫn chưa từng bắt đầu. Tô Tuyết Nhi nói, trong tương lai tất cả đều đã bị hủy diệt, chỉ còn lại cô và nữ thần công chính kéo dài hơi tàn. Tương lai như vậy cũng đồng nghĩa với lục đạo thật sự xảy ra vấn đề. Tạ Đạo Linh rất có thể đã bị hai tận thế giết chết. Cố Thanh Sơn quắc mắt lên, bỗng nhiên gọi, Địa Kiếm. Có ta. Địa Kiếm đáp lại. Lạc Băng Ly, Sơn Nữ, Triều Âm. Cố Thanh Sơn lại kêu. Ở đây. Công tử, thế nào? U mấy thanh kiếm cùng hiện ra ở phía sau hắn. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút rồi nói, tiếp theo. Ta phải dùng hết toàn lực. Lạc Băng Ly hỏi ngược lại, có lần nào mà ngươi không dùng toàn lực? Cố Thanh Sơn nói, lần này không giống, có thể ta sẽ không giống như trước đó, các cô đừng quá kinh ngạc giật mình. Công tử lại định biến thành hình dáng gì? Sơn Nữ lo lắng hỏi. Đánh dấu Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, không phải biến, mà có thể ta sẽ không còn đi thu thập tình báo nữa, cũng không câu nệ các loại sự việc, ta phải dùng tốc độ nhanh nhất đi làm một số việc, hy vọng các cô cũng chuẩn bị sẵn sàng, lúc nào cũng có thể bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Công tử, lúc nào ta cũng có thể ra trận giết địch. Sơn Nữ xúc động nói. Ta cũng không thành vấn đề. vô luận là giết địch hay là đi ngủ. Lạc Băng Ly nói, yên tâm đi, Cố Thanh Sơn, vì an nguy của Linh Nhi, ta sẽ chém giết sạch chướng ngại ngăn ở trước mặt ngươi. Địa kiếm kêu lên, triều âm cũng phát ra một tiếng vang. Cố Thanh Sơn yên lặng nghe, khóe miệng hơi cong lên. Hắn nói khẽ, như vậy, bây giờ chúng ta bắt đầu. Chỉ thấy hắn đột nhiên hóa thành một tia sáng, không ngừng gia tốc, từ không trung bay thẳng xuống dưới. Ngươi làm cái gì vậy? Địa kiếm hỏi. Ta cảm ứng được món hài cốt thứ hai của thi thể đóng băng, nó giấu ở một chỗ sâu trong lòng đất. Cố Thanh Sơn lớn tiếng nói. Chúng ta cần tản ra, giúp ngươi tìm kiếm được đường thông xuống dưới mặt đất. Lạc Băng Ly hỏi. Không cần, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Cố Thanh Sơn nói. Hắn tự tay nắm chặt địa kiếm, âm thầm vận kiếm quyết. Mở. Sau một tiếng quát lớn, chỉ thấy ánh kiếm rào rạc như dòng lũ đánh vào mặt đất. Nhật Nguyệt mất hết ánh sáng, đất rung núi chuyển. Cố Thanh Sơn lơ lửng ở giữa không trung, nhìn xuống phía dưới. Mặt đất đã không thấy đâu nữa. Sâu trong lòng đất u ám, có ánh sáng nhạt lấp lóe không ngớt. Cố Thanh Sơn vẫy tay. Mảnh vỡ lấp lóe đó bay lên, rơi vào trong tay hắn. Lại là một bộ quan tài phong ấn tỏa ra khí lạnh. Giao diện chiến thần lập tức hiện ra một hàng chữ nhỏ. Ngài phát hiện quan tài phong ấn thi thể đóng băng, trong này phong ấn một bộ phận hài cốt của thi thể đóng băng. Hài cốt này chính là bộ phận cấu tạo, dùng để dựng lại toàn bộ tận thế bí mật. Dưới ánh kiếm của hắn, chỉ có hài cốt của thi thể đóng băng đó mới có thể may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Chỉ trong chớp nhoáng, hắn đã tìm được bộ phận thứ hai. Địa kiếm lập tức kêu lên, được rồi, bây giờ chúng ta đi cứu Linh Nhi. Không, chúng ta không đi cứu sư tôn. Cố Thanh Sơn lạnh lẽo nói. Hiện tại cả tông môn mà Linh Nhi cũng không dám ở lại nữa, còn hy vọng ngươi đi đến đó viện trợ nàng, thế thì vì sao chúng ta không đi cứu nàng? Địa kiếm u u hỏi. Cố Thanh Sơn hỏi lại nó, ngươi biết ngươi đi nơi nào không? Địa kiếm khựng lại, vội la lên, thế nhưng ngươi gặp chuyện gì cũng có cách giải quyết mà, chẳng lẽ không thể tìm thấy hướng đi của nàng sao? Cố Thanh Sơn nói, ngươi quá coi trọng ta rồi. Ngươi chỉ truyền lại cho ta một chút tình báo chứ chẳng hề nhắc gì đến hướng đi của ngươi. Như vậy, không ai có thể tìm thấy người, ta đoán chừng cả tận thế cũng đang truy tìm tung tích của người. Hắn nhẹ nhàng cử động găng tay xương, đưa tay đặt lên cái quan tài đã bị phong ấn. Tạch tạch tạch. Cả cái quan tài bị phong ấn lập tức tan biến theo làn gió, để lộ ra thứ bên trong nó. Rõ ràng chính là một đống xương trắng. Những khúc xương trắng này sinh ra cảm ứng rất nhỏ với găng tay trên tay Cố Thanh Sơn. Bỗng nhiên, chúng bay lên cao, hóa thành từng mảnh giáp xương và dán vào người hắn. Găng tay của hắn kết nối với giáp xương, hình thành một bộ giáp nửa người hoàn chỉnh. Găng tay băng phong cốt và di hài đã tiến hành dung hợp, hóa thành một bộ giáp nửa người. Giáp xương, băng phong ủng. Đây là sản phẩm của năng lực tận thế đồng điệu, đang trong trạng thái chết giả, có các năng lực cơ bản như sau: băng phong ác, hai bộ phận hài cốt của thi thể đóng băng dung hợp với nhau mới tạo ra được giáp này, khi ngài mặc nó sẽ lập tức cảm ứng được nơi phong ấn cụ thể của phần hài cốt tiếp theo. Tận thế đồng điệu huyền bí, tận thế cấp thấp sẽ nghe lệnh của ngài. Thức tỉnh, khi ngài thu hoạch được 6 bộ phận của thi thể đóng băng được các phong ấn chương chôn giáo, chúng sẽ cùng thức tỉnh với mạc và trở thành tận thế bí mật mới. Lực lượng ký sinh. Nó cần được ngài đeo hoặc cầm trong tay mới có thể hấp thu sức mạnh tử vong từ trên người ngài, qua đó duy trì sự tồn tại của bản thân. Một nhóm chữ nhắc nhở mới không ngừng nhấp nháy, cụ hiện đặc thù, mà cũng không rõ ngài sẽ gặp phải điều gì, cho nên ngài có thể tự động tuyển chọn một trong ba loại pháp tắc bên dưới, hiến tế tất cả cơ hội sử dụng sức mạnh của thi thể đóng băng để thúc đẩy năng lực tương ứng sinh ra, nhằm đối phó với tình cảnh khó khăn trước mắt. Pháp tắc, không gian. Pháp tắc, vận mệnh. Pháp tắc, thời gian. Ngoài ra, ngài cũng có thể chỉ định một điều kiện đơn độc tương ứng. Ý chí của mạc tồn tại cùng ngài. Cố Thanh Sơn đọc hết liền vung cao nắm đấm. Quá tốt rồi. Quả nhiên không hổ là mạc, ngay cả chuyện này cũng nghĩ ra được nữa. Lúc này hắn mới nói với địa kiếm, chúng ta không đi cứu sư tôn, một là vì căn bản tìm không thấy người, hay là không thể rút dây động rừng. Rút dây động rừng. Mấy thanh kiếm đồng loạt lên tiếng nhắc lại. Đúng, hiện tại tất cả dòng thời gian đã lộn xộn cả rồi, nhưng các ngươi biết mục đích của tận thế làm như vậy là vì sao không? Cố Thanh Sơn hỏi. Ngươi cứ việc coi ta như đồ đần, nói cho ta biết đi. Lạc Băng Ly thốt lên. Cố Thanh Sơn nói, hôm qua, con mắt to lớn bên trong di tích Vạn Thần Điện di chuyển về hướng ác quỷ đạo, các ngươi đoán xem tiếp đó sẽ phát sinh cái gì? Địa kiếm trầm giọng nói, tiếp đó không phải là ngươi và Renedon quyết một trận tử chiến, sau đó cánh cửa thế giới mở ra. Nó đột nhiên nói không được nữa. Cánh cửa thế giới mở ra, hết thảy đều sẽ hủy diệt. Sơn nữ nói tiếp, thanh âm hơi run. Chúng ta trực tiếp bị chiếu tướng. Cố Thanh Sơn thở dài nói, tận thế này cao minh hơn bộ xương ánh sáng nhiều, thời khắc nó mở cánh cửa thế giới ra thì lập tức di chuyển đến trước khi sự tình khác xảy ra, như thế thì có thể hủy diệt toàn bộ từ lúc thời khắc kia bắt đầu. Lạc Băng Ly bỗng nhiên nói, vậy chẳng phải sắp tới rồi sao? Trong mắt Cố Thanh Sơn dâng lên ý chiến đấu hừng hực, hắn trầm giọng nói, đúng, ta đoán nó và bộ xương ánh sáng đều bị thương, không cách nào trực tiếp khiến cho giây phút này lập tức xảy ra, đây chính là nguyên nhân tất cả mọi người chúng ta còn sống được, cho nên chúng ta còn có hy vọng. Chúng ta phải gom cho đủ 6 bộ phận hài cốt của thi thể đóng băng trước khi thời khắc ấy tiến đến, làm cho Mạc thức tỉnh, sau đó. Giọng điệu của Cố Thanh Sơn trở nên hết sức nặng nề, chúng ta phải đuổi đến thế giới ác quỷ đạo vào thời khắc kết thúc cuộc tử chiến của ta và Renedon, để cho thi thể đóng băng hoàn chỉnh thức tỉnh đồng thời xuất chiến. Mạc sẽ trở thành nó và đi đóng cánh cửa thế giới lại một lần nữa. Thi thể khổng lồ đã nói với ta, chỉ có thi thể đóng băng mới có thể đóng lại cánh cửa thế giới. Mấy thanh kiếm đều khẽ rung động, nhất thời không tiếp tục lên tiếng. Cố Thanh Sơn giải thích xong thì cũng không nói thêm gì mà trực tiếp nhắm hai mắt lại, tiến hành giao lưu với bộ giáp xương trên người. Thời gian bị kiểm soát bởi tận thế, ta không thể kinh động nó. Vận mệnh quá trắng trợn, vận mệnh chỉ hơi lay động thôi là Renedon nhất định sẽ cảnh giác, dù sao lúc này bên người nàng ta vẫn còn hai vị nữ thần vận mệnh. Không gian. Ý kiến hay đây, có điều mình đoán tất cả các con đường dẫn đến thời khắc cuối cùng của trận tử đấu đều đã bị tận thế phá hỏng. Kỳ thật chuyện này cũng không cần phải đoán, kết quả hiển nhiên là sẽ như vậy. Thế thì, Cố Thanh Sơn đưa ra quyết định, truyền ý niệm của mình lên trên bộ giáp xương. Mà, chúng ta cần sức mạnh, loại sức mạnh có thể xuyên qua hết thảy tận thế. Loại sức mạnh có thể giúp chúng ta thuận lợi tìm được hài cốt của thi thể đóng băng, đồng thời không sợ tận thế, thuận lợi tiến đến thời khắc cánh cửa thế giới mở rộng. Đánh dấu 1 giây, 2 giây, 3 giây. Trên giao diện chiến thần bỗng nhiên hiện ra một loạt chữ nhỏ mới, giáp xương của ngài đã trang bị tận thế cộng tính huyền bí. Tận thế cộng tính huyền bí, sức mạnh đặc trưng, năng lực sở trường, có thể giúp ngài trực tiếp xuất hiện ở vị trí nơi chôn giấu bộ phận hài cốt tiếp theo của thi thể đóng băng, hoặc có thể tự do thông hành bên trong tận thế khác. Tái bút, giờ phút này ngài đã kích hoạt được bộ phận của thi thể đóng băng thứ hai, khi ngài thu gom đủ tất cả các phần, tận thế cộng tính huyền bí của ngài sẽ đạt được đẳng cấp cao nhất. Ánh mắt Cố Thanh Sơn hơi động, hắn quá khẽ, đi thôi, chúng ta đi đến nơi phong ấn tiếp theo đi. Giáp xương trên người hắn phát ra một vần hào quang, bao phủ cả người hắn trong đó. Một giây sau, hắn đã biến mất khỏi thế giới thần võ. Dòng chảy thời không hỗn loạn. Bên trong một vùng tăm tối, có một con quái vật khổng lồ đang nằm đó. Thân thể của nó mênh mông tự như một mảnh đại lục, toàn thân bốc lên khí lạnh thấu xương. Quanh năm nó nằm trong mảnh hư không cố định này, luôn mãi ngủ say. Chưa từng có người nào dám đến chọc giận nó. Nhưng hôm nay là ngoại lệ. Trong hư không hiện lên một ánh hào quang trắng xóa, Cổ Thành Sơn xuất hiện trước mặt con quái vật này. Hắn chỉ thoáng cảm ứng một chút thì đã hiểu tình huống trước mắt. Quan tài phong ấn thứ ba đang nằm trong vòng tay của con quái vật. Bởi vì quan tài phong ấn không ngừng tỏa ra khí lạnh, cho nên con quái vật dựa vào sức mạnh này mới trưởng thành được đến mức độ như bây giờ. Muốn cướp đi quan tài phong ấn từ trong tay nó. Cố Thanh Sơn giơ địa kiếm lên, chuẩn bị ra tay. Nhóc con, ngươi định làm gì? Bên trong thức hải của hắn bỗng vang lên một tiếng nói hoảng sợ. Giao thứ đồ trong ngực ra đây. Cố Thanh Sơn nói. Ngươi làm vậy là ăn cướp. Giọng nói kia cả giận quát lên. Không, đó là thân thể của bạn ta, mau giao ra đây, bằng không thì chết. Cố Thanh Sơn nói. Cố Thanh Sơn thả ra tất cả sức mạnh của thánh nhân tinh hà, lại cùng kích hoạt cả địa quyết và thánh địa của địa kiếm. Trong hư không có trận gió lớn gào thét thổi qua, lấy hắn làm trung tâm, mang theo sát ý ngập trời khuếch tán về phía vô tận thế giới. Tiếng nói kia không tiếp tục vang lên nữa. Chỉ thấy thân thể như cả mảnh đại lục kia khẽ rung lên một trận rồi ném ra một bộ quan tài đóng băng. Hiển nhiên, khi đối mặt với sự uy hiếp của cái chết thì tính mệnh vẫn là quan trọng nhất. Cố Thanh Sơn không chút do dự mà phá vỡ quan tài nọ. Chỉ thấy bên trong là một khối băng trong suốt màu xanh tràn trề khí lạnh. Trên giao diện chiến thần xuất hiện từng hàng chữ nhỏ, ngài đã nhận được máu của thi thể đóng băng. Giáp nửa người của ngài và... Cố Thanh Sơn không đọc tiếp nữa mà trực tiếp thu lấy khối băng màu xanh kia, lập tức phát động tận thế cộng tính huyền bí. Hắn biến mất khỏi nơi đó. Bên trong thế giới nào đó quanh năm suốt tháng bị núi lửa vần quanh, một tên khổng lồ toàn thân đỏ chót đang chậm rãi đi lại trên mặt đất. Đột nhiên, một vệt sáng từ trên trời giáng xuống. Tên khổng lồ lập tức quát lên, là ai, là kẻ nào dám đến rình mò kho báu của ta? Nó nhanh chân chạy gấp về phía một ngọn núi lửa. Chỉ trong nháy mắt, tên khổng lồ bỗng nhiên đã nhận ra chuyện gì đó. Trên người nó đột nhiên dâng trào luồng sát khí kinh thiên, điên cuồng giận dữ hét, rốt cuộc là ai? Cả mặt mũi cũng không dám để lộ, lại trộm đi chí bảo của ta. Cố Thanh Sơn cầm đi thứ mình muốn, cũng không đối mặt nó một lần nào cả đã trực tiếp truyền tống rời đi. Lại một thế giới khác. Nịnh nọt, hai tay nhanh chóng đánh chữ, bà chủ, cô thật sự là mỹ nữ ít thấy trong cuộc đời tôi, là người đẹp nhất luôn. Bà chủ quán lạnh lẽo cất tiếng, bớt nói nhảm, chỉ cần ở chỗ của tôi thì ắt sẽ được tôi che chở, không ai dám trêu chọc. Nhưng nếu không nộp ra được tiền thuê phòng, vậy thì cút ra ngoài. Tên mập chết bầm cúi đầu khom lưng, cười nịnh nọt lần nữa, nói, cô yên tâm, lúc này đại nhân nhà tôi đang bàn chuyện, không tiện quấy rầy. Như vậy đi, một lát nữa tôi mang tiền xuống tận nơi cho cô, có được không? Bà chủ trừng mắt nhìn tên mập chết bầm. Đánh dấu ha ha ha. Bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ. Một người khách khác xuất hiện ngay trên hành lang. Đây là một người máy toàn thân được tạo thành từ sắt thép. Nó nhìn tên mập chết bầm, cười nhạo nói, kẻ hạ đẳng, ngươi nghèo như thế thì không nên ở lại đây, nếu không là đang tự làm mình khó xử đó. Tên mập chết bầm giận dữ, gần như muốn xông lên. Người máy lấy ra một thanh trường thương tản ra ánh sáng bạc, chỉ vào tên mập, khinh bỉ nói, muốn chết à, tên mập gõ chữ nói, không phải sợ cái thứ sinh mệnh như ngươi còn không biết ý nghĩa của cái chết thì ta đã lập tức dẫn ngươi đi. Ánh mắt của hắn ta vừa biến thành đồng tử dựng thẳng thì bả vai lập tức bị một bàn tay đè lại. Là bà chủ khách sạn. Lúc bà chủ nhìn vào đồng tử của hắn ta, sắc mặt đã thay đổi. Tộc rồng, đây là đôi mắt của tộc rồng. Thật không thể tin được, một con rồng lại đi làm cái việc như canh cửa trong khách sạn của mình. Như vậy, chủ nhân của con rồng này lại là dạng người như thế nào? Không đáng chọc giận bọn họ. Bà chủ lắc đầu, thấp giọng nói, quy tắc của đảo mộng mơ là không thể gây chuyện trong khách sạn. Gương mặt của tên mập chết bầm tràn đầy biểu cảm hung tàn, hắn ta hung hăng gõ chữ, nói, hắn chọc tôi trước. Bà chủ thở dài, giọng điệu cũng mềm đi mấy phần, được rồi, các anh có thể ở tiếp trong chỗ của tôi sẽ không thu tiền. Nhưng mà anh không được gây chuyện, thế nào? Tên mập chết bầm ngừng một chút, yên lặng đánh ra chữ, được. Bà chủ gật gật đầu. Mặc dù tộc rồng khá gian xảo, nhưng đã nói thì chắc chắn sẽ giữ lời. Cô ta biến mất khỏi nơi đó. Trên hành lang chỉ còn lại tên mập chết bầm và người máy kia. Ha ha, bà chủ luôn tội nghiệp đám nghèo hèn. Như thế cũng đúng, một viên đạn của ta thôi đã đắt hơn cả cái mạng của ngươi rồi, thứ sinh mệnh cấp thấp. Người máy kia như đang khoe khoang mà lắc lư cây súng trong tay, cất tiếng. Lần này tên mập chết bầm lại không giận. Hắn ta cất bàn phím đi, gỡ cái mũ trên đầu xuống, nhếch miệng cười lên. Kẻ có tiền như quý ngài đây, tôi tất nhiên là thua rồi. Tên mập chết bầm mở miệng nói chuyện. Long chú, ra. Người máy kia ngược lại không phát giác chuyện gì, chỉ hơi khựng lại ngay tại chỗ, cảm thấy chuyện mình làm thật chẳng có ý nghĩa gì. Đối phương đã xuống nước, chẳng lẽ mình còn mắng tiếp nữa sao? Chơi hết vui rồi. Sinh mệnh nguyên tố carbon rác rưởi. Người máy hậm hực cất súng, nhanh chân đi ra ngoài. Trên hành lang đã khôi phục yên tĩnh. Chỉ còn lại mỗi mình tên mập chết bầm đứng yên lặng ở đó. Lại một lát sau, hắn ta bỗng giơ tay lên, xuề ra ngay trước mặt, thấp giọng nói, hôm nay không thu bất kỳ thứ sức mạnh nào hết, chỉ lấy tiền. Loảng xoảng loảng xoảng. Trong hư không, bỗng nhiên một đống tiền xu sắt thép đếm không hết rơi xuống. Số tiền này rơi lên trên tay hắn ta thì lập tức biến mất không thấy gì nữa, đã bị hắn ta cất hết đi. Tên mập chết bầm lẩm bẩm nói, dám mắng rồng ta sẽ móc sạch tiền ích lũy cả đời này của ngươi. Một phút đồng hồ đã trôi qua, khi đồng tiền sắt cuối cùng rớt xuống và bị tên mập bỏ vào trong túi, hắn ta mới huýt sáo, hài lòng lên tiếng, đồng tiền mạnh của đế quốc máy móc đây. Lần này có tiền rồi. Hắn ta tựa vào bên tường lần nữa, bắt đầu gặm quả táo thứ hai. Bỗng nhiên, bà chủ lại xuất hiện trên hành lang. Mập mạp đeo mũ lên, móc bàn phím ra đánh chữ, bà chủ, cô tới đúng lúc lắm, tôi cũng không phải người ở trọ không trả tiền. Hắn ta tiện tay lấy ra một túi tiền, ném qua. Bà chủ nhận lấy túi tiền, sau đó lại ném trở về. Lần này không phải là vấn đề về tiền, mà là tôi có việc muốn thỉnh giáo anh. Bà chủ nói. Hả? Sao? Thỉnh giáo? Mập mạp lộ ra vẻ mặt mê mang mà đánh chữ. Đúng, ai cũng nói tộc rồng là chủng tộc có tri thức phong phú nhất, tôi phát hiện một vấn đề rất kỳ quái, nhất định phải mượn nhờ kiến thức của anh đây. Bà chủ tiệm nói. Tôi có được lợi ích gì nào? Mập mạp đánh chữ. Bà chủ nhìn quả táo nhỏ đáng thương trong tay hắn ta rồi lại nhìn vào hình thể trước mắt, lên tiếng, ba bữa cơm của khách sạn chúng tôi là dạng cao cấp nhất của đảo Mộng Mơ, về sau chỉ cần ngài đến đây là có thể tùy ý ăn uống. Nói đi, tôi sẽ tuyệt không giấu giếm. Mập mạp hưng phấn đánh chữ. Bà chủ chần chờ hỏi, chúng ta nói chuyện ngay chỗ này sao? Đúng, tôi phải canh giữ ở cửa, để phòng có chuyện gì phát sinh. Mập mạp đánh chữ. Lúc này, bà chủ mới vỗ tay một cái. Trong hư không trước mặt cô ta xuất hiện một dãy đồng hồ. Ánh mắt của tên mập chết bầm tập trung lại. Hóa ra là cao thủ hệ thời gian, khó trách có thể mở tiệm tại một nơi như đảo mộng mơ. Bà chủ nói, mời xem, khí cụ bản mệnh linh hồn của ta xảy ra vấn đề. Chúng vốn có thể biểu hiện ra tiến trình lịch sử trong từng khu vực thời gian của dòng chảy thời không hỗn loạn, nhưng bây giờ chúng đã mất tác dụng. Mập mạp nhìn những cái đồng hồ kia, chỉ thấy trên một loạt 17 cái đồng hồ, mỗi một cây kim đồng hồ đều đang điên cuồng quay tròn. Mập mạp nghiêng đầu suy nghĩ, đánh chữ hỏi lại, cô có mang thai không? Không có, hiện tại tôi chưa có ai bầu bạn. Bà chủ đáp. Quy luật sinh hoạt ổn không? Tên mập mạp lại đánh chữ hỏi. Rất tốt. Bà chủ tiệm lườm hắn ta một cái. Mập mạp híp mắt, đánh ra một hàng chữ, giao dịch công bằng, tôi đưa cho cô một lời chú thời gian, nó chuyên dùng để kiểm nghiệm kỹ năng thời gian. Mặc dù tác dụng không lớn, nhưng cô cũng biết đó, chú ngữ hệ thời gian luôn rất hiếm hoi. Lúc này bà chủ mới lộ ra ý cười, gật đầu nói, quả thật cái này rất có lợi, tôi có thể cho anh một tấm thẻ vàng, về sau tùy tiện đến ở, ăn ở gì đều không thu tiền của anh. Mập mạp cũng rất hài lòng, đánh chữ nói, chú ngữ là thế này, thời gian, ngươi là kẻ thù của chúng sinh, lại là bạn chí thân của ta, xin giúp ta chăm sóc mọi thứ bên trong dòng cát chảy. Vẻ mặt của bà chủ bỗng nghiêm nghị, nói, chú ngữ này, hình như là của vị kia. Tên mập vội vàng giơ ngón tay lên, ra hiệu giữ im lặng. Bà chủ lập tức im tiếng, vận sức mạnh trên người mình và thì thầm, thời gian, ngươi là kẻ thù của chúng sinh, lại là bạn chí thân của ta, xin giúp ta chăm sóc mọi thứ bên trong dòng cát chảy. Một dòng cát chảy màu vàng kim hiện ra từ hư không, bao chung quanh bà chủ một vòng rồi chậm rãi biến mất. Bà chủ đợi một hồi, sau đó lại nhìn về phía hàng đồng hồ của mình lần nữa. Trên tất cả đồng hồ, kim đồng hồ vẫn đang điên cuồng quay không ngừng. Kỳ quái, thông qua chú ngữ, tôi phát hiện kỹ năng thời gian của mình không có vấn đề, đầy rốt cuộc. Bà chủ nhìn về phía tên mập, tiếng nói đột nhiên im bặt. Đối diện cô ta, vẻ mặt của tên mập chết bầm khá là kinh khủng. Trên người hắn ta không kìm được mà tuôn ra một luồng khí tức tộc rồng, con mắt cũng đã chuyển hóa thành một đôi đồng tử dựng thẳng. Không. Tên mập chật vật mở miệng, tại sao lại như vậy, thời gian đã sụp đổ. Phía bên kia, Cố Thanh Sơn đứng trên đỉnh một ngọn núi cao. Giờ phút này, toàn thân hắn đã được xương trắng bao trùm, giống như một con quái vật để lộ xương cốt ra ngoài. Hắn đã tập hợp đủ 6 phần hài cốt của thi thể đóng băng. Mạc. Hắn gọi khẽ. Tôi ở đây. Tiếng nói của Mạc vang lên trong lòng hắn. Anh chuẩn bị xong chưa? Cố Thanh Sơn hỏi. Có thể làm bất cứ lúc nào. Nhưng cậu phải cẩn thận, tôi đoán tận thế kia đã tới thế giới ác quỷ, đang lẳng lặng chờ đợi giờ khắc khi cánh cửa thế giới mở ra. Mạc nói. Tôi cũng nghĩ như vậy. Chúng ta đi. Tiếng nói vừa dứt, hắn đã biến mất khỏi nơi đó. Đánh dấu trong hư không tối mịt, một làn sương trắng bỗng tỏa ra, một bóng người chậm chậm xuất hiện. Là Cố Thanh Sơn. Bộ chiến giáp xương trên người hắn đã biến mất, nhưng trong tay hắn lại đang nhẹ nhàng cầm một quả cầu băng tuyết thứ đang không ngừng tỏa ra hàn khí. Cố Thanh Sơn thấp giọng nói, không được, sương mù giáng lâm đã bị chặn. Tiếng nói của Mạc truyền ra từ quả cầu băng tuyết, đương nhiên. Cậu không xem thử bây giờ là thời gian nào rồi. Cố Thanh Sơn nhìn quanh bốn phía. Bên trong hư không chẳng có thứ gì. Lần trước khi nhìn thấy loại cảnh tượng này, hình như là vào thời đại tuyên cổ. Chúng ta thật sự đã đến thời đại tuyên cổ rồi sao? Mặc dù biết rõ như thế, nhưng Cố Thanh Sơn vẫn không nhịn được mà hỏi một câu. Một giây sau, hắn đột nhiên cảm thấy hoa mắt. Toàn bộ hư không đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt hắn. Xong, lại có cái gì đó không giống ban đầu nữa. Trên giao diện chiến thần xuất hiện từng hàng chữ nhỏ đom đóm. Chú ý, thời gian đang không ngừng nhảy vọt, ngài sẽ nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng trong các đoạn thời gian khác nhau. Một giây sau, trong bóng tối tĩnh lặng, vô số mặt trời hừng hực đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng tiến tới. Cố Thanh Sơn lẳng lặng mà nhìn, trong đầu bỗng hiện ra một hình ảnh. Năm đó ở Vương quốc Kinh Cức, hắn thành công thi triển điệu múa chúng sinh tế mệnh tầng thứ hai. Vì sự kiện đó mà đệ nhất cường giả của nhân tộc cực cổ đã cho hắn nhìn thấy cảnh tượng này. Lúc này, những mặt trời kia đều là các phi thuyền sắt thép vô cùng to lớn, kích thước của mỗi một chiếc đều có thể sánh bằng cự thú vực sâu. Thậm chí còn lớn hơn nhiều lũ quái thú đó. phi thuyền của nhân tộc cực cổ. Hắn lẩm bẩm. Đúng vậy, đây chính là màn mở đầu trước khi bắt đầu thời đại viễn cổ, những mặt trời kia chính là phi thuyền của nhân tộc cực cổ. Cổ Thanh Sơn lắc đầu. Thời gian thoát cái đã nhảy từ tuyên cổ tới trước cả viễn cổ, thật sự là hoàn toàn lộn xộn rồi. Ai có thể vượt qua loại phong tỏa thời gian này? Cố Thanh Sơn nhìn vào những phi thuyền như vần thái dương gay gắt kia, trong lòng bỗng hiện ra một ý niệm. Nhân tộc cực cổ. Bọn họ đang đào vong từ một thế giới song song, muốn đi đến một thế giới khác, nhưng bởi vì nguồn năng lượng của phi thuyền đã cạn, cho nên chuyện này không thành công. Bởi thế, khi bọn họ phát hiện cánh cửa thế giới thì lập tức chạy ra ngoài cánh cửa ấy. Chờ chút. Hình như có chuyện quan trọng gì đó mà mình mãi không nhớ lại. Cố Thanh Sơn đang nghĩ ngợi, Mạc lại đột nhiên lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của hắn. Giống như bây giờ thì chúng ta không đến được thế giới ác quỷ đâu, bất kể ai cũng không đến được. Vì sao? Chẳng lẽ tận thế kia đã triệt để ngăn cách thế giới ác quỷ? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng, tôi đã cảm thấy, phía sau dòng chảy thời gian hỗn loạn ẩn chứa vô số tận thế, bọn chúng vây quanh thế giới ác quỷ, không cho phép bất kỳ kẻ nào tới gần. Mà cất tiếng. Anh có cách nào không? Cố Thanh Sơn hỏi. Mạc nghiêm nghị nói, may mà cậu đã thu gom đủ hài cốt của thi thể đóng băng, tôi có thể phát động tận thế đồng điệu huyền bí và tận thế cộng tính huyền bí hoàn chỉnh để biến đổi cậu thành một loại tận thế cao cấp. Làm như thế, chúng ta sẽ không bị thời gian điên đảo này gây khó dễ, chúng ta sẽ được cho vào, cùng những tận thế khác trông coi thế giới ác quỷ. Vậy thì tốt rồi. Cố Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm, nói. Hiện tại quan trọng là, cậu cảm thấy chúng ta nên đóng vai thành loại tận thế nào đây? Mạc hỏi. Cố Thanh Sơn hơi suy nghĩ một lát rồi nói, tận thế đoạt linh. Tận thế đoạt linh. Mạc hỏi lại lần nữa. Cố Thanh Sơn giải thích, kẻ thù rất cao minh, cũng rất thận trọng, nó làm cho thời gian hỗn loạn để hóa thành tầng phòng ngự đầu tiên, vô số tận thế chính là tầng phòng ngự thứ hai, tầng thứ ba chính là luật nhân quả và quy tắc chặt chẽ của thế giới ác quỷ. Chúng ta cần dùng sức mạnh của tận thế đoạt linh để đột phá hai tầng phòng ngự trước. Về phần tầng thứ ba, lấy sức mạnh của tận thế đoạt linh cộng thêm chúng sinh đồng điệu huyền bí, tôi có thể triệt để biến thành một ác quỷ, lúc này mới lẻn vào thành công được. Ý kiến hay. Mà khen một tiếng, tiếp tục nói, hiện giờ tôi bắt đầu chuyển hóa thành tận thế đoạt linh, quá trình này cần một chút thời gian, cậu chờ một lát. Nói xong, tiếng nói của hắn ta đã biến mất. Cố Thanh Sơn lặng lặng chờ đợi trong hư không ấy. Vừa rồi. Hắn đang nghĩ tới chỗ nào rồi? Hắn căng não ra mà nghĩ, nhưng nghĩ thế nào cũng không nhớ nổi được. Làm người ta khó chịu nhất chính là trạng thái thế này, khi ý nghĩ bị người khác cắt ngang giữa chừng thì luôn không nhớ lại được. Cố Thanh Sơn thở sâu. Đừng vội. Từ từ suy nghĩ nào. Vừa rồi mình rốt cuộc đã nghĩ tới điều gì? Nhân tộc cực cổ. Đúng, nhân tộc cực cổ muốn rời đi một thế giới song song, đến một thế giới khác, kết quả lại dừng lại trong hư không. Hai mắt Cố Thanh Sơn bỗng nhiên lóe lên. Hắn nhớ ra rồi. Lúc ấy cường giả đệ nhất nhân tộc cực cổ từng nói một lời, nhưng lúc đó những bí mật hắn biết quá ít, nên vẫn chưa từng nghĩ sâu thêm. Ông lão kia đã từng nói, không đơn giản như ngươi tưởng đâu, nơi này là một mảnh hư không mênh mông nằm giữa các thế giới song song. Trước đó bọn ta chưa từng đi qua các thế giới song song khác, mà vì phải đối mặt với áp lực thế giới hủy diệt nên mới miễn cưỡng khởi hành. Trên thực tế, bọn ta cũng không biết nên làm thế nào mới thoát ly được dòng chảy thời không hỗn loạn kia, bọn ta không có biện pháp đi đến một thế giới khác. Cố Thanh Sơn im lặng hồi lâu. Nếu như vị cường giả đệ nhất nhân tộc cực cổ kia không nói sai thì mảnh hư không mà mình đang đứng, kỳ thật cũng không thuộc về thế giới song song. Mà thế giới song song là một thủ thuật nhằm che lấp cho một vài thứ gì đó. Cho nên, thế giới song song tồn tại là vì che giấu vùng hư không trước mắt này. Vì sao? Lẽ nào trong vùng hư không này có cái gì duy nhất, mang tính độc nhất vô nhị ư, hoặc là hư không nơi này vốn chính là độc nhất vô nhị? Cố Thanh Sơn càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi. Trong mỗi một thế giới song song đều có chính hắn, cũng chính là một Cố Thanh Sơn khác. Nếu nói như thế thì vô số thế giới song song đều lấy vùng hư không này làm bản gốc. Mà cái thế giới mà mình đang đứng đây cũng không phải là thế giới song song. Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh ào ào toát ra sau lưng mình, trên người nổi lên một lớp da gà. Trong lúc vô ý, hắn đã nhìn ra một bí mật kinh người không thể nói ra. Chuyện này quá lớn. Hơn nữa, nếu hắn đã nhìn thấy sự thật này thì chắc hẳn muốn thăm dò chân tướng cũng không phải quá khó khăn. Chỉ cần liên hệ với thế giới song song lần nữa, tìm hiểu thế giới phía bên kia của bọn họ một chút, đi qua so sánh là có thể biết được hết thảy. Bởi vì trong mảnh hư không này, nhất định có một thứ độc nhất vô nhị. Và thứ đó chính là chân tướng mà thuộc thế giới song song muốn che giấu. Cố Thanh Sơn không kiềm chế được mà nắm chặt nắm tay. Lúc này tiếng nói của Mạc đột nhiên vang lên, chuẩn bị, tôi sẽ lập tức bám vào người của cậu, biến cậu thành tận thế đoạt linh. Chờ một lát. Cố Thanh Sơn đột nhiên lấy lại tinh thần, giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Cậu làm sao thế? Mạc hỏi. Không có gì đâu. Cố Thanh Sơn lấy lại bình tĩnh. Bây giờ không phải là thời điểm cân nhắc thuật thế giới song song. Tận thế sắp mở ra cánh cửa thế giới rồi, phải đi đến hiện trường chờ đợi giây phút ấy giáng lâm. Cố Thanh Sơn nói, để an toàn hơn, lần này tôi sẽ dùng chút thủ đoạn. Thân hình hắn biến đổi, hóa thành một con mèo quyết. Dạ mị quỷ ảnh phát động. Dạ mị quỷ ảnh, sau khi màn đêm buông xuống, ngài có thể liên hệ với những vật phẩm siêu phàm kia. Sau khi có được sự đồng ý của chúng, ngài có thể mượn dùng một loại năng lực nào đó của chúng, mỗi đêm một lần. Đánh dấu mèo quyết truyền âm, Sơn Nữ. Tôi ở đây, công tử. Sơn Nữ đáp lại. Lần này, tôi muốn mượn dùng một loại thần thông của cô. Mèo quyết truyền âm qua hỏi. Chuyện này thì nhằm nhò gì? Tôi đã cảm nhận được thần thông tu di của công tử muốn dùng loại sức mạnh nào của tôi? Sơn Nữ nói. Bất hủ. Cố Thanh Sơn nói. Được. Sơn Nữ vui vẻ lên tiếng. Chỉ thấy trên cơ thể Mèo Quyết bỗng nhiên dâng trào một lớp hào quang màu xám lạnh lẽo, gần như giống như đúc với bề ngoài của núi Đại Thiết Vi. Trên giao diện chiến thần xuất hiện một loạt chữ nhỏ đom đóm, dựa vào thần thông tu di Dạ Mị Quỷ Ảnh, ngài thu được một uy năng của lục giới thần sơn kiếm, bất hủ. Bất hủ, hết thảy các bí pháp các sức mạnh của mười phương thế giới đều không cách nào phá hoại thân thể ngài. Cố Thanh Sơn cảm nhận được sức mạnh thần thông trên người, hắn hài lòng meo một tiếng. Mạc, tôi chuẩn bị xong rồi. Có chuyện tôi sợ cậu không để ý đến, trước khi lên đường nhất định phải nói với cậu một lần. Mạc nói. Cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Tất cả mọi chuyện xảy ra ở thế giới ác quỷ, chúng ta không thể nhúng tay vào. Mạc nói. Bởi vì trên người chúng ta có xuyên tạc, mà lúc đó ở hiện trường, trên người của một tôi khác cũng có xuyên tạc. Cố Thanh Sơn cười hỏi. Không chỉ thế, tôi sợ nhất chính là tôi và cậu tạo ra động tĩnh gì đó, dẫn tới tôi và cậu của lúc đó đến xem. Nếu như cậu và tôi của thời điểm đó nhìn thấy chúng ta, chiếc nhẫn truy quang giả trên tay cậu lập tức mất đi tác dụng, tôi và cậu hoặc hai người kia chắc chắn sẽ bị pháp tắc gạt bỏ. Mạc nói. Ừ, trước tử đấu tôi nhất định sẽ cảnh giác, lần này chúng ta đến tuyệt đối không được khơi gợi sự chú ý của tôi kia. Cố Thanh Sơn đồng ý, ngoài ra, trong thời gian đó tận thế khẳng định sẽ mai phục ở hiện trường, yên lặng chờ đợi cánh cửa thế giới mở ra. Nếu chúng ta có bất kỳ động tĩnh gì, nó nhất định sẽ chú ý tới, vậy chúng ta sẽ lập tức bị đá ra khỏi dòng chảy thời gian kia. Mạc nói. Nếu như vậy, mọi chuyện coi như xong. Cố Thanh Sơn nói. Cho nên chúng ta chỉ có thể chờ đợi đến lúc cánh cửa thế giới mở ra, tôi và cậu được Tô Tuyết Nhi truyền tống rời khỏi thời không đó, chúng ta mới có thể ra tay bất ngờ để đóng cánh cửa thế giới lại. Mạc nói. Trong hư không trước mắt Cố Thanh Sơn xuất hiện một hàng chữ nhỏ, hắn nói rất đúng. Đây là lời khẳng định của giao diện chiến thần. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lát rồi lên tiếng, nếu chỉ có thể làm quần chúng, như vậy tôi có chút chuyện muốn nhìn cho rõ. Ma Long. Đúng. Nếu như có thể. Còn giờ, chúng ta đi. Quả cầu băng tuyết trong tay Cố Thanh Sơn đột nhiên tản ra, hóa thành một lớp sương băng bao phủ lấy hắn. Giờ khắc này, hắn như một con mèo bị bao phủ trong sương mù. Một loạt chữ nhỏ đom đóm hiện ra, ngài biến thành tận thế đoạt linh. Bởi vì ngươi có uy năng bất hủ của lục đạo thần kiếm, ngài đã trở thành một tận thế đoạt linh đặc thù. Tên tuổi của ngài là Tận Thế Đoạt Linh Bất Hủ. Chú ý, ngài sắp bị một tận thế khác cảm ứng. Cố Thanh Sơn xem xong thông báo này thì chợt phát hiện hư không bốn phía đã ổn định lại. Thời gian cũng không tiếp tục nhảy loạn nữa. Nó ổn định ở một thời khắc nào đó. Một giây. Hai giây. Ba giây. Từ nơi xa xăm, có một ý niệm mơ hồ đang kêu gọi Cố Thanh Sơn. Tới. Giữ vững. Thế giới ác quỷ. Đừng cho bất kỳ sinh linh nào ra vào. Mèo quyết lẳng lặng lắng nghe, phát ra một tiếng thở nhẹ như đồng thuận. Rất tốt, ta phái sứ giả đến đón ngươi. Ý niệm kia hài lòng nói. Một giây sau, bên trong hư không, một vệt sáng dài chừng mấy trăm trượng chậm chậm xuất hiện. Vệt sáng này tạo thành một cái tay khổng lồ, đột nhiên lao tới xé rách cả hư không. Mà phía sau hư không là một biển cả ánh sáng mênh mông không thấy giới hạn. Nếu như dùng thần niệm đi nhìn, sẽ phát hiện ngay đây là một quái vật già nua được tạo thành từ hào quang, trên người nó cuốn quanh vô số các loại bảo vật, làm người ta nhìn thôi cũng hoa cả mắt. Quái vật kia nhìn chăm chú vào con mèo quyết được sương băng bao phủ. Không sai, là tận thế đoạt linh, đi theo ta. Vần sáng kia nói nhỏ. Lỗ tai mèo Quýt giật giật. Tiếng nói này. Rất rất lâu trước đây, hắn đã từng nghe thấy tiếng nói này. Nghĩ ra rồi. Chính là trò chơi người bất tử. Thì ra con quái vật to lớn này chính là bản thể của trò chơi người bất tử. Vật sáng khổng lồ dẫn con mèo Quýt đi về hướng một mảnh hư không muôn màu muôn vẻ. Trong mảnh hư không này, thời gian đã triệt để ổn định lại. Một con mèo Quýt bị làn sương mù đầy những bông tuyết che chắn lại, chỉ lộ ra đôi đồng tử tỏa sáng. Nó mở to đôi đồng tử lạnh lẽo đó, nhìn quét qua bốn phía. Toàn bộ hư không hiện đang đầy những thứ cổ quái kỳ lạ. Không chỉ có một trò chơi người bất tử. Bên cạnh hóa thân là vật sáng khổng lồ của nó còn có một bức tượng đá cao mấy trăm trượng, trên thân khắc đầy các loại phù văn. Đó là tượng điêu khắc một người quái nhân mặc áo đen, mọc ra 199 cái đầu. Trong quá trình nói chuyện với trò chơi người bất tử, Cổ Thanh Sơn đã đoán được thân phận của quái nhân này. Nó là loại tận thế biến dị nâng cấp của trò chơi người bất tử, trò chơi kẻ hủy diệt chư giới. Theo sát bọn chúng là một vòng xoáy được bao phủ dưới cảnh tượng mờ nhạt. Đây là tận thế đồ thần. Tiếng kêu thảm không cách nào đếm xuể vang lên từ lòng vòng xoáy nọ. Thậm chí có một lần, một cánh tay tản ra sức mạnh vô tận còn thò ra khỏi vòng xoáy. Ai tới đây? Mau cứu tôi! Trong vòng xoáy truyền đến tiếng gào thét. Nhưng rất nhanh, âm thanh và cánh tay nọ cùng rơi vào trong vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Mèo Quýt yên tĩnh nhìn cảnh tượng này, cũng không có bất kỳ hành động nào. Bởi vì bên cạnh vòng xoáy có một chiếc thuyền lớn được tạo thành từ thứ côn trùng màu xanh lá, đang trôi nổi lơ lửng. Xuy, xuy, xuy. Bên trong thuyền lớn, thỉnh thoảng có từng chiếc xúc tua thật dài màu sắc được rỡ vương ra, tỏa ra khí tức quỷ dị làm người ta rét run cả lưng. Bên cạnh thuyền lớn lại có tận thế khác. Đủ loại tận thế trải rộng toàn bộ hư không. Thậm chí có thể nói, bên trong toàn bộ dòng chảy thời không hỗn loạn, tất cả tận thế vẫn tồn tại đều đã tập trung đến đây. Mèo Quýt nhìn một hồi, sau đó hơi rung nhẹ cái đuôi. Mặc dù đột phá được phong tỏa của thời gian, đi tới tầng phòng ngự do tận thế tạo thành này, nhưng mình không thể dừng lại ở đây mãi được. Mình phải nghĩ cách tiến vào thế giới ác quỷ. Bỗng nhiên, một tiếng nói vang lên, được sứ giả ủy thác, ta bắt đầu kiểm tra sức mạnh và căn nguyên của các vị, sau đó phân chia nhiệm vụ tương ứng. Mèo Quýt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi phát ra âm thanh đấy chính là chiếc thuyền lớn tạo thành từ côn trùng kia. Thuyền lớn bắt đầu phi hành khắp cả hư không. Nó duỗi ra từng cái xúc tu thật dài, tiếp xúc với mỗi một tận thế. Nhìn bộ dạng này, hình như nó đang phán đoán cái gì đó. Tất cả tận thế đều lặng lặng đứng lại ngay tại chỗ, chờ đợi kiểm tra. Vì thế mèo Quýt cũng không tiện hành động nữa. Mạc. Mèo Quýt truyền âm qua. Không thành vấn đề. Tiếng nói của Mạc vang lên. Mèo Quýt lập tức ngồi xổm ngay tại chỗ. Một lát sau, chiếc thuyền lớn côn trùng kia bay tới bên cạnh nó. Một cái xúc tu thật dài vươn ra từ thuyền lớn, đầu tiên là chạm vào tận thế trò chơi người bất tử trước. Thi đấu bất tử, loại tận thế mê hoặc trong danh sách cấp thấp. Trong thuyền lớn vang lên một tiếng nói. Xúc tu lại chạm vào trò chơi kẻ hủy diệt chư giới kia. Không tồi, đã tiến hóa, tận thế loại hủy diệt thuộc về danh sách cấp trung. Nói xong, cái xúc tu màu sắc được rỡ kia thò về phía mèo Quýt. Mèo Quýt không nhúc nhích, nhưng sương mù băng tuyết trên người lại kịch liệt phun trào, hóa thành dòng khí càng thêm rét lạnh. Đánh dấu xúc tu rực rỡ nọ vừa đụng vào sương mù là lập tức rụt về ngay. Một giọng nói mang theo chút nghi ngờ truyền ra từ con thuyền lớn, tận thế loại chiếm đoạt, tận thế đoạt linh. Thế nhưng sao cảm giác lại không giống lắm? Bốn phía yên tĩnh. Bên trong toàn bộ hư không, tất cả tận thế đều chú ý tới phía bên này. Mạc. Cổ Thanh Sơn âm thầm truyền âm. Không có bất kỳ sai lầm nào hết, nó chỉ là không có kiến thức mà thôi. Mạc truyền âm đáp lại. Cổ Thanh Sơn cũng thầm trấn an lại. Hắn thả tiếng nói của mình ra, khinh miệt bảo, buồn cười, nếu ngươi biết danh sách tận thế trung cấp loại hủy diệt tiến hóa thì sao lại không biết ta chứ? Cái xúc tu rực rỡ kia chần chờ đáp lại, ngươi giống như đoạt linh, nhưng lại có chút không đúng. Tiếng nói của nó ngừng lại, không tiếp tục nữa. Cổ Thanh Sơn nói tiếp, không sai, nhưng ngươi nhìn thấy trò chơi người bất tử, hẳn phải biết danh sách cấp thấp luôn dễ dàng xảy ra vấn đề. Mà ta không phải là đoạt linh bình thường. Ta chính là tận thế đoạt linh bất hủ. Hắn khẽ lắc bộ lông trên người, phát tán uy năng bất hủ ra. Cùng lúc đó, một loạt chữ nhỏ đom đóm hiện lên trước mắt hắn, phối hợp với động tác của ngài, Mạc đã phát huy sức mạnh của tận thế đồng điệu huyền bí đến mức độ lớn nhất. Cái xúc tu rực rỡ kia điểm điểm lên hư không mấy lần, hình như đang cảm ứng sức mạnh bất hủ. Một giây sau, trên thuyền lớn vang lên một tiếng nói hoàn toàn bái phục, ngươi mạnh hơn so với tận thế đoạt linh bình thường, không sai. xúc tu thu lại. Thuyền lớn bay về những phương hướng khác, tiếp tục kiểm tra các tận thế khác. Mèo Quýt ngồi xổm ngay tại chỗ, lặng lặng quan sát động tĩnh của thuyền lớn. Qua một hồi lâu, an toàn. Cố Thanh Sơn thầm nghĩ. Đúng vậy, không khiến nó hoài nghi, nhưng có vẻ chúng ta bị nhốt trong này rồi. Mạc truyền âm nói. Không. Tôi cảm thấy những tận thế này sẽ có hành động gì đó, không thì sao nó lại muốn kiểm tra mỗi một loại tận thế trong danh sách. Cố Thanh Sơn nói. Hy vọng như thế. Mạc nói. Mèo Quýt lại đợi một hồi. Mỗi khi chiếc thuyền lớn kia đọc lên thuộc tính của tận thế nào đó, hắn lập tức yên lặng ghi tạc trong lòng. Thẳng đến khi toàn bộ quá trình kiểm tra hoàn thành. Thuyền lớn trở lại chính giữa hư không, phát ra âm thanh hướng về tất cả tận thế, thống kê đã hoàn tất, bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Xúc tu rực rỡ duỗi lên thật cao, tỏa ra làn sóng vô hình, tất cả tận thế cảm nhận được làn sóng của ta hãy trấn thủ ngay chỗ này. Các ngươi không cần biết bất cứ chuyện gì, chỉ cần trông coi rìa ngoài thế giới, không được cho phép tất cả các chúng sinh đi qua. Mèo Quýt ngồi sổng tại chỗ, không cảm ứng được gì hết, nhưng trò chơi người bất tử bên cạnh hắn lại tỏa ra một quang ảnh chập trùng. Xúc tu rực rỡ lắc lư một cái, tỏa ra làn sóng mãnh liệt hơn, tiếp đó là tận thế cao cấp. Tất cả tận thế có được năng lực khống chế, giáng lâm, nhập hồn, các ngươi phải đến bên cạnh ta. Mèo Quýt lay động cái đuôi một trận. Nó cảm nhận được loại sóng năng lượng mãnh liệt kia. Giống như là triệu hồi. Mèo Quýt cẩn thận nhìn qua bốn phía. Chỉ thấy một vài tận thế đồng loạt khởi hành, đi đến sát bên thuyền lớn. Đợi đến khi gần như tất cả tận thế được kêu gọi đã tụ tập quanh cái xúc tu rực rỡ kia, Mèo Quýt mới chậm rãi cất bước. Nó nằm gọn trong màn sương băng giá, bay qua hư không hắc ám, dừng lại ở một nơi cách xúc tu rực rỡ khá xa. Tiếng nói trên chiếc thuyền lớn trở nên lạnh lùng và nghiêm túc lên, đại đa số các tận thế vốn ẩn núp ngủ say bên trong cánh cửa hư không đã bị tận thế hào quang yên tĩnh hấp thu sức mạnh, cho nên chỉ còn lại các ngươi. Hiện tại, chúng ta phải đi hoàn thành một mệnh lệnh cấp cao nhất. Xúc tu vạch ra một cái trong hư không. Bóng tối tản ra, cảnh tượng thế giới ác quỷ xuất hiện trước mắt tất cả tận thế. Nhưng bên trong thế giới ác quỷ, hết thảy đều đang trong trạng thái tạm dừng. Thời gian đã ngừng trôi rồi. Như các ngươi đã thấy, thời gian đã bị ngừng lại vào thời khắc này. Tiếng nói bên trên thuyền lớn tiếp tục vang lên, vào thời khắc khi mọi thứ bắt đầu, các ngươi phải lợi dụng năng lực khống chế, giáng lâm, nhập hồn của bản thân để tiến vào thế giới này, khống chế một sinh linh nào đó, lặng lặng chờ đợi một thời khắc kéo đến. Ta sẽ yểm trợ cho các ngươi, không để các ngươi bị bất kỳ sinh linh nào phát giác. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nói xen vào, bọn ta phải làm gì? Chỉ đơn thuần chờ đợi một khắc đó tiến đến thôi sao? Không. Tiếng nói trên thuyền lớn cao giọng lên một chút. Xúc tu rực rỡ lại vạch một cái trong hư không, toàn bộ hư không tối mù đã biến mất. Bốn phía xung quanh là một mảnh trống trỗng vô tận, những tận thế phụ trách trấn giữ hư không kia đều bị ngăn cách ở bên ngoài. Nơi này là một tướng vị giới mà ta tạm thời thành lập, những chuyện kế tiếp thuộc về tuyệt mật, danh sách tận thế cấp thấp không có tư cách nghe được. Được vị tận thế danh sách cao đẳng kia ủy thác, ta sẽ thông báo một sự kiện tuyệt mật cho các ngươi biết. Mà danh sách của các ngươi đã định sẵn rằng các ngươi nhất định phải tham dự vào hành động hủy diệt tiếp theo. Cố Thanh Sơn giật mình, khá là bất ngờ. Những tận thế này chẳng những chia ra ba tầng phòng ngự như hắn dự tính, mà trước mắt xem ra còn có kế hoạch mới. Bọn chúng đang tổ chức đi làm một sự kiện. Trong toàn bộ dòng chảy thời không hỗn loạn, tận thế còn lại đều tụ họp với nhau, chuẩn bị lập kế hoạch thực hiện một điều gì đó. Chuyện này thật sự chưa từng nghe qua. Lúc này, tiếng nói trên chiếc thuyền lớn kia bắt đầu cất lên, vô số năm trước đây, một binh khí chung cực thuộc về chúng sinh vô tận đã ra đời. Mặc dù chúng ta kịp thời đánh nó vỡ vụn, nhưng nó có khả năng tự đúc lại và trốn ra khỏi hủy diệt vô tận, chạy vào một cánh cửa thế giới, biến mất không thấy tăm hơi. Vô số năm qua, chúng ta vẫn đang tìm kiếm nó. Đúng vậy, trong một thời khắc tương lai, cánh cửa thế giới nơi này sẽ mở ra, sau đó chúng ta phát hiện tung tích của thứ binh khí chung cực đó. Tận thế Đoạt Linh là kẻ đầu tiên đuổi tới, cũng xảy ra chiến đấu với nó. Tất cả hư không trống rỗng rút đi. Bóng tối sau đó là ánh sáng, một loạt cảnh tượng chậm chậm xuất hiện trước mắt tất cả tận thế. Trên thuyền lớn, âm thanh kia lấy giọng điệu hết sức lạnh lùng nghiêm trang mà nói, đây là tình hình lúc đó, các ngươi nhất định phải nghiêm túc xem cho kỹ, bởi vì tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành ẩn nấp trong một nơi tên là thế giới ác quỷ. Không sai, đây là một cái bẫy. Chúng ta sẽ chờ đợi nó đến thế giới ác quỷ. Người mang nó theo bên cạnh nhất định sẽ tới, bởi vì kẻ đó muốn đóng cánh cửa thế giới lại. Mà khi kẻ mang nó bên người xuất hiện, chúng ta phải tìm cơ hội, toàn lực giết chết nàng. Rốt cuộc, cảnh tượng kia trở nên rõ ràng, tươi sáng lên. Cố Thanh Sơn đột ngột trông thấy cảnh tượng kia, cả trí óc hắn bỗng chốc rối loạn, phải dốc hết sức khó khăn lắm mới ổn định lại khí tức của mình. Chỉ thấy Tạ Đạo Linh đang cưỡi một con rồng khổng lồ, bay lượn trong hư không vô tận. Phía trước nàng là một người con gái khoác ánh sao trời rực rỡ trên người. Người con gái này chỉ cần tùy ý đứng ở đó, nhưng ở sau lưng nàng ta, vô số thế giới đang rơi vào hủy diệt. Renedon. Cố Thanh Sơn nhìn nàng ta thật kỹ. Không, không đúng, đây không phải Renedon chân chính. Trên người nàng ta tràn đầy khí tức hỗn tạp không chịu nổi, hình như được tạo thành từ vô số sức mạnh cường đại dung hợp với nhau. Đôi đồng tử của nàng ta, ánh mắt của nàng ta, khí tức của nàng ta đều hoàn toàn khác biệt với Renedon. Nhìn qua, nàng ta càng giống như thân thể bị một thứ gì đó chiếm cứ vậy. Cảnh tượng này hoàn toàn giống với khung cảnh hắn từng nhìn thấy bên trong thần du, nhưng lúc ở thần du, hắn còn chưa quen thuộc Renedon. Bây giờ nhìn kỹ, hắn lại cảm thấy hình như người trước mắt này cũng không phải là bản thân Renedon. Đánh dấu Renedon nhìn qua Tạ Đạo Linh, nói, ta chính là Tận Thế Đoạt Linh, bọn ta tìm kiếm ngươi rất lâu, giao binh khí kia ra đây. Tạ Đạo Linh đứng trên lưng con rồng khổng lồ, hờ hững nói, một tận thế ẩn trong thể xác của tử linh mà cũng dám nói muốn đối phó ta. Renedon cười lạnh, cất tiếng, trải qua vô vàn tháng năm, ta rốt cuộc cũng tìm được ngươi. Ngươi vĩnh viễn đừng hòng chạy trốn nữa, hiện tại ta sẽ hủy diệt ngươi. Nàng ta vươn tay. Tạ Đạo Linh lạnh nhạt nhìn nàng ta một cái. Bên trong hư không, tiền quang mây mù vô tận lập tức được sinh ra. Một sợi xiềng xích năm màu không biết từ đâu bay tới, chỉ một thoáng đã trói Renedon lại, không để lại cho nàng ta một con đường phản kháng nào hết. Tận Thế Đoạt Linh. Ngươi cũng dám tự nhận mình là tận thế. Tạ Đạo Linh giơ một bàn tay lên, nắm tay tạo thành quyết. Renedon phát ra tiếng thét chói tai đau đớn. Trên xiềng xích kia đột nhiên dâng trào hào quang chói lọi, chiếu rọi toàn bộ hư không. Hào quang này lộng lẫy huy hoàng, đốt trụi hết tất cả sức mạnh và huyết nhục trên người Renedon, chỉ còn lại một bộ xương trắng không ngừng giãy giụa gào thét. Xương trắng ra sức kéo mạnh xiềng xích, nhưng bất kể làm thế nào cũng không thể tránh thoát. Đi đến Vong Xuyên ở Hoàng Tuyền đi, thân thể này của ngươi là thuộc về chúng sinh. Nàng nên đi đầu thai, mà tận thế nhà ngươi thì bị trấn áp ở đáy dòng Vong Xuyên vĩnh viễn. Tạ Đạo Linh đang thay đổi thủ quyết, một dòng sông lớn bay tới từ hư không, cuốn lấy bộ xương trắng và cái khóa sắt đi xa, rất nhanh đã biến mất không còn. Chỉ còn lại một mình Tạ Đạo Linh đứng trên lưng rồng, một mình trầm tư. Nàng cẩn thận bấm ngón tay tính toán, thấp giọng nói, muốn mở cánh cửa thế giới ra, à chuyện này không thể được. Thân hình nàng lóe lên, sau đó biến mất cùng với con rồng nọ. Tạ Đạo Linh biến mất khỏi cảnh tượng đó. Tâm niệm của Cố Thanh Sơn như ánh chớp giật, nhanh chóng tự ngẫm đối sách. Mặc dù hắn đã ẩn mình bên trong quần thể tận thế, nhưng bây giờ có mấy chục loại tận thế chuẩn bị tiến vào thế giới ác quỷ. Cho dù là hắn, từ trước đến nay cũng chưa từng đối phó với nhiều tận thế như vậy. Mà phía sau những tận thế này còn có một tận thế đáng sợ nhất đang ẩn nấp, nó có thể điều khiển thời gian. Sư phụ mạnh đến mức nào đi nữa cũng chưa chắc có thể đối phó nhiều tận thế đến vậy. Cố Thanh Sơn nghĩ tới nghĩ lui hồi lâu, vẫn mãi không nghĩ ra biện pháp nào cả. Lúc này, trên chiếc thuyền lớn do côn trùng màu xanh lá tạo thành kia vang lên tiếng nói lần nữa, nàng ta sắp tới rồi. Các ngươi đều là tận thế cao cấp, bởi vì có năng lực khống chế, giáng lâm, nhập hồn, cho nên mới được chọn ra. Các ngươi phải phối hợp với vị tận thế thời gian kia, cùng nhau vây giết cô gái loài người này. Cảnh tượng đã thay đổi, lại biến thành khung cảnh của thế giới ác quỷ lần nữa. Thời gian vẫn đứng im bất động. Bên trong toàn bộ thế giới ác quỷ, tất cả mọi chúng sinh đều duy trì tư thế ban đầu, ngay cả gió cũng đã đông cứng lại giữa không trung. Tiếng nói trên thuyền lớn đột nhiên dương cao, tận thế thời gian đã đến chỗ của chúng ta, từ giờ trở đi, chúng ta phải nghe theo hết thảy mệnh lệnh của ngài. Một giây sau, một người tu hành đeo mặt nạ ác quỷ bỗng nhiên xuất hiện từ hư không. Gã ta nhìn qua khá bình thường, không có gì lạ, hoàn toàn như một người tu hành ác quỷ đạo cấp thấp, chẳng có bất kỳ điểm nào làm người ta chú ý. Người tu hành này đứng chắp tay, thản nhiên nói, ta là tận thế, điểm kết thúc của thời gian, hiện tại đến phiên ta nói rõ tình huống. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú vào người tu hành nọ, trong lòng dần dần hiểu ra. Đây cũng là tận thế thứ hai mà sư tôn ám chỉ. Tận thế Đoạt Linh chỉ là thứ tiên phong dò đường, điểm kết thúc của thời gian này mới thật sự là nhân vật lợi hại. Như các ngươi thấy đó, ta đã nhập vào cơ thể của một sinh linh. Người tu hành kia nói tiếp, các ngươi cũng phải làm tương tự như ta, ẩn nấp lên người một sinh linh trong thế giới ác quỷ, chờ đợi khoảnh khắc mà cánh cửa thế giới kia mở ra. Lúc cửa mở, nếu người kia không đến, toàn bộ cánh cửa thế giới sẽ bị ta và tận thế hào quang yên tĩnh hủy diệt. Mà nếu người kia tới, tất cả tận thế chúng ta đều đồng loạt ra tay, trực tiếp tiêu diệt người kia. Như thế, binh khí chung cực của chúng sinh vô tận sẽ rơi vào tay ta, không còn khả năng đúc lại nữa. Nói xong, người tu hành khoát tay, chỉ vào thế giới ác quỷ. hãy thỏa thích chọn lựa những sinh linh kia đi, sau đó bám vào cơ thể của chúng. Nhưng nhớ lưu ý đừng chọn những kẻ tử vong, bởi nếu các ngươi nhập vào kẻ đã chết, các ngươi sẽ lập tức bị hao hết sức mạnh, rơi vào trạng thái ngủ say lần nữa. Người tu hành đột nhiên tăng nhanh tốc độ nói, đã bàn giao xong mọi chuyện rồi, có bất kỳ nghi vấn gì thì lập tức hỏi ta. Người kia sẽ đến ngay bây giờ đấy. Các tận thế lặng im một hồi. Người tu hành nói, vậy thì cứ chờ đã. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên lên tiếng. Người tu hành kia đột nhiên nhìn về phía hắn, hỏi, có nghi vấn gì? Cố Thanh Sơn nói, bắt đầu từ bây giờ cho đến lúc cánh cửa thế giới mở ra, trong khoảng thời gian ấy nhất định sẽ xảy ra rất nhiều chuyện. Có thể nói cho bọn ta biết đến cùng thì trong thời gian này sẽ xảy ra chuyện gì hay không, dù sao để bọn ta biết được quá trình phát triển tình thế thì bọn ta có thể chuẩn bị càng đầy đủ và sẵn sàng hơn. Người tu hành kia lắc đầu nói, người nói không sai, nhưng trước đó ta đi theo tận thế hào quang yên tĩnh xuyên qua thời gian, bị tộc thời gian làm bị thương, bây giờ vì khống chế hết thảy thời gian mà vẫn đang tiếp tục giao chiến với bọn chúng. Cho nên ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, trước khi mở ra cánh cửa, Renedon kia sẽ kêu gọi tận thế đoạt linh. Trừ chuyện đó ra, chúng ta cũng không biết thêm được cái gì. Lòng Cố Thanh Sơn rung mạnh. Đây là ánh rạng đông quý báu nhất. Là đường sống duy nhất. Trên mặt hắn lại lộ ra vẻ hoang mang, hỏi, tình báo ít đến thế ư, tu sĩ ác quỷ kia đáp lời, đúng, nhưng chuyện này không phải vấn đề. Hết thảy đều sẽ tiến hành như thường, chúng ta biết được nhiều hay ít cũng sẽ không ảnh hưởng đến tiến trình của lịch sử. Cố Thanh Sơn lập tức nói tiếp, ta không biết ngươi có chú ý hay không, nhưng thế giới này là một thế giới phân chia cấp bậc chặt chẽ. Tu sĩ ác quỷ đã hơi mất kiên nhẫn, gã hỏi, cho nên chúng ta là tận thế. Giọng Cố Thanh Sơn cao hơn, chẳng lẽ chúng ta phải nghe theo mệnh lệnh của đám người phàm tục kia sao? Tu sĩ ác quỷ nao nao. Gã ta như nhớ ra chuyện gì. Đúng vậy, ngay trong quá trình nhập hồn vừa rồi, gã ta đã bị các tu sĩ ác quỷ khác ra lệnh nhiều lần. Vì che giấu thân phận của mình, gã ta không thể không làm theo những mệnh lệnh đó. Đây là một trải nghiệm cực kỳ khó chịu. Nếu thời khắc kia sắp tiến đến mà mình bị phái đi chỗ xa xôi, vậy thì phiền phức to. Tu sĩ ác quỷ trầm ngâm nói, ý của ngươi là? Cố Thanh Sơn cất tiếng, ta hy vọng mấy loại tận thế danh sách mạnh nhất trong chúng ta có thể nhập vào người tu hành có được quyền lực to lớn, thế thì chúng ta sẽ trở thành giai cấp thống trị của thế giới ác quỷ, có thể khống chế tình hình chung một cách dễ dàng hơn. Hắn bổ sung thêm, thậm chí ngay từ đầu, bởi vì quyền lực nằm trong tay chúng ta mà chúng ta có thể ra lệnh cho những tu sĩ ác quỷ kia đi công kích người phụ nữ loài người có được binh khí chung cực chúng sinh đó. Chuyện này rất có tính mê hoặc, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, tất cả tận thế chúng ta lại đột nhiên lao ra diệt nàng, nhất định có thể thành công. Đánh dấu tu sĩ ác quỷ im lặng một lát. Lát sau quyền lực là biểu tượng của văn minh. Gã lấy giọng điệu tán thưởng mà nói tiếp, có thể tiến hóa thành tận thế biến dị bất hủ, quả nhiên là có đủ thủ đoạn. Tuy nhiên, mà muốn làm được chuyện như lời ngươi nói cũng phải tốn một chút sức mạnh của ta. Tu sĩ ác quỷ đưa tay vẽ một vòng trong hư không. Chỉ một thoáng sau, ba hình ảnh xuất hiện trong hư không. Là ba quỷ chủ mệnh chướng, cự thân, nghiệp hỏa. Ta đã ẩn núp một đoạn thời gian, có một ít hiểu biết đối với văn minh này. Renedon thì không thể động vào, nàng ta gánh vác sứ mệnh mở ra cánh cửa thế giới, nhưng ba người trước mặt các ngươi là kẻ nắm giữ quyền lực trong văn minh này. Tu sĩ ác quỷ cất tiếng. Tất cả tận thế nhìn chăm chú lên ba quỷ chủ. Trên thuyền lớn vang lên một tiếng nói, vậy ta chọn một. Quái nhân có 199 cái đầu nói, ta cũng chọn một. Bên trong vòng xoáy mờ nhạt cũng vang lên một tiếng nói, vậy thì để cho ta một. Ánh mắt tu sĩ ác quỷ đảo qua tất cả tận thế, gật đầu bảo, ba người các ngươi có đẳng cấp cao nhất, thực lực mạnh nhất, vậy thì quyết định là ba ngươi. Tiếng nói của gã ta đột nhiên có thêm một tia hả giận, sau khi đi vào lập tức giải phóng ta khỏi mấy công việc rườm rà kia, ta muốn đi theo bên cạnh các ngươi, chuẩn bị thống lĩnh toàn cục. Rõ. Ba tận thế cùng nhau đáp lời. Trên người tu sĩ ác quỷ dâng lên một dòng nước sáng ngời, nhìn qua cứ như dòng nước trong con sông thời gian. Có điều, dòng nước này còn có thêm một ít tính chất hủy diệt. Rất tốt, toàn thể các tận thế khác chú ý, các ngươi phải lựa chọn những người tu hành có được quyền lực kia. Hiện tại ta sẽ đưa toàn bộ các ngươi vào. Gã ta vừa dứt lời, dòng nước kia dần dần lan rộng, hóa thành con sóng mãnh liệt bao lấy tất cả các tận thế rồi kéo vào thế giới ác quỷ. Cố Thanh Sơn cảm giác mình biến thành một quỷ hồn lơ lửng. Đây là sức mạnh của thời gian ư, hắn hoàn toàn không lý giải nổi. Nhưng điều này cũng không làm ảnh hưởng chuyện hắn đi tìm kiếm người để nhập vào. Cố Thanh Sơn xuôi theo dòng nước thời gian, không ngừng trôi nổi trong thế giới ác quỷ. Chẳng mấy chốc hắn đã tiến vào quỷ miếu. Hắn tìm kiếm tới lui lui, một hồi lâu sau rốt cuộc cũng tìm ra được một mục tiêu. Ma Long. Hắn ta đang đeo một cái mặt nạ ác quỷ, giữ nguyên tư thế đang giơ chân bước đi, cả người không hề động đậy. Cố Thanh Sơn được dòng nước thời gian bao vây lấy, lặng lặng nhìn đối phương. Không Ma Long cũng có một sứ mệnh nhất định. Hắn ta phải dụ hoặc Renedon triển khai kêu gọi tận thế. Vậy thì, Cố Thanh Sơn nhìn ra sau lưng Ma Long. Hai tên người hầu đi theo sau lưng hắn ta đang cúi đầu, cũng đeo mặt nạ ác quỷ. Đã chọn xong. Cứ như cảm nhận được ý chí của hắn, dòng nước thời gian trở nên càng mãnh liệt. Cố Thanh Sơn đột nhiên bắn vọt về phía một người trong đó. Chỉ một thoáng, trên giao diện chiến thần bay ra một loạt chữ nhỏ đom đóm. Bên trong dòng chảy của thời gian, ngài đã kích hoạt sức mạnh của Đoạt Linh cùng với chúng sinh đồng điệu huyền bí trên người ngài. Ngài sẽ tiếp quản mọi thứ của tu sĩ này. Cố Thanh Sơn đột nhiên mở mắt ra. Hắn phát giác mình đã biến thành tên người hầu kia. Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc. Thời gian ngừng trôi, kết thúc. Ngay lập tức, mọi thứ lại khôi phục như bình thường. Tiếng nói chuyện, tiếng hò hét bỗng vang lên. Ác quỷ bốn phía vội vội vàng vàng đi lại, bận rộn làm nhiệm vụ của bản thân. Nhiệm vụ của các ngươi đã hoàn thành xong hết chưa? Ma Long vừa đi vừa hỏi. Hồi bẩm đại nhân, hoàn thành. Cố Thanh Sơn đáp. Ừm. Ma Long hài lòng nói. Ma Long dẫn hắn và một tên người hầu khác đi đến chỗ rẽ cuối con đường. Cố Thanh Sơn cúi đầu, đi theo Ma Long tiến lên phía trước. Trước mắt hắn, từng hàng chữ đom đóm nhỏ đang nhanh chóng phớt qua, nhân vật hiện tại là Sở Phong. Dựa vào sức mạnh của tận thế Đoạt Linh, ngài thu được tất cả các ký ức và năng lực của Sở Phong. Dựa vào chúng sinh đồng điệu huyền bí, ngài thu được tất cả tính chất đặc biệt của Sở Phong, xương cốt thân thể lông tóc máu thịt đã hoàn toàn giống nhau. Ngài đã chính thức trở thành Sở Phong. Xin hãy mau chóng làm quen với mọi thứ của nhân vật. Ù, trong óc Cố Thanh Sơn có vô số cảnh tượng ký ức hiện lên như ánh chớp, giáng xuống liên hồi. Những hồi ức này cứ như quá khứ tạm thời lãng quên của một người, đến một lúc nào đó lục lại ký ức thì rất tự nhiên mà hiển thị lại. Cố Thanh Sơn vừa đi vừa nhìn, chậm rãi tiêu hóa lấy quá khứ cuộc đời Sở Phong. Nhiệm vụ tạm thời hoàn thành, chúng ta có thể nghỉ ngơi một lát. Ma Long nói. Vâng, thưa đại nhân. Cố Thanh Sơn và một tên tùy tùng khác lên tiếng. Ma Long dẫn hai người đi đến bên ngoài một căn phòng tối đen như mực, ông quyền nói với tu sĩ trông coi trước cửa, nhiệm vụ đã hoàn thành, xin cho ta một phòng nghỉ. Nói xong, hắn ta đưa một khối ngọc phù ra. Tu sĩ trông coi tra xét ngọc phù một lúc rồi đưa qua một cái thẻ bài, dặn dò, Huyết Long Quỷ Hùng đại nhân, ngài có 45 phút nghỉ ngơi, sau đó thì phải đến gặp quỷ chủ, xin hãy nắm chặt thời gian. Tốt, đa tạ. Ma Long nhận lấy tấm thẻ, sau đó mang hai tên người hầu đi đến phía sau. Hắn ta đứng trước vách tường đen kịt, lắc lắc tấm thẻ đó trước bức tường nọ. Bức tường lập tức mở ra một cái lỗ, có thể nhìn thấy bên trong có cả một con suối nước nóng đang tỏa hơi nước ngập tràn. Một luồng linh khí như hóa thành thực chất bay lên từ suối nước nóng, hóa thành các vần sáng màu sắc rực rỡ. Đi. Ma Long mang hai tên thủ hạ nối đuôi nhau mà vào. Vách tường khép lại phía sau lưng bọn họ. Ma Long đứng bên bờ suối nước nóng ngưng thần một lát, đột nhiên sai bảo, Sở Phong, Triệu Cửu Hiên, các ngươi lần lượt biểu diễn kỹ năng thứ 5 và chiêu thức binh khí thứ 7 ngày trước đã học cho ta một lần xem. Người hầu tên là Triệu Cửu Hiên kia nhảy dựng lên, không kiên nhẫn kêu to, lãnh đại ca, huynh bảo xem ta nên nói huynh như thế nào đây. Mau làm đi. Trong giọng nói của Ma Long có thêm một tia thúc giục nhàn nhạt. Lãnh Thiên Trần. Cảnh giác là đúng đấy, nhưng huynh cảnh giác như thế hơi bị thần kinh rồi đó. Triệu Cửu Hiên quát lên. Ma Long rút ra một đôi móng dài sắc nhọn từ hư không, đeo lên trên tay. Sát khí hung tàn xuất hiện trên người hắn ta. Triệu Cửu Hiên, biểu diễn kỹ năng thứ 5 và chiêu thức binh khí thứ 7 năm đó ngươi học được, nếu không ta giết ngươi. Ma Long lạnh lùng cảnh cáo. Triệu Cửu Hiên không thể làm gì hơn là thở dài, lấy ra một thanh trượng ngắn, tiện tay vung lên, thả ra một đòn ma pháp. Sau đó hắn lại lấy trường kiếm ra, múa một bộ kiếm pháp. Ma Long xem hết, gật đầu nói, hiện tại nói cho ta biết, buổi sáng 20 ngày trước, câu nói đầu tiên ta đã nói với ngươi là gì? Hôm nay chớ khinh thường, chúng ta phải đi hoàn thành một nhiệm vụ rất khó khăn, rất có thể sẽ chết. Triệu Cửu Hiên nhún vai nói. Sát cơ trên người Ma Long biến mất không còn chút gì, cười vỗ vỗ vào Triệu Cửu Hiên rồi nói, ngươi xem, cái này không phải rất đơn giản sao? Triệu Cửu Hiên hậm hực đáp lại, nhưng tại sao phải làm như vậy chứ? Ma Long nói, thời gian ngươi tới muộn hơn nên không biết, trong chư thiên vạn giới này, nếu một kẻ nào đó có mưu đồ muốn đóng vai thành ngươi thì cũng chỉ là một việc không mấy khó khăn. Hắn ta lại nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Được rồi, lãnh đại ca nói thế nào thì bọn ta sẽ làm thế đó. Cố Thanh Sơn nói. Hắn cầm lấy một thanh chù y đồng từ hư không, múa ra hai chiêu chù y pháp. Chật, Ma Long này cẩn thận quá đấy, ngay cả người bên cạnh mình mà cũng phải thăm dò nhiều lần. Xem ra là bị mắc lừa và chịu quá nhiều thiệt thòi, cho nên cũng trở nên cảnh giác hơn. Cố Thanh Sơn thầm nghĩ. Ma Long xem hết chiêu thức của hắn, hỏi, Sở Phong, nằm đó lúc ngươi đi theo ta, câu nói đầu tiên là cái gì? Đánh dấu nếu có biện pháp đối phó tận thế, vậy xin lãnh đại ca hãy mang theo tôi. Cố Thanh Sơn chân thành cất tiếng. Ma Long nghe xong, lúc này mới trầm tĩnh lại. Tiếng nói của hắn ta ít đi một tia cứng nhắc, có thêm đôi chút tùy tiện. Được rồi, các ngươi đừng trách ta cẩn thận, thật sự là chuyện chúng ta sắp làm quá quan trọng, không được phép có nửa phần chủ quan. Ma Long gỡ cái mặt nạ có hai dạng hoa văn màu đỏ thẩm khắc họa hình dạng gương mặt đau khổ, để lột đôi đồng tử đỏ ngòm của mình. Hắn ta nhanh tay cởi bỏ quần áo trên người, bước vào trong suối nước nóng, bắt đầu ngâm mình. Lãnh đại ca, thế giới ác quỷ thật sự có ghi lại nhược điểm của tận thế kia sao? Triệu Cửu Hiên hỏi. Y cũng nhảy vào suối nước nóng, thích thú ngâm mình cùng hắn ta. Cố Thanh Sơn cũng tiến vào suối nước nóng theo. Vừa tiến vào, vô số linh khí tranh nhau chui vào lỗ chân lông, khiến tinh thần toàn thân hắn cũng rung lên một cái. Đương nhiên, chỉ cần chúng ta tìm được bộ phận đó là sẽ có thể lập tức phá hủy toàn bộ tận thế, cứu vớt thế giới của chúng ta. Ma Long nói. Nhưng mà chúng ta đã tới đây nhiều năm rồi, rốt cuộc còn bao lâu nữa mới tìm thấy kia chứ? Cố Thanh Sơn hoang mang hỏi. Thông qua ký ức của Sở Phong, hắn đã hiểu rõ toàn bộ ngọn nguồn mọi chuyện. Ma Long, Sở Phong, Triệu Cửu Hiên đều là nhân vật đứng đầu của cùng một thế giới. Bọn hắn quen biết nhau nhiều năm, cùng nhau xông pha trong dòng chảy thời không hỗn loạn. Có một ngày, thế giới cội nguồn của bọn họ bị một đám tận thế bao trùm lấy. Mấy người bọn họ nghĩ hết mọi biện pháp, nhưng làm thế nào cũng không thể chiến thắng tận thế kia, nhiều lắm chỉ có thể giằng co với nó mà thôi. Vì tìm kiếm phương pháp cứu vớt thế giới và chúng sinh, Ma Long nghĩ tới thế giới ác quỷ. Thế giới ác quỷ đã chinh phục vô số thế giới, đã từng giao chiến với một vài tận thế, đương nhiên nắm giữ rất nhiều phương pháp đối phó tận thế. Kiếp trước Ma Long cũng xuất thân từ thế giới ác quỷ, biết rõ phương pháp giúp hắn ta thông qua được sự lựa chọn của thế giới ác quỷ, từng bước một đi đến vị trí cao. Hiện tại, Ma Long rốt cuộc đã phát hiện một thứ trong thế giới ác quỷ rất có thể sẽ trợ giúp bọn họ kết liễu được tận thế kia. Đó là một món đồ nào đó bên trong quỷ miếu. Ma Long hy vọng dựa vào món đồ kia, triệt để kết thúc tận thế của thế giới bọn họ. Hiện tại, cả sự kiện đã tiến hành đến thời khắc mấu chốt. Sở Phong và Triệu Cửu Hiên cũng đến đây trợ giúp Ma Long mưu đoạt món đồ kia. Thế thì quái lạ thật. Cố Thanh Sơn thầm kinh ngạc trong lòng. Nếu Ma Long tới đây tìm kiếm thứ cứu vớt thế giới, vậy vì sao cuối cùng lại trở thành sứ giả tận thế? Hắn nhìn về phía Ma Long. Trong suối nước, hơi nước đã che khuất đi gương mặt hắn ta. Các ngươi yên tâm đi. Tiếng nói của Ma Long truyền ra từ sau làn hơi nước, ta đã có manh mối rồi. Bỗng nhiên, thân thể Ma Long đột nhiên căng ra, trong nháy mắt đã thoát khỏi trạng thái lười biếng. Hơi nước hóa thành vòng xoáy tản ra bốn phía, hai tay Ma Long mỗi bên mang theo một bộ vũ sắc nhọn, cả người tỏa ra khí thế sắc bén lạnh giá. Hắn ta cứ như đã chuẩn bị phải liều mạng chiến đấu. Lãnh đại ca, xảy ra chuyện gì vậy? Triệu Cửu Hiên giật mình hỏi ngay. Ma Long bay lên, vẻ mặt phức tạp đáp. Một người quen cũ đã đến, ta phải đi nghênh đón người đó. Người quen cũ? Cố Thanh Sơn lặp lại. Đúng, đã quá lâu không nhìn thấy hắn rồi. Sở Phong, Triệu Cửu Hiên. Các ngươi ở đây nghỉ ngơi, ta đi một chút thì về. Ma Long nói xong thì đột nhiên biến mất khỏi nơi đó. Tất cả nước suối rơi xuống, hình thành một con suối ấm áp lần nữa. Triệu Cửu Hiên kinh ngạc đứng trong làn nước, lẩm bẩm nói, Sở Phong, người xem lãnh ca làm sao vậy? Cố Thanh Sơn không nói gì. Hắn bỗng hiểu ra một sự kiện. Hình như lúc này mình cũng đến thế giới này. Đúng vậy, hắn của thời khắc này đã trực tiếp gặp gỡ Ma Long và được hắn ta dẫn đến quỷ miếu. Ma Long đang chờ đợi mình. Hiện tại hắn ta đang đi tìm mình. Vậy rốt cuộc mọi chuyện là sao đây? Cố Thanh Sơn đứng trong làn hơi nước mờ mịt của dòng suối, trong khoảnh khắc này chỉ cảm thấy sự thật tựa như một làn sương khói lượn lờ, không phân biệt ra đâu là chân thực, đâu là hư ảo. Bỗng nhiên, tiếng nói của tận thế thời gian quanh quẩn bên tai hắn, tất cả các tận thế nghe theo mệnh lệnh của ta, lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Lặp lại lần nữa, tất cả các tận thế lập tức chuẩn bị sẵn sàng, nàng sắp tới rồi. Ngoài ra, còn có một việc muốn thông báo cho các tận thế. Ta phát hiện, trong chúng ta xuất hiện một tên phản bội. Phản bội? Trong lòng Cố Thanh Sơn không hoảng sợ chút nào, ngược lại hắn còn thấy có chút kinh ngạc. Nếu tận thế thời gian phát hiện ra mình là giả mạo thì chỉ sợ sớm đã ra tay rồi. Hiện tại nó tới thông báo tin tức này, nếu không phải đã giải quyết kẻ phản bội thì chắc hẳn là có thêm dự định khác. nhưng vì sao trong nhóm Tận Thế lại có kẻ phản bội? Nếu quả thật là như vậy thì cục diện trước mắt lại càng mù mịt hơn. Cố Thanh Sơn suy nghĩ sâu thêm. Hiện tại, hai Tận Thế mạnh nhất thì một là điểm kết thúc của thời gian, một cái khác là Hào Quang Yên Tĩnh. Hào Quang Yên Tĩnh hóa thành bộ xương ánh sáng, hấp thu rất nhiều sức mạnh của Tận Thế, lúc này không biết hành tung của nó đang ở đâu. Điểm kết thúc của thời gian thì dẫn đầu đám Tận Thế còn lại để mai phục ở thế giới ác quỷ, chuẩn bị vây giết Tạ Đạo Linh. Tạ Đạo Linh sắp tới. Cố Thanh Sơn bỗng khựng lại. Nếu sư tôn ám chỉ mình đang bị hai Tận Thế đuổi giết, nghĩa là người nhất định biết đến sự tồn tại của Tận Thế thời gian. Vậy người sẽ làm như thế nào? Chợt hắn nghe Tận Thế thời gian nói tiếp, cũng may ta phát hiện ra tên kẻ phản bội này kịp thời và đã xóa bỏ nó hoàn toàn, nên hiện tại ta sẽ cho các ngươi xem kết cục của kẻ phản bội. Một hình ảnh bỗng xuất hiện trong đầu Cố Thanh Sơn. Đó là một thi thể của một gã tu sĩ ác quỷ đạo bị chiếm mất cơ thể. Hắn nghe Tận Thế thời gian lại nói tiếp, trên người nó ẩn giấu mảnh vỡ của thế giới Atula lục đạo nhưng lại không nộp lên, nên dựa theo quy củ trong danh sách, bất kể chuyện này có như thế nào thì nó cũng bị coi là hành vi phản bội. Theo lời nó giải thích, chỉ thấy một thứ tản ra những mảnh vỡ có ánh sáng xanh trôi lơ lửng trên thi thể. Các ngươi phải hiểu rõ, lục đạo luân hồi là binh khí chung cực của chúng sinh, chỉ có Tận Thế danh sách như ta đây mới có thể phá hủy nó. Bất luận một kẻ nào trong các ngươi có ý định cất giấu mảnh vỡ lục đạo thì kết cục đều sẽ như vậy. Âm thanh của nó tràn ngập ý giết người, trong khắp quỷ miếu này, bất cứ một động tĩnh nhỏ nhặt nào cũng không thể qua được ánh mắt dò xét của ta. Ta chính là điểm kết thúc của thời gian, bất kể Tận Thế gì cũng đừng hòng đi ngược lại ý chí của ta. Ghi nhớ kỹ vào. Âm thanh của Tận Thế thời gian biến mất, hình ảnh cũng không còn. Linh khí tản mát khắp bốn phía trong suối nước nóng, nước chảy róc rách. Cố Thanh Sơn đứng thất thần trong dòng suối. Một Tận Thế mà lại đi cất giấu mảnh vỡ thế giới lục đạo. Tận Thế thời gian chính là Tận Thế mạnh nhất trong số các Tận Thế đã biết. Dựa theo quy củ trong danh sách, Tận Thế đẳng cấp thấp không thể cất giấu mảnh vỡ lục đạo. Thế nhưng lại có Tận Thế làm vậy. Điều này thật sự rất khó hiểu. Cất giấu mảnh vỡ thế giới chính là tự tìm đường chết, vì sao nó phải làm như vậy chứ? Cố Thanh Sơn đang nghĩ ngợi thì bỗng nhiên, tiếng của Triệu Cửu Hiên vang lên bên tai hắn, "Sở Phong, người nói xem rốt cuộc Lãnh đại ca đã làm gì?" Cố Thanh Sơn cười đáp, "Ta cũng không biết, ta đang suy nghĩ vấn đề này." Gần đây hắn có vẻ hơi kỳ lạ. Triệu Cửu Hiên thấp giọng lầm bầm. Đánh dấu kỳ lạ chỗ nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Không biết, ta luôn cảm thấy hắn có tâm sự gì đó. Triệu Cửu Hiên nói. Cố Thanh Sơn im lặng, không tiếp lời nữa. Hắn vẫn đang nghĩ đến chuyện mới vừa rồi. Sở dĩ Tận Thế cất giấu mảnh vỡ thế giới là có hai khả năng. Một là nó có bí mật mà người khác không cách nào biết được, nhất định phải giấu giếm Tận Thế thời gian để cất giữ mảnh vỡ thế giới. Khả năng thứ hai là nó bị hãm hại. Giả sử là khả năng thứ nhất, vậy nếu nó bị xóa bỏ thì bất luận kẻ nào cũng không thể biết được đáp án. Nhưng nếu là khả năng thứ hai thì sao? Giả sử nó bị hãm hại, vậy rốt cuộc ai lại đi hãm hại một tu sĩ ác quỷ do Tận Thế nhập vào? Toàn thân Cố Thanh Sơn chấn động, trong lòng bỗng sáng tỏ thông suốt. Đáp án đã rõ ràng. Là sư tôn, Tạ Đạo Linh. Tạ Đạo Linh sở hữu thần thông trộm đồ, không cần hỏi vẫn có thể tiện tay lấy đi đồ từ trên người những kẻ khác, toàn bộ quá trình thần không biết quỷ không hay. Trong trí nhớ của hắn, dường như sư tôn chưa một lần thất bại. Đã như vậy, hắn không ngại nghĩ theo hướng ngược lại. Sư tôn muốn đặt một vài thứ lên người kẻ khác cũng rất dễ dàng. Nếu như mảnh vỡ lục đạo là do người bỏ lên trên người của kẻ bị nhập hồn. Cố Thanh Sơn thoáng ngẫm nghĩ. Nếu đó là bàn tay của sư tôn thì rất có thể người muốn biểu đạt bốn chuyện. Thứ nhất, sư tôn đã tới. Thứ hai, người có thể phân biệt chính xác trong đám tu sĩ ác quỷ, kẻ nào bị Tận Thế nhập vào. Thứ ba, người có thể giấu giếm được Tận Thế thời gian, đặt một vài vật gì đó ở trên người Tận Thế khác, điều này chứng tỏ lúc nào sư tôn cũng có thể đánh chết đám Tận Thế. Thứ tư, ý nghĩ của hắn nhoáng qua. Cố Thanh Sơn bỗng nhảy ra khỏi suối nước nóng, khi người còn đang ở giữa không trung đã mặc xong quần áo của tu sĩ ác quỷ, sau đó nhấc chân đi ra ngoài. Này, Sở Phong, người đi đâu vậy? Triệu Cửu Hiên ở phía sau lớn tiếng gọi theo. Ngâm nước lâu rồi, ta đi tiểu, thuận tiện đi dạo một vòng. Cố Thanh Sơn nói. Cẩn thận đấy, trong quỷ miếu có rất nhiều chỗ không thể tới. Triệu Cửu Hiên dặn dò. Cố Thanh Sơn bật cười, cái tên nhà ngươi ấy, lần đầu tiên tới quỷ miếu chính là ta dẫn ngươi đi, giờ lại quay sang nói ta. Triệu Cửu Hiên cũng cười ha hả rồi ngượng ngùng ẩn mình vào trong nước. Cố Thanh Sơn gõ trên vách tường một cái, mở cửa dẫn vào suối nước nóng rồi đi ra ngoài một mình. Hắn đứng trên con đường cạnh đó, đặt tay trên túi trữ vật, từ từ thu dọn lại. Trong túi trữ vật, tất cả vật phẩm không liên quan đều bị hắn để ở một góc. Ở chính giữa không gian túi là ngọc giản công pháp của Bách Hoa Tông, đủ các loại phụ kiện trang sức, linh thực, trận bàn không được, đống này có hơi lộn xộn, sư tôn nhìn vào sẽ không thích. Trong lòng Cố Thanh Sơn thầm nghĩ rồi lại dọn dẹp mấy thứ kia một lần nữa, trình bày thật chỉnh tề, tạo thành một hình chữ nhật. Thứ tư chính là, sợ rằng sư tôn đã tính tới chuyện mình đến đây. Vì để không lỡ tay hại nhầm mình, hơn nữa là để có thể liên hệ với mình, người nhất định sẽ dùng phép loại suy để xác định rốt cuộc mình giả trang thành tu sĩ ác quỷ nào. Tận thế thời gian và rất nhiều tận thế đang bao vây xung quanh, nên căn bản là mình không thể nào tiếp cận sư tôn được. Song, sư tôn lại có thể tới tìm mình. Người đã thể hiện ra một việc. Tận thế thời gian không thể nhận ra thuộc lấy không cần hỏi của người. Thế thì hai người vẫn có thể kết nối liên lạc. Cố Thanh Sơn hít sâu một hơi, dần dần bình tĩnh lại. Hắn xác nhận lại một lần nữa là túi trữ vật đã được sửa soạn xong hết, bấy giờ mới bước đi về phía trước. Lúc này đã gần đến giữa trưa, người lui tới trong quỷ miếu dần thưa đi, trên đường chỉ có vẻn vẹn vài người. Trước mặt là một gã quỷ hùng đang đi tới, dẫn theo bốn tên thủ hạ. Cố Thanh Sơn đỡ lấy mặt nạ ác quỷ lên mặt, dựa vào tường để nhường đường, chắp tay hành lễ nói, bái kiến đại nhân. Quỷ hùng kia cũng không thèm nhìn hắn, cứ thế đi thẳng qua. Cố Thanh Sơn vẫn duy trì phong thái hành lễ, khi đối phương đi qua, hắn mới buông hai tay xuống. Hắn đi dọc theo đường, bước không nhanh không chậm. Trên đường đi hắn tình cờ gặp không ít người hầu, chấp sự, quỷ tướng, quỷ hùng, hắn đều cẩn thận lui qua một bên, nhường đường cho đối phương. Cố Thanh Sơn cứ đi mãi, dường như chỉ tới tới lui lui lung tung không có mục đích. Trong tuyến thời gian bình thường, lúc này mình vừa mới xuất hiện ở thế giới ác quỷ. Ma Long sẽ đi tìm mình, sau đó hai người đánh nhau một trận. Tiếp theo, Ma Long lại tốn mấy canh giờ đi bắt Thương Vô Chương. Sau đó mình giả trang thành Thương Vô Chương, cùng hắn ta tiến vào quỷ miếu. Tổng cộng lại cũng phải tốn khoảng chừng nửa ngày. Hy vọng trong vòng nửa ngày này, sư tôn có thể phát hiện ra mình. Mình còn phải nghĩ cách để làm rõ xem rốt cuộc chuyện của Ma Long là thế nào. Đang nghĩ ngợi thì bỗng nhiên một giọng nói vang lên bên tai hắn, Đoạt Linh Bất Hủ, ngươi đang làm gì? Đây là âm thanh của tận thế thời gian. Nó quả nhiên đang chú ý tới toàn bộ tình hình trong quỷ miếu. Bước chân Cố Thanh Sơn hơi dừng lại rồi tiếp tục đi về phía trước, đồng thời đáp, thấu hiểu ưu điểm cùng nhược điểm của nền văn minh này, thuận tiện nhìn xem có tồn tại nào khả nghi hay không. Quan sát địa hình nơi này và thuật pháp phòng ngự có hình dạng gì, tiện thể hiểu rõ ràng toàn bộ kiến trúc bố cục ở nơi này. Tại sao lại phải làm những thứ này? Tận thế thời gian hỏi. Bởi vì người mà chúng ta muốn vây giết có vẻ rất mạnh, chúng ta chuẩn bị nhiều hơn một chút thì cũng chắc chắn hơn được một chút. Cố Thanh Sơn nói. Hắn lùi lại sang bên đường một lần nữa, chắp tay hành lễ với một vị quỷ tướng đi ngang qua. Quỷ tướng kia hơi gật đầu coi như chào hỏi, rồi nhanh chóng nghênh ngang bước đi. Tận thế thời gian lại nói, ngươi kiến nghị để phần lớn tận thế lựa chọn người có quyền cao chức trọng, mà ngươi thì lại bám vào trên cơ thể của một tùy tùng. Cố Thanh Sơn thuận miệng nói, ngươi bảo một vài tận thế như ta đây quan sát chúng sinh tỉ mỉ, nhưng bọn họ không làm được, thế thì chi bằng để bọn họ nắm quyền, ít ra còn tạo được một chút tác dụng. Tận thế thời gian trầm mặc trong khoảnh khắc rồi khen, quả nhiên là tận thế danh sách biến dị, độ tỉ mỉ hoàn toàn không phải là thứ mà các tận thế bình thường khác đuổi kịp. Rồi ý niệm của nó biến mất. Cố Thanh Sơn mỉm cười, tiếp tục chậm rãi đi trên đường. Hai phút sau, nơi mà Cố Thanh Sơn có thể đi trong quỷ miếu, hắn đều đã đi một lượt, cũng gặp vô số tu sĩ ác quỷ. Trong lúc này, tận thế thời gian lại đến xem xét hắn hai lần, sau đó không còn tới nữa. Cố Thanh Sơn đi mấy vòng, cuối cùng quay về con đường đầu tiên. Bỗng nhiên, đối diện có hai hàng tu sĩ ác quỷ thật dài đi tới. Hắn chỉ thấy được những tu sĩ ác quỷ này rất uy nghiêm, hành động có trật tự, mỗi bên tay đều đang cầm bảo vật, đi tới hướng đại điện trong quỷ miếu. Renedon đang ở nơi đó. Những ác quỷ này chuyên phụ trách hầu hạ Renedon. Cố Thanh Sơn và ác quỷ khác liền yên lặng lui qua ven đường. Hai hàng ác quỷ này đi qua, tất cả mới khôi phục bình thường lại. Cố Thanh Sơn đi về phía trước. Bỗng nhiên, chân mày hắn hơi động, ngay sau đó đã bình thường trở lại. Có mặt nạ ác quỷ che đậy, nên bất kể kẻ nào cũng không thể phát hiện ra vẻ mặt biến hóa rất nhỏ này của hắn. Chẳng biết từ lúc nào, ngọc giản công pháp của Bách Hoa Tông kia đặt ở ngay chính giữa túi trữ vật đã không thấy đâu. Cố Thanh Sơn dùng thần niệm tìm tòi, nhìn quét vào chỗ trống nhỏ trong túi đựng đồ. Không thấy ngọc giản công pháp đâu. Ngọc giản công pháp tự như ngọn núi ấy vậy mà lại bị người ta khẽ khàng lấy đi. Đánh dấu Cố Thanh Sơn đã từng trải qua bao chuyện, đi khắp một đường tới ngày hôm nay, có thể nói hắn đã trở thành kiếm tu đứng đầu trong dòng chảy thời không hỗn loạn, thế mà lại bị người ta lấy đi vật trên người mà không hề biết. Đây quả thực là một chuyện không tưởng. Mà người có thể làm được điều này thì rất hiếm thấy trên đời. Hơn nữa, người nọ chỉ lấy ngọc giản của Bách Hoa Tông. Sư Tôn. Nhất định là người. Thật sự hắn hoàn toàn không biết Sư Tôn đã ra tay từ lúc nào. Được rồi. Chân tướng chuyện này đã có thể thấy được rõ ràng. Sư Tôn thật sự đã tới. Đôi môi Cố Thanh Sơn hơi nhếch lên, tay hắn đeo mặt nạ ác quỷ lên, bước tiến biến nhát, từ từ đi trên đường dài. Lần hắn liên thủ cùng Sư Tôn trước đó là lúc đang độ kiếp trên ngọn Tu Di Thần Sơn. Cũng không biết thực lực của người rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào. Tuy nhiên, nếu Sư Tôn ẩn thân trong ác quỷ, không dễ dàng tới gặp mình thì ác hẳn người cũng kiên dè tận thế. Không thì người đã sớm thương lượng với mình xem nên làm như thế nào để thịt ê đám tận thế này rồi. Tự như ban đầu ở trên ngọn thần sơn, lúc hai người thương lượng để bắt Phượng Hoàng làm thú cưỡi vậy. Bái kiến Quỷ Hùng đại nhân. Cố Thanh Sơn lui sang một bên, hành lễ với Quỷ Hùng đi qua đường. Khi đối phương đi rồi, hắn mới cất bước một lần nữa. Lúc này đã qua giữa trưa, công việc trong quỷ miếu lại lu bù lên. Chẳng biết từ lúc nào, mọi người đều đã biết một việc. Con mắt khổng lồ kia đang liên tục bay tới thế giới ác quỷ, khoảng cách không còn xa nữa. Trước khi xuất phát, mọi người đều vội vã truyền đạt các loại mệnh lệnh. Một ít ác quỷ và thiên sứ đặc biệt hùng mạnh thì nhận được quân lệnh, đi nhanh ra khỏi quỷ miếu, xông lên trời. Cố Thanh Sơn vừa đi đường vừa nghỉ, thỉnh thoảng hắn lui sang một bên đường để cho người khác đi trước. Cuối cùng, hắn trở lại phòng nghỉ lần nữa, thời gian vòng về còn lâu hơn lúc đi. Cuối cùng ngươi cũng trở về, nhưng lãnh đại ca vẫn chưa trở lại, làm sao bây giờ? Âm thanh của Triệu Cửu Hiên nhất thời vang lên. Hắn ta đã sớm đứng dậy từ trong suối nước nóng, mặc xong quần áo và trang sức của tu hành giả, gấp gáp tựa như kiến bò trên chảo nóng. Ngươi vội cái gì? Cố Thanh Sơn ung dung nói. Không phải, thời gian quỷ chủ triệu kiến lãnh đại ca sắp đến rồi, nhưng lãnh đại ca vẫn chưa trở về. Triệu Cửu Hiên nói. Cố Thanh Sơn bật cười, lãnh đại ca làm việc luôn cẩn thận, cũng không xuất hiện sai lầm bao giờ. Chắc huynh ấy cũng sắp đến rồi. Một giọng nói từ phía sau hai người truyền đến, đúng vậy, Triệu Cửu Hiên ngươi cần phải học Sở Phong một ít, nên luyện định lực của mình nhiều một chút. Ma Long. Hắn ta đã trở về. Cố Thanh Sơn nhìn về phía hắn ta, thấp giọng hỏi, lãnh huynh, tất cả vẫn thuận lợi chứ? Ừ, ta đi gặp quỷ chủ trước, đợi một hồi rồi nói sau. Ma Long nói xong thì gật đầu với hai người rồi vội vã rời đi. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút liền hiểu được. Ma Long đang định đi bắt Thương Vô Chương. Hắn ta gặp quỷ chủ xong sẽ lừa Thương Vô Chương đi ra ngoài để đánh bất tỉnh, sau đó để mình của thời điểm này phát động chúng sinh đồng điệu huyền bí. Mấy canh giờ sau, hắn ta và mình thời điểm này sẽ trở về cùng nhau. Nhìn đi, ta đã nói không có chuyện gì mà. Cố Thanh Sơn nói với Triệu Cửu Hiên. Hắn ngồi xuống ghế đá cạnh suối nước nóng rồi rót cho mình một chén trà, bưng lên định uống thì đột nhiên dừng lại. Đợi đã. Sao hắn luôn cảm giác có chỗ nào đó là lạ? Cố Thanh Sơn thử tìm mẫn cảm nhận chính bản thân mình, cuối cùng thần niệm dò vào trong túi trữ vật. Hắn thấy ngọc giản công pháp của Bách Hoa Tông đã trở về từ lúc nào mà hắn chẳng biết. Thần không biết quỷ không hay. Cố Thanh Sơn ngây người. Trong đầu hắn liền ngẫm lại các ác quỷ mà mình đã gặp trên đường đi, nhưng không phát hiện ra bất kỳ ai có chỗ khả nghi cả. Đây đúng thật là... Cố Thanh Sơn nhịn không được thở dài, trong lòng cũng trào dâng ý sùng kính. Mình cũng coi như là kiến thức rộng rãi, trải qua nhiều cuộc chiến đấu vô kể, gặp phải hằng hà sa số các nhân vật hùng mạnh, đã từng tận mắt chứng kiến các việc kỳ quái. Nhưng đối với năng lực lấy không cần hỏi y này thì từ xưa tới nay, chưa từng có ai vượt qua Sư Tôn. Nếu người đã trả lại Ngọc Giản, vậy nhất định là có nguyên nhân. Cố Thanh Sơn trầm ngâm, quấn thần niệm quanh Ngọc Giản kia. Chỉ một thoáng sau, âm thanh Tạ Đạo Linh từ trên Ngọc Giản vang lên. Thanh Sơn, đề phòng rút dây động rừng, con và ta tạm thời không tiện gặp mặt. Vi sư thấy con đã vào Hoàng Tuyền Thánh Tuyển, lại có cả tư cách ác quỷ Thánh Tuyển. Thân là một tu sĩ, có thể đồng thời lấy được tư cách Thánh Tuyển ở hai giới, đây là việc trước đây chưa từng có, Sư Tôn thật sự mừng thay cho con. Bây giờ còn chút thời gian, ta lại truyền tâm chú cho con hãy tranh thủ hành động, vượt qua cảnh giới Tinh Hà Thánh Nhân và bước vào cảnh giới khó lường. Quỷ thần khó lường, đây chính là bước đầu tiên của lục đạo tranh hùng. Rắc rắc. Toàn bộ ngọc giản bị nứt ra, hai tia sáng một vàng một cam bắn ra, trôi nổi trên ngọc giản. Cố Thanh Sơn dùng thần niệm nhìn qua, dường như hai tia sáng kia như được chỉ dẫn, men theo thần niệm bay vào trong thức hải của hắn. Ánh sáng màu cam nổ tung ra, hóa thành vô số chữ viết hiện lên trong thức hải Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn tập trung nhìn vào, thấy đó là bút tích Tạ Đạo Linh, chúng sinh lục đạo bắt đầu từ cảnh giới Tinh Hà Thánh Nhân là có thể bước vào cảnh giới khó lường. Ở cảnh giới này, linh lực sẽ hóa thành nguyên lực lục đạo, thực lực không thể đo đoán. Đây là ý thương xót của lục đạo, lấy uy của khó lường mà bảo hộ tính mạng của chúng sinh chư giới trong lục đạo. chỉ những ai tham dự lục đạo tranh hùng, không cần biết thực lực đối thủ cao hay thấp, mới có thể lấy tâm trí dũng mãnh vô song vết ra khỏi vòng vây và thoát khỏi đó, hoàn thành lục đạo vị. Chữ viết từ từ biến mất, sau đó một quyển tâm pháp hiện lên trước mắt Cố Thanh Sơn. Cùng lúc đó, trên giao diện chiến thần nhanh chóng hiện lên một dòng chữ nhỏ lập lòe, ngài đã lấy được 72 chữ lục đạo tâm chú. Hiến tế một thần kỹ tương ứng với một đạo của thánh tuyển, cùng với một mảnh vỡ lục đạo, vậy là có thể dùng lời chú này hoàn thành cảnh giới quỷ thần khó lường. Một khi việc lớn thành công, bất kỳ kẻ nào cũng không có cách nào tra xét được mức độ thực lực của ngài. Từ nay về sau, thực lực cảnh giới của ngài cùng với lực lượng lục đạo mà ngài nắm trong tay sẽ có quan hệ trực tiếp với nhau. Ngài càng sở hữu nhiều mảnh vỡ lục đạo thì thực lực của ngài lại càng mạnh. Nói rõ, đây là bước đầu tiên trong lục đạo tranh hùng. Cố Thanh Sơn yên lặng ghi nhớ tâm chú, sau đó nhìn sang vàng sáng vàng trong thức hải. Một dòng chữ nhỏ lập lòe xuất hiện, mảnh vỡ hoàn toàn được ngăn cách bởi 36 loại tiên thuật khác nhau, không bất kỳ ai có thể phát hiện ra sự tồn tại của nó, bao gồm cả tận thế. Trong mắt Cố Thanh Sơn ánh lên cảm xúc khó tả. Sư Tôn đã sớm chuẩn bị cho hắn một mảnh vỡ thế giới hoàn toàn. Sư Tôn không phải là thánh tuyển giả của hoàn toàn đạo, cho nên không thể cung cấp thần kỹ hoàn toàn đạo cho hắn. Song, bây giờ Cố Thanh Sơn đã nắm giữ ba thần kỹ hoàn toàn. Hoàn toàn lộ dẫn, vòng xuyên trảm, quỷ phệ. Có tâm chú, thần kỹ và mảnh vỡ, hiện tại hắn đã có thể tiến vào cảnh giới khó lường. Tốt. Tốt. Tốt. Trận chiến lớn sắp tới, thực lực có thể có tăng lên là chuyện vô cùng quan trọng. Nếu mình không thử một chút thì đừng nói đến việc sẽ phụ lòng sư tôn, mà ngay đến bản thân mình cũng thấy không cam tâm. Lần này nhất định sẽ thành công. Cố Thanh Sơn thầm hạ quyết tâm, lập tức tập trung lĩnh hội tâm chú. Đánh dấu bản thân Cố Thanh Sơn có được lực lượng của tộc rồng, lại có thêm quyền hành tử thần của song tử, lại đồng hành cả một chặng đường dài cùng mạc nên hắn đã thông hiểu rất nhiều tri thức bí ẩn. Có thể nói, cho đến bây giờ, khả năng nhận biết của Cố Thanh Sơn đối với lực lượng và quy tắc đã sớm vượt qua những chức nghiệp giả bình thường khác. Hắn căn bản không tiêu hao bất cứ lượng hồn lực nào, gần như chỉ bằng năng lực của mình đã có thể lĩnh ngộ hết mọi ý chính của tâm chú. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên ngẩng đầu, nói với Triệu Cửu Hiên, ta đi ra ngoài một chuyến mà chưa thấy đồ ăn gì hợp khẩu vị, Cửu Hiên, hay là ngươi đi ra xem thử. Bên ngoài quỷ miếu là đường phố phồn hoa. Chỉ một lát nữa thôi, Cố Thanh Sơn của thời điểm này sẽ đóng giả thành Thương Vô Chương, truyền tống trở về từ cuối con đường ấy cùng với Ma Long. Được, ngươi chờ ta. Triệu Cửu Hiên lên tiếng trả lời. Nói xong, hắn ta đẩy cửa và đi ra ngoài. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, đứng lên, nhẹ nhàng bước đi thong thả ở suối nước nóng. Bỗng nhiên, một luồng khí màu đỏ thẫm cùng với một màn sương mù mờ nhạt chợt hiện ra từ hư không. Chúng quấn quýt lẫn nhau, theo sát ở phía sau Cố Thanh Sơn. Luồng khí màu đỏ thẫm là hơi thở do ác quỷ đạo hiển hiện ra, còn sương mù mờ nhạt là thứ mà hoàn toàn đạo hiển hóa thành. Hai loại khí càng quấn càng chặt, cuối cùng chúng hóa thành hai dãy ký tự huyền ảo, bay vào đỉnh đầu Cố Thanh Sơn, vững vàng rơi vào trong thức hải của hắn. Hiến tế. Thuật pháp quỷ phệ. Cố Thanh Sơn trầm ngâm, đặt một mảnh vỡ thế giới hoàn toàn trong thức hải vào trong bản chú. Cùng lúc đó, trên giao diện chiến thần hiện lên hàng chữ nhắc nhở, thông qua hiến tế, thần kỹ ngôn linh, quỷ phệ của ngài cùng với mảnh vỡ thế giới hoàn toàn trong tay ngài đã được trả về lục đạo nguyên bản. Lát sau, một dòng chữ nhỏ lập lòe lại hiện ra, ngươi đã đạt đến cảnh giới quỷ thần khó lường. Ngươi đã hoàn thành xong thánh tuyển, thỏa mãn điều kiện ban đầu của lục đạo tranh hùng. Nhờ cảnh giới tăng lên, hiện tại ngài có thể lựa chọn một thần thông và biến nó thành thần kỹ hoàn toàn đạo hoặc ác quỷ đạo. Trong hư không, từng hàng chữ nhỏ lập lòe trôi lơ lửng bất động. Cố Thanh Sơn lại rơi vào trầm ngâm. Chuyển hóa một thần thông thành thần kỹ hoàn toàn đạo hoặc ác quỷ đạo. Không ngờ sau khi hoàn thành cảnh giới quỷ thần khó lường lại nhận được một thứ tốt đến thế. Thần thông. Không cần nghĩ nữa, mình nên lấy kinh mộng y ra để chuyển hóa. Dù sao nó cũng là một bộ phận của thần thông chiến thần, là thần thông lôi điện tiến cấp cực kỳ hiếm thấy, vốn dĩ vô cùng mạnh mẽ. Mình đã lâu lắm rồi không dùng đến thần thông này, nguyên do là vì thần thông này buộc phải đánh trúng đối phương thì mới có hiệu quả. Mà với thực lực mỗi lúc một tăng cao của mình, bây giờ người bị mình đánh trúng cũng chết luôn trong một đòn rồi. Vì thế, thần thông này cũng dùng ít dần. Thực ra uy lực của nó rất mạnh, chẳng thể khinh thường. Vậy tâm ý Cố Thanh Sơn khẽ động, trực tiếp thần thông lôi điện. Kinh mộng. Ngài đã quyết định chọn thần thông, kinh mộng. Ngài quyết định chuyển hóa nó thành thần kỹ hoàn toàn, hay là thần kỹ ác quỷ. Cố Thanh Sơn thoáng khựng lại, hỏi, có thể gợi ý cho ta một chút không? Giao diện chiến thần nói, hãy nhìn vào thân phận hoàn toàn đạo với ác quỷ đạo của ngài, sau đó quyết định chuyển hóa uy năng của thần kỹ. Cố Thanh Sơn tức khắc hiểu ra, nói, vậy chắc chắn là hoàn toàn đạo rồi, dù sao ta cũng là quỷ vương hoàn toàn. Giao diện chiến thần lại nói, cũng không hẳn như vậy, thân phận ở trong ác quỷ đạo của ngài cũng không kém so với quỷ vương Hoàng Tuyền. Cố Thanh Sơn ngẩn ra, hỏi, vì sao? Sau khi đánh chết ba vị quỷ chủ, ngài là thánh tuyển giả duy nhất của ác quỷ đạo. Giao diện chiến thần nói. Cố Thanh Sơn lại ngẩn ra một lần nữa. Tại sao lại như thế được? Hắn ngẫm nghĩ một lúc, bấy giờ mới hiểu ra. Ba vị quỷ chủ vốn đang tranh giành vị trí chúa tể chiến tranh trong ác quỷ đạo, đây là điều mà Tiết Nô trong phủ mệnh chướng quỷ chủ đã nói với mình. Hiện tại ba vị quỷ chủ đều đã bị mình giết. Cho nên chỉ còn lại có mình. Giao diện chiến thần nói tiếp, ngài là người được chọn duy nhất của ác quỷ đạo. Cố Thanh Sơn ngắt lời nó, đợi đã. Ta nhớ là thế giới Hoàng Tuyền có vô số thần linh, nên người tham dự lục đạo tranh hùng hẳn là vô số kể. Vì sao thế giới ác quỷ sau khi bị ta diệt mất ba quỷ chủ thì chỉ còn lại mỗi mình ta? Giao diện chiến thần nói, đây là việc bí ẩn của lục đạo, cần chính ngài đi thăm dò, bổn giao diện chỉ có thể cảm ứng được kết quả hiển hiện ngay bây giờ. Chẳng biết tại sao, khi nghe xong những lời này, Cố Thanh Sơn lại kìm lòng không đậu mà nhớ tới con quỷ ban đầu mình từng gặp trong đường hầm vực sâu. Đám ác quỷ cũng lựa chọn ra ba ác quỷ thánh tuyển giả, có danh hào theo thứ tự là Mệnh Chướng Ác Quỷ, Cự Thân Ác Quỷ, Nghiệp Họa Ác Quỷ. Lúc đó nó đã nói như vậy. Sau đó, bởi vì lực lượng của Không Kiếp và Lục Giới Thần Sơn Kiếm mà nó lại thay đổi quyết định. Lực lượng cuối cùng. Lực lượng thánh tuyển vì ngươi mà ngưng tụ. Tức là bây giờ thực sự chỉ còn lại có mình là thánh tuyển giả của ác quỷ đạo ư? Cố Thanh Sơn đang nghĩ ngợi thì trên giao diện chiến thần lại hiện lên một hàng chữ, ngài sở hữu lục đạo ác diện, nên càng có đủ tư cách làm thánh tuyển giả duy nhất. Vì vậy, nếu ngài chuyển hóa kinh mộng y thành thần kỷ ác quỷ đạo, quy năng của nó sẽ được toàn bộ ác quỷ đạo bản nguyên ủng hộ. Thần kỷ đó sẽ trở thành thần kỷ siêu mạnh của ác quỷ đạo. Cố Thanh Sơn đứng yên tại chỗ, cân nhắc vài giây. Không những chỉ có một điểm tốt đó thôi. Nếu mình chuyển hóa thành thần kỷ Hoàng Tuyền, sau này lúc đánh nhau với mấy thần linh thuộc Hoàng Tuyền đạo có khi sẽ bị nhìn ra năng lực nông sâu như nào. Dù sao mọi người đều là người Hoàng Tuyền, đều rất quen thuộc với các loại sức mạnh của Hoàng Tuyền. Khi đó, nếu mình có một thần kỷ ác quỷ đạo, nếu dựa vào cảm thụ trực quan mà nói thì bất kể là mệnh phù, binh khí hay là diện chú, lực lượng của ác quỷ đạo đều rất quỷ dị và mãnh liệt. Thế thì, ta chọn ác quỷ đạo, ta muốn chuyển hóa kinh mộng y thành thần kỷ ác quỷ đạo. Cố Thanh Sơn quyết định. Ngài chắc chứ? Giao diện chiến thần hỏi. Chắc. Cố Thanh Sơn trả lời. Trên giao diện chiến thần liền hiện lên hàng chữ nhắc nhở, lần chuyển hóa này hoàn toàn không thể lường trước được, một khi bắt đầu thì không thể hối hận. 3 giây sau bắt đầu. 3, 2, 1. Trong thức hải, luồng khí màu đỏ thẫm kia bỗng nhiên tăng vọt, soi sáng toàn bộ thức hải. Điều khiến Cố Thanh Sơn bất ngờ là, khi luồng khí màu đỏ ấy khuếch tán ra, tấm mặt nạ lục đạo ác diện hình như liền cảm ứng được. Nó bắt đầu lắc lư bay lên, trôi lơ lửng ở ngay chính giữa thức hải, trông như đang chờ đợi gì đó. Bỗng nhiên, một tia điện lóe ra ánh sáng trắng xanh chói mắt bay vút ra từ sâu bên trong thức hải. Thần thông lôi điện, kinh mộng. Tia điện ấy bay tới trong thức hải, hóa thành một quả cầu sét lách tách réo vang. Toàn bộ luồng khí màu đỏ thẫm bỗng bay ngược trở về, dung nhập hết vào trong quả cầu sét. Ngay sau đó, cảnh tượng càng khó tin hơn đã diễn ra. Trên lục đạo ác diện, toàn bộ hoa văn diện chú đều bay ra ngoài, mỗi đường mỗi nét lao vọt vào trong quả cầu sét như rồng như rắn. Toàn bộ lục đạo ác diện khôi phục lại một màu tuyết trắng như ban đầu. Cố Thanh Sơn kinh hãi. Mấy phù văn diện chú ấy là do hắn đã dùng lục đạo ác diện để tăng thêm một cấp sau khi tháp tiên bị chính tay hắn phá hủy, trở thành diện chú, quá khứ quỷ thân. Giao diện chiến thần đã từng nhắc nhở, nói rằng uy năng của diện chú này không thể nào biết rõ được, nên không được tùy tiện sử dụng. Thật không ngờ trong lúc chuyển hóa thần kỷ, quá khứ quỷ thân y thần bí này cũng gia nhập vào. Đánh dấu lúc này, trên giao diện chiến thần hiện ra từng hàng chữ nhỏ lập lòe, ngài là thánh tuyển giả duy nhất của ác quỷ đạo, mọi con đường tranh hùng quá quỷ đạo đều ở trên người ngài. Ác quỷ đạo bản nguyên đang vì ngài mà dùng toàn lực để chuyển hóa thần kỷ. Kinh mộng là thần thông lôi điện đỉnh cao, quá khứ quỷ thân là ác quỷ diện chú chung cực, hơn nữa vì ngài mở đồng thuộc thế giới sớm nên thần kỷ xác định lần này là thuộc pháp ác quỷ đồng. Thần kỷ mới sắp sinh ra. 3, 2, 1. Ngài đã thu được vật cúng tế của thế giới ác quỷ đạo, Sơn Quỷ. Tế tự đồng pháp, Sơn Quỷ. Đây là thần kỷ đặc hữu đứng đầu lục đạo ác diện, có thể tiến hóa. Thần kỷ này tổng cộng chia làm 9 tầng, uy lực các tầng khác nhau. Khi ngài tiến hóa thần kỷ này tới tầng thứ 9 là sẽ biết được bí mật khiến năm xưa ác quỷ đạo bị diệt sạch. Nói rõ, thần kỷ này đến từ ác quỷ đạo bản nguyên, đương nhiên sẽ có ý nghĩa sâu xa khác. Ngài phải dùng tâm lĩnh ngộ mới có thể được biết được uy năng thần kỷ. Cố Thanh Sơn vừa đọc xong, còn không kịp ngẫm nghĩ thì đã có dị biến. Chỉ thấy quả cầu sét trong thức hải đã dung hợp xong luồng khí màu đỏ và phù văn diện chú của quá khứ quỷ thân, hóa thành một chùm sáng màu xanh lam trong suốt. Nó lao ra khỏi thức hải, chạy dọc theo kinh mạch mà bay vào trong mắt trái Cố Thanh Sơn. A, trong mắt Cố Thanh Sơn truyền đến cảm giác đau nhức đến mức gần như không thể nào nhịn được. Hắn dùng tay che mắt, răng cắn chặt, ở nguyên chỗ cũ gắng bình tâm lại. Phải đến mấy chục giây sau, cơn đau nhức này mới chậm rãi biến mất. Cố Thanh Sơn cẩn thận buông tay ra, soi mặt về phía suối nước nóng, bấy giờ mới thấy con mắt trái của mình đã khôi phục về trạng thái ban đầu. Hắn nhìn một lúc lâu, song chỉ thỉnh thoảng mới có thể thấy chút thuật hoàn tuyền mờ nhạt thoảng qua trong ánh mắt mình. Cứ như thể ti điện mới vừa rồi chỉ là ảo giác. Cố Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm một hơi, lẩm bẩm, khôi phục là tốt rồi, mình còn lo là sau này mắt mình sẽ lóe ra ti điện sáng chói chứ, vậy thì quá rêu rao rồi. Vừa dứt lời, một luồng ánh sáng màu xanh từ trong mắt hắn chợt bắn ra, phát ra tiếng lách tách ê chói tai rồi lại lập tức quay lại, biến mất ở sâu trong đồng tử. Cố Thanh Sơn đờ người, sắc mặt dần dần nghiêm trọng hơn. Tình huống này xuất hiện tức là thần kỹ này quá mạnh, mình căn bản còn chưa nắm giữ hoàn toàn. Xem ra phải lập tức thi triển thần kỹ này một lần để có thể nhanh chóng tìm ra phương pháp kiểm soát nó mới được. Cố Thanh Sơn bèn nhìn quanh. Trong suối nước nóng hơi nước lượn lờ, không có ai khác. Đám ác quỷ rất am hiểu kết giới nhân quả, đâu đâu trong quỷ miếu cũng có loại kết giới này, ngay đến suối nước nóng ở đây cũng bị phong bế bởi một kết giới nho nhỏ. Hiện giờ Ma Long đã đi bắt Thương Vô Chương và đang đi tìm mình của thời điểm này rồi. Triệu Cửu Hiên cũng rời khỏi quỷ miếu, đi đến con đường đối diện mua đồ ăn. Vì vậy, mình muốn thí nghiệm thần kỹ mới thì chỉ có thể tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi này. Hai mắt Cố Thanh Sơn sáng lên, hắn nhìn chăm chú vào hòn non bộ bên suối nước nóng. Đồng thuật. Sơn quỷ. Một luồng ánh sáng màu xanh từ trong mắt trái của hắn bắn ra nhanh như điện, đánh vào trên hòn non bộ. Chỉ một thoáng sau, ánh sét chói lòa chớp nháy trên đó. Trên giao diện chiến thần nhảy ra một hàng chữ nhỏ, lôi pháp kinh mộng đã khởi động. Thoáng sau, ánh sét lóng lánh kia hóa thành một khuôn mặt ác quỷ sấm sét dữ tợn. Nó chỉ nhẹ nhàng xoáy một cái đã chui vào trong núi giả, biến mất. Cố Thanh Sơn ngẩn ngơ. Có thể sử dụng mắt để phóng ra lôi pháp cố định người ta, hắn đã cảm thấy đủ hài lòng rồi. Có điều, hình dáng ác quỷ do sấm sét biến hóa ra, sau đó là thế nào nữa? Hắn đang nghĩ ngợi thì đã thấy toàn bộ hòn non bộ đổ nát hoàn toàn, bị phá tan thành vô số hạt bụi nhỏ bé, tan thành mây khói. Trên giao diện chiến thần lại lần nữa lóe lên hàng nhắc nhở, sơn quỷ nhập vào lôi pháp, lẻn vào trong kinh mộng, xóa bỏ muôn vật chúng sinh. Ngài đã bước đầu hiểu được sơ bộ uy năng của thần kỹ. Giải thích rõ hơn về thần kỹ này như sau: tế tự đồng pháp, sơn quỷ. Khi kích hoạt thần kỹ này, tia sét nhất định sẽ đánh trúng kẻ địch trong tầm mắt ngài, phát động lực lượng kinh mộng, đồng thời triệu hồi sơn quỷ đến đây, hiến tế tất cả kẻ địch cho ác quỷ đạo bản nguyên. Cố Thanh Sơn nhìn dòng giải thích trên giao diện chiến thần, trong lòng khá vui mừng. Quả nhiên hắn đã chọn đúng. Thần kỹ này quả thực rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn một ít so với vong xuyên trảm. Nó là đòn tấn công chắc chắn sẽ trúng đích. Một khi bị bắn trúng thì kinh mộng sẽ được phát động ngay lập tức, khiến người ta không còn sức đánh trả. Sau đó sơn quỷ cũng sẽ đến đây và nhập vào, hiến tế cho ác quỷ đạo. Thật không ngờ vừa đạt tới cảnh giới khó lường, không những thực lực cảnh giới của mình tăng lên mà còn có thể thu được thần kỹ ác quỷ đạo mạnh đến vậy. Rầm. Đột nhiên cánh cửa mở ra, Triệu Cửu Hiên đi đến vàng bày một đống đồ ăn ra trên bàn, thậm chí hắn ta còn mua thêm cả một hồ lô rượu. Ta thấy tiệm này đông khách nên cũng đi vào mua thử. Đến đây, hai anh em ta uống trước. Triệu Cửu Hiên gọi. Cố Thanh Sơn đi đến, ngồi xuống đối diện hắn ta. Hai người chia đồ ăn ra, rót đầy rượu, rồi cùng cụng một ly. Rượu này không tệ. Cố Thanh Sơn khen. Đó là đương nhiên. Ta nói thật, nhóm tu sĩ ác quỷ này đã chinh phục vô số thế giới, chi phí ăn mặc đều là số một trong chư giới, thực sự khiến người ta ao ước. Triệu Cửu Hiên vừa gấp thức ăn vừa nói. Cố Thanh Sơn cầm đũa lên, nếm thử một lượt mấy món ăn. Trên đường có thấy Lãnh huynh không? Hắn hỏi. Triệu Cửu Hiên nghe xong bèn rót cho mình một chén rượu, uống một hơi cạn sạch rồi mới lên tiếng, không thấy, nhưng nghe người ta nói hắn mới vừa trở về cùng Thương Vô Chương. Nếu muốn ta nói thì Lãnh đại ca là nhân vật cỡ nào chứ, sao hết lần này tới lần khác cứ thích đi bợ đít tên Thương Vô Chương kia vậy, thật đúng là không có ý nghĩa. Đã về rồi à, người trở về cùng Ma Long lần này chắc hẳn chính là mình sau khi đã giả trang thành Thương Vô Chương. Tiếp theo, mình sẽ vào trong đại điện gặp mặt Renedon. Càng lúc càng đến gần thời điểm kia rồi. Con mắt vĩ đại chẳng mấy chốc sẽ đến thế giới này. Cố Thanh Sơn uống một ngụm rượu, truyền âm hỏi. Mạc, anh chuẩn bị như thế nào rồi? không còn vấn đề gì nữa, chỉ chờ khoảnh khắc ấy đến mà thôi. Giọng Mạc vang lên. Đến lúc đó, những chuyện khác cứ giao cho tôi và sư tôn, anh không cần phân tâm. Cố Thanh Sơn nói. Ừ, Mạc đáp. Cố Thanh Sơn lại rót thêm một chén rượu cho Triệu Cửu Hiên, nói, ngươi phải hiểu cho lãnh huynh nhiều hơn, huynh ấy cũng không dễ dàng gì. Triệu Cửu Hiên nâng ly uống cạn rồi nói, ta chỉ không ưa cái tên Thương Vô Chương kia. Nếu không phải nể mấy lời lãnh đại ca nói thì ta đã chẳng. Hình như hắn ta ý thức được cái gì nên không nói tiếp nữa. Cố Thanh Sơn giật mình. Ma Long đã nói lời gì với hắn ta? Cố Thanh Sơn lộ ra vẻ tức giận, khinh bỉ nói. Hay cho Triệu Cửu Hiên ngươi, chúng ta vào sinh ra tử với nhau bao năm như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi coi ta là huynh đệ, không ngờ lời lãnh đại ca đã nói với ngươi, ngươi vẫn cứ giữ kín trước mặt Sở Phong ta. Triệu Cửu Hiên nghe hắn nói như vậy thì vẻ mặt cũng hơi bực bội, có vẻ như không thể nén giận thêm. Hắn ta lầm bầm, không phải là muốn giấu ngươi, mà chẳng qua vừa nói đến đó thì ta chợt nhớ ra lãnh đại ca từng đặc biệt dặn dò ta, bảo ta đừng gây sự với Thương Vô Chương. Cố Thanh Sơn không bày ra chút biểu cảm gì, cũng không nhìn hắn ta mà chỉ cúi đầu dùng bữa. Đánh dấu Triệu Cửu Hiên thấy hắn như thế liền biết hắn để bụng chuyện vừa rồi, đành phải đặt đũa xuống nói, lãnh đại ca cũng không nói gì, chỉ là có một lần huynh ấy rất cẩn thận bảo ta không nên chọc vào Thương Vô Chương, bởi vì trên người y có một vật. Đó là một chiếc chìa khóa có thể dẫn tới một nơi bí mật nào đó, và món đồ mà chúng ta định lấy rất có thể được giấu ở cái chỗ bí mật kia. Chìa khóa. Cố Thanh Sơn lặp lại. Thực ra cũng không phải là chìa khóa, nghe nói là một cái bảo vật kỳ quỷ. Triệu Cửu Hiên nói. Thương Vô Chương. Bảo vật kỳ quỷ. Cố Thanh Sơn lập tức ngẫm lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra tại thế giới ác quỷ. Đột nhiên, hắn nhớ ra lời Ma Long từng nói với mình, đồng thời cũng nhớ lại cảnh tượng kia. Ma Long đánh bất tỉnh Thương Vô Chương rồi đưa y đến hầm mỏ gặp mình. Đúng vậy, khi ấy Ma Long đã từng nói đến chuyện này. Thương Vô Chương từng tình cờ lấy được một bảo vật kỳ quỷ trong một lần chinh chiến một thế giới nào đó. Món đồ kỳ quỷ ấy mặc dù có tác dụng không lớn, nhưng lần nào cũng đưa ra phán đoán rất chính xác. Đây là nguyên văn câu nói của Ma Long. Trong lòng Cố Thanh Sơn thầm trầm tư, hắn lại hỏi Mạc. Anh có nhớ thứ đồ kia không? Tiếng Mạc lúng túng vang lên, sao lại không chứ? Số đã có thì đến cuối cùng sẽ có, một khi không duyên thì chớ cưỡng cầu. Cố Thanh Sơn cẩn thận nhớ lại rồi nói, đúng vậy. Ma Long lấy được cái hộp nhỏ kia từ trên người Thương Vô Chương, bên trong có một pho tượng bằng gỗ, chỉ dài khoảng chừng một ngón tay, khắc một lão già râu bạc gương mặt đầy nếp nhăn. Vì Thương Vô Chương do Ma Long bắt đến nên món đồ chơi đó là chiến lợi phẩm thuộc về Ma Long, vì vậy mình cũng không để ý mấy. Bây giờ nghĩ lại, toàn bộ sự việc tựa hồ như có cái gì không đúng. Vấn đề nằm trên pho tượng bằng gỗ kia. Đợi đã. Cố Thanh Sơn im lặng. Bây giờ quay đầu nhìn lại, thời điểm khi Ma Long vừa gặp mình và sau khi làm sứ giả tận thế hình như hơi khác. Giọng điệu, thần thái, hành vi động tác của hắn ta đều có chút thay đổi. Nếu ngay từ đầu hắn ta đang giả vờ giả việc với mình, vậy vì sao hắn ta không trực tiếp ra tay luôn? Hắn ta có thể tính tới người khi trước rời khỏi thế giới ác quỷ rất có thể là mình, vậy đại khái hắn ta có thể bố trí cạm bẫy lợi hại hơn, chuyên dùng để đối phó mình. Thế nhưng, hắn ta chỉ tìm đến mình, sau đó lừa bắt Thương Vô Chương đến, để mình giả trang thành Thương Vô Chương tiến vào quỷ miếu. Nếu như nói Ma Long muốn đối phó mình, như vậy sau khi tiến vào quỷ miếu, hắn ta hoàn toàn có thể âm thầm đi báo tin cho Renedon và ba vị quỷ chủ, bày thiên la địa võng đối phó mình. Nhưng hắn ta không làm như vậy. Ở trong mắt Sở Phong và Triệu Cửu Hiên, Ma Long tới thế giới ác quỷ là để nghĩ cách lấy một vật nào đó rồi quay về đi cứu thế giới của bọn họ. Trong cuộc gặp với Cố Thanh Sơn, hắn ta muốn giúp Cố Thanh Sơn lẻn vào quỷ miếu. Thế rồi cuối cùng, hắn ta lại thành sứ giả tận thế. Điều hoàn toàn rất khó hiểu. Dù nhìn từ khía cạnh logic cơ bản nhất cũng thấy nó đầy rẫy những điểm mâu thuẫn. Trong lòng Cố Thanh Sơn cũng thận trọng hơn. Nhất định là có chuyện gì, thứ gì đó núp trong bóng tối mà mình của thời điểm đó không nhận ra. Rốt cuộc là cái gì? Cố Thanh Sơn vừa ăn đồ ăn vừa uống rượu, vừa yên lặng suy nghĩ. Cho đến một lúc sau, hắn âm thầm gọi. Giao diện chiến thần, ngươi còn nhớ rõ lần đầu tiên ta hỏi về gợi ý của tử đấu vũ không? Trong hư không nhảy ra một đám chữ nhỏ lập lòe, nhớ. Ta sẽ hiện ra cho ngài một lần nữa như sau ngài đã nghe thấy âm nhạc cùng và lời ca của hệ kỳ quỷ. Xét thấy ngài đã hoàn thành điệu múa chúng sinh tế mệnh tầng thứ 5, tam sinh tế vũ. Từ giờ trở đi, ngài có thể tùy thời bắt đầu luyện tập tế vũ tầng thứ 6, tử đấu vũ. Xin chú ý, tử đấu vũ là điệu nhảy của chiến tranh, khá giống với tế vũ tầng thứ 4. Kiếm tế chỉ là lực biểu hiện vũ đạo giàu có hơn. Một vị tồn tại nào đó của thế giới phủ bụi hy vọng ngài có thể chăm chỉ luyện tập, sớm ngày nắm giữ tầng vũ đạo này. Cố Thanh Sơn để chén rượu xuống, khe khẽ thở ra một hơi. Sao thế? Triệu Cửu Hiên hỏi. Không có việc gì, ăn gần no rồi. Cố Thanh Sơn cười cười. Đúng vậy, pho tượng bằng gỗ hệ kỳ quỷ kia tuyệt đối không đơn giản. Sau khi đang nghe nó hát lên, tự đấu vũ của mình mới hoàn toàn được kích hoạt. Cố Thanh Sơn đang nghĩ ngợi thì nghe thấy một âm thanh từ cửa truyền đến. Cạch. Cửa bị đẩy ra một lần nữa, Ma Long đi vào. Triệu Cửu Hiên giật mình đứng dậy, kêu lên, ai da, lãnh đại ca, ta nghe nói huynh và Thương Vô Chương cùng nhau. Giọng của Ma Long có vẻ hưng phấn. Hắn vào điện đi gặp nữ đế rồi, cho nên ta mới tranh thủ quay về đây, chủ yếu là để nói cho các ngươi biết một tin tốt. Tin gì? Triệu Cửu Hiên và Cố Thanh Sơn cùng hỏi. Ta đã tìm được cách. Ma Long nói. Hắn ta giơ thứ đồ cầm trong tay lên, mở lòng bàn tay ra cho hai người xem. Một cái hộp nhỏ. Nắp hộp mở ra, để lộ một pho tượng bằng gỗ ở bên trong. Nó dài khoảng chừng một ngón tay, khắc một lão già râu bạc có gương mặt đầy nếp nhăn. Cố Thanh Sơn nhìn pho tượng, trong lòng không khỏi giật mình. Đúng vậy, lúc đó vì muốn cẩn thận xác nhận nên mình cũng từng sờ vào pho tượng này, còn dùng giao diện chiến thần kiểm nghiệm thuộc tính của nó nữa. Lẽ ra sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng bây giờ, mọi việc dường như có hơi vượt ra khỏi dự tính của mình và giao diện chiến thần. Cố Thanh Sơn nghi ngờ hỏi, lãnh huynh, thứ này để làm gì? Ma Long nói, đây là bảo vật kỳ quỷ, vốn thuộc về quỷ chủ, hiện tại đã truyền cho Thương Vô Chương. Hắn luôn mang nó bên người, tác dụng là để cho ngươi biết thời cơ có thích hợp làm chuyện nào đó hay không. Cố Thanh Sơn gật đầu. Quả thực là như vậy. Đúng là có chút tác dụng đấy. Huynh đã nhân cơ hội lấy nó từ Thương Vô Chương, à Triệu Cửu Hiên hỏi. Đúng vậy, ta mượn hắn. Hiện tại chúng ta phải nắm chặt thời gian để lập tức đi làm một chuyện. Ma Long nói. Chuyện gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Các ngươi có từng nhớ, thế giới ác quỷ vốn có hai thần khí? Ma Long hỏi. Có nhớ, một lá bùa và một cây cung. Triệu Cửu Hiên đáp. Ma Long nói. Vô số năm qua, bùa và trường cung luôn xảy ra vấn đề. Nếu không phải là khí linh mất tích, thì là bản thân thần khí biến mất, cho nên thế giới ác quỷ vẫn không có thần khí trấn giới. Cố Thanh Sơn và Triệu Cửu Hiên cùng gật đầu. Ma Long hít sâu một hơi rồi nghiêm nghị nói. Đây là bởi vì có một thứ đồ vật không cho chúng nó trở về. Là cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta cũng không biết, nói chung có một món đồ vật có thể khiến cho hai thần khí trấn giới chẳng biết tại sao lại xảy ra vấn đề, mãi vẫn không thể trở về vị trí cũ. Ta đã dò xét rất nhiều lần, tìm rất nhiều phương pháp, cuối cùng khẳng định rằng đó phải là binh khí còn mạnh hơn. Ma Long nói. Triệu Cửu Hiên hưng phấn nói, vậy là chỉ cần chúng ta có được món đồ kia là có thể cứu thế giới của chúng ta. Lãnh huynh chắc hẳn đã biết vị trí của binh khí kia. Cho nên cái bảo vật kỳ quỷ này có thể nói cho chúng ta biết, vào giờ phút nào thì thích hợp đi lấy nó. Cố Thanh Sơn hỏi. Ma Long khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ hồi ức. Hắn ta tự hồ có hơi cảm khái, chậm rãi nói, ngày xưa có hai thanh thần khí, là chủ thể của binh khí vực sâu vĩnh hằng, binh khí trấn ma dưới đáy vực sâu vô tận, người che chở của sự diệt vong, kiếm rời bỏ vận mệnh, khóa cửa của chư giới, được xưng là thiên địa song kiếm. Người nào có được hai thanh kiếm ấy sẽ trở nên mạnh đến mức không gì sánh được. Mấy năm nay, ta trải qua vô số khó khăn khổ sở, rốt cuộc cũng tìm được thần khí mạnh hơn thiên địa song kiếm. Ta sẽ đuổi kịp bước chân của người kia, đồng thời vượt qua hắn. Vào ngay ngày hôm nay, đánh dấu vách núi. Bốn phía đều là vách núi sâu không thấy đáy, một con đường nhỏ chật hẹp uốn lượn dẫn về phía trước, đi sâu vào trong lòng đất. Trên không có gì, chỉ có một màu đen kịt sâu thẳm. Ngoại trừ con đường dưới chân này thì đều không nhìn thấy bất cứ vật gì. Ma Long dẫn hai huynh đệ cẩn thận tiến lên. Tuyệt đối đừng vận dụng bất kỳ sức mạnh nào, bằng không nó mà dẫn linh thể ác quỷ tới, thì chúng ta đều phải chết. Ma Long khuyên bảo. Hai huynh đệ bên cạnh hắn ta không hẹn mà cùng gật đầu. Ngay mới vừa rồi thôi, trong hư không bóng tối, đã có một linh thể phát sáng lơ lửng có vẻ ngoài xấu xí vừa chợt bay qua. Thứ đó hoàn toàn không thể ước lượng được. Cố Thanh Sơn nhìn thoáng qua phía xa xa, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác ấn lạnh cả người. Rợ. Cơ thể của mình đang sợ. Cố Thanh Sơn kinh ngạc nghĩ. Triệu Cửu Hiên vừa đi vừa hỏi, lãnh đại ca, nếu như ngươi lấy được món thần khí đó, thế giới của chúng ta sẽ được cứu sao? Ngay cả cung Ma La và thần phụ ác quỷ đều bị nó bức ép phải rời đi, thì ngươi nói xem nó có mạnh hay không? Ma Long hỏi ngược lại. Mạnh. Triệu Cửu Hiên hưng phấn nói. Chờ một chút, nếu là thần khí mạnh như vậy, vì sao biết bao năm rồi mà quỷ chủ cũng không đến lòng đất này lấy nó đi? Cố Thanh Sơn hỏi. Ma Long bật cười, nói, bởi vì bọn họ chột dạ. Chột dạ? Đúng vậy, bọn họ đều là tu sĩ, là kẻ đến sau của thế giới ác quỷ, chứ không phải là ác quỷ chân chính. Mà nơi phong ấn kia thuộc về quá khứ rất rất xa xưa, ngoài trừ ác quỷ thì bất luận người nào có ý đồ đi vào đều sẽ bị hàng trăm nghìn linh hồn ác quỷ cắn nuốt cơ thể đến chết. Ma Long nói. Những lời này vừa được nói xong, không biết Ma Long đã nhận thấy được cái gì, đột nhiên truyền âm nói, đừng nhúc nhích, đừng lên tiếng. Ba người lập tức dừng lại. Trong bóng tối trống trải sâu thẳm trên đỉnh đầu là vô vàn vật thể nào đó đang chớp nháy phát sáng. Đó là những con ác quỷ có hình thể khổng lồ. Có điều chúng nó không phải thực thể mà là ở trạng thái linh thể bán trong suốt. Những thứ linh thể này tự như sinh vật phát sáng lơ lửng trong biển sâu, chúng bay rất nhanh qua đỉnh đầu ba người ở cách đó không xa rồi biến mất ở một nơi tận cùng nằm tại cuối đường bên kia. Lần tiếp xúc gần gũi này, Cổ Thanh Sơn cũng cảm nhận được hơi thở chân chân thực thực của bọn chúng. Hắn cúi đầu, khẽ vuốt tay. Lòng bàn tay hắn đều là mồ hôi lạnh. Chỉ là linh thể mà cũng đã mạnh đến trình độ như vậy rồi. Cổ Thanh Sơn ngầm thở dài. Hắn vốn cho là mình đã hoàn toàn hiểu rõ thế giới ác quỷ, ai biết lại còn có một chỗ kinh khủng như vậy. Ba người lặng lặng đợi. Qua mấy hơi thở sau, Ma Long giơ pho tượng kỳ quỷ trong tay lên, nhìn thoáng qua nó. Pho tượng kia gật đầu với hắn ta, nói, an toàn. Lúc này ba người mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đi tiếp. Có còn xa lắm không? Triệu Cửu Hiên hỏi. Nhanh thôi, số linh thể ác quỷ ở phía dưới sẽ càng nhiều hơn. Từ giờ trở đi, chúng ta hãy dùng truyền âm nói chuyện với nhau, đừng phát ra âm thanh nữa. Ma Long nói. Được. Triệu Cửu Hiên và Cố Thanh Sơn cùng đáp. Cố Thanh Sơn vừa đi, vừa xuất thần suy nghĩ. Chỗ hung hiểm như vậy, đám tu sĩ ác quỷ tất nhiên không dám tiến tùy tiện tiến vào. Nhưng nếu như nơi này có thần khí cực kỳ hùng mạnh thì tình huống khi ấy lại khác hẳn. Họ chắc chắn sẽ nghĩ ra trăm ngàn kế sách, lập ra muôn vàn kế hoạch, cho dù dùng đến cả mạng người họ cũng phải lấy cho bằng được món thần khí đó. Nếu lùi lại một bước mà nói, Renedon là một người có bản tính tham lam. Lẽ nào nàng ta thật sự không có ý nghĩ gì với thần khí ở dưới này? Lãnh huynh. Cố Thanh Sơn từ từ truyền âm, nói ra nghi ngờ trong lòng mình. Ánh mắt Ma Long toát ra vẻ như đang hồi ức, nhẹ giọng nói, thực ra thật lâu trước đây, các tu sĩ ác quỷ từng huy động chức nghiệp giả trên mười mấy thế giới tới thăm dò phía dưới này, kết quả sau đó người chết vô ích, họ vẫn không tài nào xuống được đến tận cùng bên trong. Sau khi nữ đế biết chuyện, nàng ta từng dùng sức mạnh của vật kỳ quỷ này để tránh né toàn bộ linh thể ác quỷ, dẫn người đi vào một lần. Chỉ có điều, cuối cùng nàng ta bỏ qua món thần khí đó. Thần khí lợi hại như vậy, sao nàng lại cam tâm buông tha? Cố Thanh Sơn hỏi. Món thần khí đó từng nói chuyện với nàng ta trong một lúc, nói cho nàng ta biết thời điểm chưa tới, cứ cưỡng ép lấy thần khí đi thì sẽ chết. Dù nàng ta là nữ đế, cũng sẽ bị toàn bộ linh thể ác quỷ ăn hết, ngay cả linh hồn cũng không chừa lại. Ma Long nói. Cố Thanh Sơn yên lặng gật đầu. Sẽ chết. Không cần phải nói, điều này đúng thật là có thể hù dọa Renedon. Có điều, sao Ma Long lại biết được việc bí ẩn như vậy? Là vì kiếp trước của hắn ta. Hắn ta từng là nhân vật thiên tài trong ác quỷ đạo, đã từng tiến nhập vào trung tâm của quyền lực một lần. Đời này làm lại, hắn ta không thể tự mình đối kháng tận thế đánh đến thế giới của mình, nên rất tự nhiên sẽ nghĩ đến món thần khí ở thế giới ác quỷ. Nhưng thần khí ấy đã nói với Renedon rằng, thời gian chưa tới. Lẽ nào lúc này thời cơ đã đến ư? Ma Long truyền âm nói, thực ra có vài con đường đều có thể đi thông vào trong lòng đất, nhưng từ sau khi thần khí từ chối nữ đế, những con đường này đều quá mức nguy hiểm, bị các tu sĩ niêm phong lại rồi. Mà ta thì vừa vặn biết được con đường mà người khác chưa từng đi qua này. Lúc này, pho tượng kỳ quỷ kia đột nhiên lên tiếng, mau ẩn nấp. Ma Long lập tức dừng bước, nằm rạp người xuống, cả cơ thể dán chặt trên đường nhỏ không nhúc nhích. Cố Thanh Sơn cùng Triệu Cửu Hiên cũng thu lại khí tức của mình, nằm trên đường nhỏ. Con đường này quá mức chật hẹp, cho nên Cố Thanh Sơn chỉ có thể nghiêng người, mới có thể hoàn toàn dính vào trên mặt đất. Ở bên ngoài kia chính là vách đá vạn trượng. Vô số linh thể lúc ẩn lúc hiện trong hư không tối tăm ở bên ngoài vách núi. Một hơi thở. Hai hơi thở. Bỗng nhiên, trong bóng tối hư vô, một linh thể to lớn trước nay chưa từng có xuất hiện. Lâu lắm. Lâu lắm. Nó phát ra tiếng khóc tỉ tê thê lương, bay sượt qua bên trái ba người, một lúc sau thì biến mất trong hư không phía trên. An toàn. Pho tượng kỳ quỷ nói. Ba người liền đứng lên, tiếp tục đi. Lực lượng của linh thể vừa rồi đã vượt qua cả tưởng tượng của ta. Những linh thể này rốt cuộc là cái gì? Cố Thanh Sơn truyền âm hỏi. Không rõ lắm, năm đó các tu sĩ ác quỷ nhất trí cho rằng những linh thể này là một bộ phận của thần khí. Ma Long nói. Cố Thanh Sơn trầm mặt một hồi. Nếu quả thật là như vậy, thì thần khí đó cũng quá mạnh rồi. Nó chỉ thả bừa một linh thể ác quỷ ra là có thể quét sạch toàn bộ thế giới ác quỷ. Thảo nào Renedon nắm giữ vô số thế giới, lại có hai nữ thần vận mệnh ở cạnh mà cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thảo nào Ma Long nói nó là thần khí vượt xa thiên địa song kiếm. Không biết ngoài kia đã ra sao rồi, chúng ta nên tăng thêm tốc độ thôi. Sắp đến rồi. Ma Long truyền âm. Cố Thanh Sơn và Triệu Cửu Hiên cùng gật đầu. Tiếp theo, ba người vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng còn trốn trên đường nhỏ để lẩn tránh đám linh thể ác quỷ. Cuối cùng, bọn họ cũng đi tới cuối con đường. Trong bóng tối bốn phía mơ hồ có thể trông thấy những con đường khác cũng thông đến nơi đây. Đây là một bệ đá trôi lơ lửng trong hư không vô tận. Ở chính giữa bệ đá có cắm một thanh kiếm. Là nó. Ma Long khô khốc nói. Trải qua hai đời, rốt cuộc mình cũng đứng ở nơi này lần nữa. Hắn ta bước về phía thanh kiếm kia. Khoan. Cố Thanh Sơn đè bả vai hắn ta lại, nói. Sao vậy? Ma Long hỏi. Lãnh huynh, ngay đến nữ đế cũng bị nó từ chối, làm sao huynh biết nó sẽ không từ chối huynh? Cố Thanh Sơn hỏi lại. Đánh dấu Ma Long bật cười, trong ánh mắt như gợn sóng lăng tăng. Hắn ta suy nghĩ một chút rồi truyền âm nói, nếu đã đến bước này, ta cũng không muốn lừa gạt các ngươi nữa. Thực ra thứ mạnh nhất trên người ta cũng không phải thực lực của ta, mà là một loại thiên phú đặc biệt mà ta sở hữu. Đồ vật thân thiện. Đồ vật thân thiện. Cố Thanh Sơn nghi ngờ lặp lại. Đúng vậy, nghe thì rất bình thường. Nhưng ngươi có biết không? Ta đã từng tìm ra ba đồng tiền hàng thật giá thật trong một mớ đồ dỏm trôi nổi khắp nơi. Ma Long ngạo nghễ nói. Tiền thì có cái gì ghê gớm đâu. Triệu Cửu Hiên không hiểu nói. Ngươi không biết đồng tiền kia đáng quý bao nhiêu đâu. Ma Long bật cười nói, thực ra loại năng lực này của ta là bẩm sinh, thuộc về linh hồn của ta. Trong cả dòng chảy thời không hỗn loạn này, nó là duy nhất. Không có bất kỳ một ai sở hữu sức mạnh của đồ vật thân thiện như ta đây đâu. Vì vậy, nữ đế không được, nhưng ta thì có thể. Hắn ta nhanh chóng đi về phía thanh kiếm kia. Cố Thanh Sơn trầm mặt một chút. Không ngờ Ma Long lại có con bài chưa lật như vậy. Khó trách hắn ta có thể lấy được chìa khóa quá khứ. Hay nói cách khác, bây giờ hắn ta có thể dựa vào năng lực này mà trực tiếp hàng phục thanh kiếm kia. Ánh mắt Cố Thanh Sơn rơi vào trên thanh kiếm kia. Kiếm. Hắn yên lặng cảm ứng, nhưng trong lòng lại trào dâng dự cảm rất xấu. Tâm tư Cố Thanh Sơn vội xoay chuyển, hắn quát lên lần nữa. Lãnh huynh, trong tay huynh có bảo vật kỳ quỷ, chi bằng dùng nó xem thử một chút trước, xem có thể lấy kiếm đi hay không. Ma Long dừng chân lại, xoay người, dùng ánh mắt quái lạ nhìn chăm chú vào Cố Thanh Sơn. Sở Phong, không cần phải cẩn thận như vậy, ta hiểu rất rõ năng lực của mình, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đâu. Hắn ta nói. Ta lo là còn có khó khăn nào khác. Cố Thanh Sơn nói. Ma Long trầm ngâm, cuối cùng giơ pho tượng cầm trong tay lên. Ta có thể lấy thanh kiếm kia không? Hắn ta hỏi pho tượng. Lão đầu râu bạc liền mở mắt nhìn Ma Long một chút, sau đó hát, trong số mệnh không lúc nào. Âm nhạc vang lên. Lão đầu râu bạc vừa dùng sức xua tay vừa hát, chớ cưỡng cầu nhé, chớ cưỡng cầu. Y hát xong câu này, nó bỗng nhiên chui vào hư không, biến mất không thấy đâu. Nó chạy rồi. Ma Long đứng ngốc tại chỗ. Tâm niệm Cố Thanh Sơn chợt chuyển, hắn quát lên, lãnh huynh, tình huống lúc này lạ lắm, huynh nên nghe lời bảo vật kỳ quỷ đi, đừng lấy thanh kiếm kia. Ma Long nhìn thanh kiếm kia, vẻ mặt thoáng lưỡng lự. Hắn ta thấp giọng nói, ta mưu tính lâu như vậy, không thể chỉ bằng một câu nói liền buông tha được. Người nói đúng, hỡi chúng sinh có được năng lực thân thiện với thần khí. Âm thanh này đến từ. Ba người cùng nhìn về phía thanh trường kiếm kia. Giọng nói tiếp tục phát ra từ nó, rốt cục cũng đợi được đến giờ khắc này. Đây là lúc mà ta thức tỉnh, cùng chiến đấu với chủ nhân của ta, gây dựng sự nghiệp vĩ đại có 102. Leng keng. Trường kiếm đột nhiên bay lên, rơi vào trước mặt Ma Long. Tới đây, cùng ta chém đứt quá khứ sỉ nhục, chiến thắng kẻ địch mạnh trong lòng ngươi, kề vai đối kháng với tận thế. Trường kiếm kêu lên vù vù. Vẻ mặt Cố Thanh Sơn biến đổi, hắn đang muốn tiến lên ngăn cản, thì lại phát hiện ra mình không thể cử động. Trên giao diện chiến thần nhảy ra một hàng chữ nhỏ, linh hồn của ngài nằm sâu trong cấm ma, không thể làm bất kỳ động tác gì. Cùng lúc đó, Ma Long đã đưa tay ra, cầm lấy thanh kiếm kia. Hắn ta nhắm mắt lại, có vẻ như đang kết nối liên hệ với thanh kiếm trong tay. Bên tai Cố Thanh Sơn bỗng nhiên vang lên âm thanh của trường kiếm, hóa ra là danh sách đặc biệt, người có thể ẩn núp sâu như vậy, đáng để tán thưởng. Một giây sau, thuật cấm trên người Cố Thanh Sơn biến mất. Ngươi là gì thế? Cố Thanh Sơn hỏi, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Kiên nhẫn một chút, người sẽ biết đáp án thôi. Thanh kiếm kia đáp lại. Kiên nhẫn. Cố Thanh Sơn có vẻ như đã nhận thấy được cái gì, hắn chợt ngẩng đầu lên nhìn lại. Chỉ thấy từ nơi cực sâu cực xa trong hư không tối đặc, một điểm sáng nhạt xuất hiện. Nó tới cực nhanh. Đám linh thể ác quỷ kết bè kết đội ở trong bóng tối lập tức hiện ra, điên cuồng nhào tới, muốn tóm lấy điểm sáng nhạt ấy. Đáng tiếc, bất luận linh thể có nỗ lực như thế nào đều không thể tổn thương đến điểm sáng, nhiều lắm cũng chỉ có thể làm cho nó lưu lại một hình bóng nhà nhạt ở đó. Phương thức chạy trốn ấy trong lòng Cố Thanh Sơn hơi rung động. Không được. Không cho phép. Vô số linh thể ác quỷ cùng kêu khóc bi ai. Trong khoảnh khắc, ánh sáng nhạt đã xuyên qua vực sâu nghìn trượng, càng ngày càng lóa mắt, sau đó rơi trên bệ đá. Đây là một ngọn lửa màu trắng. Nó dần dần hiện ra, hóa thành một bộ xương khoác lên mình ngọn lửa sáng trắng chói lòa. Tận thế hào quang yên tĩnh. Nó đã biến mất thật lâu, không ngờ giờ lại xuất hiện ở nơi này. Bộ xương ánh sáng nghiêng đầu sang, liếc nhìn Cố Thanh Sơn một cái rồi nói, danh sách đặc biệt. Hiếm thấy thật. Mặt Cố Thanh Sơn vẫn không chút thay đổi, nhưng trong lòng hắn đã dâng lên một trận sóng to gió lớn. Không ngờ bộ xương ánh sáng lại đến nơi này. Lẽ nào? Bỗng nhiên, tất cả tiếng quỷ khóc đều biến mất. Cố Thanh Sơn nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn lại. Chỉ thấy tất cả đám linh thể ác quỷ xuất hiện ở trong hư không này đều ngừng lại, bất động. Thời gian, vị trí của chúng nó đều đã bị cố định. Một bóng dáng như quỷ mị thản nhiên bay xuống, nhẹ nhàng đáp xuống trên bệ đá. Đây là một tên tu sĩ ác quỷ thoạt nhìn rất đổi bình thường. Gã ta cũng gật đầu với Cố Thanh Sơn, nói, vốn là chuyện tuyệt mật, nhưng bây giờ đã sắp hoàn thành rồi, người thân là tận thế xuất sắc nhất, biết chuyện này sớm hơn một chút cũng không sao. Cố Thanh Sơn nhìn gã, rồi lại nhìn bộ xương ánh sáng. Điểm kết thúc của thời gian. Tận thế hào quang yên tĩnh. Hai đại tận thế đến từ bên ngoài cánh cửa thế giới đều đã tề tụ ở chỗ này. Ở nơi này có một thanh kiếm. Cố Thanh Sơn nhịn không được hỏi, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tu sĩ ác quỷ nói, trong danh sách tận thế ngày xưa, khi công kích lục đạo đã có một thanh thần binh thần bị lưu lạc ở chỗ này, bị ngăn cách bởi cánh cửa thế giới và bị vô số linh thể ác quỷ niêm phong. Vì vậy, chúng ta mãi vẫn không tìm được nó. Trong một tương lai không xa, khi cánh cửa thế giới mở ra, ta cùng với Hào Quang Yên Tĩnh cùng tiến vào nơi này và biết được tung tích của nó. Nó kiểu gì cũng sẽ được giải phóng, hiện giờ nếu chúng ta đã đến được thời khắc đó thì hãy thúc đẩy cho quá trình ấy nhanh thêm một chút. Nói xong, tu sĩ ác quỷ đi tới rì bệ đá, tay chạm nhẹ vào trong hư không. Gã vừa đụng vào, trong hư không liền hiện ra vô số phù văn quỷ chú. Diệt! Tu sĩ ác quỷ quát to, giờ nắm tay lên và hung hăng đập một cái trên không. Bùm! Chỉ một thoáng sau, tất cả phù văn quỷ chú đều bị vỡ vụn. Linh thể ác quỷ lấp lánh ánh sáng u tối dần trở nên ảm đạm, bị nghiền nát. Cuối cùng! Vẫn không thể nào! Đám linh thể không cam lòng thở dài rồi đồng loạt biến mất trong bóng tối hư vô. Toàn bộ thế giới dưới lòng đất lại yên ắng trở lại. Lát sau, tiếng cà ớt từ sâu trong lòng đất truyền đến từng đợt. Bộ xương ánh sáng đi lên trước, nói, đợt phong ấn thứ hai, để ta phá. Tu sĩ ác quỷ lui về sau. Bộ xương ánh sáng nhảy lên một cái, bay lên giữa không trung. Tới. Nó quát lên. Một giây sau, trong hư không bỗng nhiên sinh ra rất nhiều đóa hoa tối sẫm. Chúng bay lên từ sâu dưới lòng đất, chẳng mấy chốc đã vây quanh bệ đá, kín không còn kẽ hở. Trong đóa hoa truyền đến tiếng hát ngâm nga mỏng manh. Đóa hoa nở rộ, từng mỹ nhân tuyệt thế mị hoặc chúng sinh bay ra ngoài, bóng dáng tự như ảo như mộng. Thiên ma. Là thiên ma. Đánh dấu trong lòng Cố Thanh Sơn thầm giật mình. Bộ xương ánh sáng cười gằn, nói, những ác quỷ của lục đạo quá khứ các ngươi hiện đã không còn lực lượng gì nữa, tốt nhất vẫn nên tự tản đi, hà tất phải tới chỗ của ta tìm cái chết. Mấy tuyệt đại gia nhân nhìn bộ xương ánh sáng với vẻ mặt đầy sầu bi, cùng cất tiếng hát. Lòng ta nào phải đá, không thể chuyển đi. Lòng ta nào phải ghế ngồi, không thể xoay vòng. Uy nghi rộng lớn khắp nơi, cũng không thể chọn. Các nàng liền hóa thành luồng khí đen, như quỷ ảnh hỗn loạn che kín khắp hư không, xông về phía bộ xương ánh sáng. Muốn chết. Bộ xương ánh sáng hóa thành mười mấy nhóm lửa trắng, bao phủ tất cả khí đen vào trong đó. Chỉ thoáng sau, mọi luồng khí đen đều tan hết. Những đóa hoa trong hư không cũng héo rũ tàn úa, rơi lả tả từ hư không đen kịt xuống dưới. Lửa trắng mờ đi một chút, lại hóa thành bộ xương ánh sáng một lần nữa. Thật khó đối phó. Nó rơi xuống, trong giọng nói lộ ra một chút yếu ớt. Phong ấn đã mở, nhưng nơi đây còn có một người ngoài. Tu sĩ ác quỷ nói. Bộ Xương ánh sáng nhìn về phía Triệu Cửu Hiên, thì thầm, hãy về với yên tĩnh, tội của ngươi liền được xóa bỏ hoàn toàn. Lãnh đại ca, cứu! Triệu Cửu Hiên cảm thụ được cái chết đến gần, chỉ kịp kêu lên một tiếng, sau đó cả cơ thể chợt hóa thành bụi bặm, biến mất không thấy đâu. Đôi mắt ma long bỗng nhiên mở ra. Hắn ta kinh ngạc nhìn bụi bặm bay tán loạn, hai mắt bỗng nhiên trở nên đỏ đậm. Ta chỉ tới lấy kiếm, các ngươi lại giết huynh đệ ta. Hắn ta cắn răng nghiến lợi nói. Trên trường kiếm truyền đến tiếng kêu khẽ, không phải, ngươi sai rồi. Từ hôm nay trở đi, ngươi đã không còn là chúng sinh phàm tục, không lẽ ngươi nên có thứ tình cảm này nữa? Hãy nhớ cho kỹ, ngươi là người được ta chọn, là chủ nhân của thần binh tận thế. Giờ đây, ngươi sẽ biết được tất cả. Vụt. Trên người ma long bỗng nhiên bùng phát ra vô số ánh sáng, bao phủ hắn ta và trường kiếm hoàn toàn. Ma long không cam lòng gào thét, nhưng chung quy cũng không thể phản kháng lại lực lượng ánh sáng này, rất nhanh sau đó liền rơi vào yên lặng. Tu sĩ ác quỷ cùng bộ xương ánh sáng lặng lặng nhìn cảnh tượng ấy. Thời gian đã trôi qua quá lâu rồi, thần binh tận thế cuối cùng cũng trở lại danh sách. Bộ xương ánh sáng nói. Tu sĩ ác quỷ tiếp lời, có người núp trong bóng tối âm thầm tương trợ, trận đối đầu giữa ta với người nắm giữ lục đạo đã có phần thắng. Bây giờ lại chiếm được thần binh tận thế, chắc chúng ta có thể giết chết cô gái loài người kia chỉ trong một lần ra tay, hơn nữa còn có thể nhân cơ hội này đi hoàn thành sự kiện kia. Bộ xương ánh sáng nói, đúng vậy, đám chúng sinh buồn cười ấy đi trốn ở cánh cửa thế giới này, rơi vào trạng thái ngủ say. Giờ thì vừa hay, ngay cả cơ hội thức tỉnh cũng không cần cho bọn chúng. Tu sĩ ác quỷ đồng ý, bất kể là người chờ đợi hay là đồ đệ giả chết của lục đạo, lần này cuối cùng cũng có thể tiêu diệt toàn bộ trong một lần. Trong lúc chúng nói chuyện, toàn bộ ánh sáng trên người ma long biến mất. Hắn ta đứng ở nơi đó, hai mắt nhắm lại, có vẻ như đang lâm vào một trạng thái nào đó. Tu sĩ ác quỷ bỗng nhiên giật mình, nói, con mắt của tận thế bí mật kia sắp đến thế giới này rồi. Chúng ta đi thôi. Bộ xương ánh sáng nói, sau đó hóa thành một luồng sáng trắng, bao lấy ma long và thanh kiếm kia, rồi xông thẳng lên không trung. Tu sĩ ác quỷ gật gật đầu với Cố Thanh Sơn, nói, ở đây đã chẳng còn lại tác dụng gì nữa. Thời gian đã sắp tới, cánh cửa thế giới sắp mở ra, chúng ta cũng mau đi thôi. Được. Cố Thanh Sơn cúi đầu đáp. Bóng dáng hai người khẽ rung lên, hóa thành hai tàn ảnh phóng lên cao. Toàn bộ thế giới dưới lòng đất khôi phục yên tĩnh. Đen, tối, không tiếng động, không còn bất luận linh thể lập lòe gì nữa. Ở nơi sâu trong vực thẳm, đám hoa vẫn phất phơ bay. Từng đóa hoa màu đen hòa vào với bóng tối, đã chết hẳn rồi. Bỗng nhiên, ánh sáng rét lạnh nhoáng lên trong bóng đêm. Đây là một loại ánh sáng thăm thẳm phát ra từ mắt của một sinh vật nào đó. Mắt mèo. Một con mèo quýt đang quanh quẩn đi đi lại lại trên mảnh đất hoang vu, tìm kiếm thứ gì. Trên lưng nó đeo một thanh kiếm. Trong kiếm truyền đến âm thanh của Lạc Băng Ly, chớ nóng vội, hình như công tử truyền âm với các nàng rồi. Chỉ cần còn một hơi thở thì ta có thể cứu. Mèo quýt lo lắng nói, nhưng công tử cũng nói, mấy thiên ma đó bị lực lượng phong ấn trói buộc nên chỉ có thể liều chết cùng tận thế, sợ rằng khó có kẻ nào sống sót. Bóng dáng mèo quýt rất linh hoạt, nó chạy qua chạy lại và nhảy qua từng viên đá một trong lòng đất. Đáng tiếc, trong thần niệm của nó, mấy đóa hoa màu đen kia đã bị hủy diệt hoàn toàn. Tất cả mọi đóa hoa đều đã chết, ngay cả một cành lá cũng không còn. Mèo cam ủ rũ cụp tai. Lạc Băng Ly cũng thở dài, nói, xem ra chỉ có thể dùng cách thứ hai mà hắn nói thôi. Mèo quýt gật đầu, sau đó lấy ra một vòng chuông nhỏ. Nó dùng hai móng cầm chuông, nhẹ nhàng lay động. Bên trong một thiên điện, Cố Thanh Sơn, Ma Long, bộ xương ánh sáng và tu sĩ ác quỷ lặng lẽ xuất hiện. Ma Long nhắm hai mắt lại, vẫn đang bị vây trong trạng thái ngơ ngác mông lung. Trường kiếm trong tay hắn ta phát ra tiếng kêu to, còn khoảng bao lâu nữa thì cánh cửa thế giới mới mở ra được. Tu sĩ ác quỷ và bộ xương ánh sáng nhìn nhau, cất tiếng, sắp rồi, con mắt khổng lồ sắp đi qua thế giới này, nó sẽ phát hiện nơi đây, sau đó giáng lâm xuống. Bộ xương ánh sáng nói, bọn ta cũng không biết tình hình cụ thể, nhưng sau khi nó xuất hiện, hẳn cánh cửa thế giới sẽ nhanh chóng mở ra. Trường kiếm nói, đã như vậy, không bằng hiện tại ta lập tức dẫn nó tới. Tu sĩ ác quỷ vội vàng nói, không được, đoạn lịch sử này không thể động vào, khẽ động vào thôi sẽ xảy ra vấn đề lớn. Bởi vì nó ẩn chứa một loại năng lực mạnh nhất lại mang tính độc quyền của thời gian. Là cái gì? Trường kiếm hỏi. Tu sĩ ác quỷ phun ra hai chữ, xuyên tạc. Trường kiếm im lặng một hồi. Xuyên tạc. Bộ xương ánh sáng trầm ngâm nói, cái này hình như là loại sức mạnh bá đạo nhất trong pháp tắc thời gian. Nếu như chúng ta một mực đòi thay đổi gì, nó sẽ trực tiếp đá chúng ta ra khỏi lịch sử nơi này để đảm bảo tính tiếp diễn của xuyên tạc. Rốt cuộc là ai đã phát động ra loại sức mạnh này? Trường Kiếm hỏi. Bộ xương ánh sáng nghiến răng nghiến lợi nói, người kia gọi là Cố Thanh Sơn, trên người hắn ta có mảnh vỡ của chìa khóa thông hành, cho nên mới tạo thành cục diện như bây giờ. Tu sĩ ác quỷ cũng nói, bọn ta vốn định giết chết hắn ta trong dòng sông thời gian, nhưng tộc thời gian lại trợ giúp hắn đánh bọn ta bị thương nặng. Đã vậy thì... Tiếng nói của Trường Kiếm thấp đi, cuối cùng lại yên tĩnh. Ma Long đã tỉnh lại. Hắn ta mở hai mắt ra, lộ ra vẻ mặt coi thường tất cả, mở miệng nói, chủ nhân đời này của ta tạm thời còn mang một chút tình cảm vô vị, nhưng bây giờ không còn kịp nữa rồi. Ta khống chế thân thể của hắn ta trước, để chuẩn bị cho những chuyện kế tiếp. Ma Long giơ Trường Kiếm lên, thì thầm, kết giới tướng vị tận thế, triệu hồi. Một làn sóng vô hình phát tán ra từ trên Trường Kiếm. Chỉ một thoáng, một thế giới tràn ngập cảnh hủy diệt vô tận đã xuất hiện, buông xuống dưới chân mọi người, đồng thời lan tràn ra bốn phía. Trong thế giới này, ngoại trừ phế tích hoang tàn ra thì chỉ còn lại lửa cháy tận trời. Thế giới không ngừng lan rộng ra, rồi đột ngột xuất hiện cảnh tượng tận thế. Mặt đất khô cạn, bầu trời u ám, thế giới không còn sinh cơ. Bộ xương ánh sáng vươn tay, sờ soạn về hướng hư không. Hư không tỏa ra từng cơn sóng gợn, tràn về phía hai bên, hiển lộ ra cảnh tượng bên ngoài thế giới. Bên ngoài vẫn là thiên điện của thế giới ác quỷ. Đánh dấu Ma Long nói, đã không thể ảnh hưởng lịch sử bình thường, như vậy ta sẽ mở một thế giới tận thế, đợi lát nữa một khi phát hiện người mang theo lục đạo thì trực tiếp bắt lấy người đó bỏ vào đây rồi giết chết ngay chỗ này. Tu sĩ ác quỷ cất tiếng, ta đoán người đó sẽ khá lợi hại, chúng ta phải toàn lực tấn công. Ma Long cười lạnh, giơ kiếm chỉ lên bầu trời rồi quát, dựa vào sức mạnh thần binh của ta, kêu gọi danh sách chín loại tận thế. Trường Kiếm lập tức phát ra một tiếng ngân nga sắc nhọn. Cố Thanh Sơn nhìn về bốn phía, chỉ thấy từng hư ảnh hắc ám xuất hiện bên trong hư không. Có tất cả chín bóng đen. Hoàn toàn không thấy rõ hình dáng của bọn chúng, cũng không biết bọn chúng là cái gì. Sau khi những bóng đen này xuất hiện, chúng lập tức bất động không nhúc nhích. Ma Long lại nói, chín loại tận thế đánh nát lục đạo luân hồi ngày xưa đã chuẩn bị sẵn sàng. Một khi cánh cửa thế giới mở ra, bọn chúng sẽ nương tựa vào sức mạnh của ta, tìm ra nơi đây và trực tiếp giáng xuống. Cố Thanh Sơn đứng chỗ đó yên lặng lắng nghe, trái tim như đã chìm sâu xuống đáy cốc. Giờ phút này, hắn rốt cuộc cảm thấy một tia tuyệt vọng. Thanh binh khí tận thế này chẳng những sáng tạo ra một thế giới tận thế, mà còn có thể triệu hồi chín loại tận thế bên ngoài cánh cửa thế giới. Đó là chín loại tận thế từng đánh nát lục đạo luân hồi. Nói cách khác, một khi cánh cửa thế giới mở ra, tu sĩ ác quỷ nhìn vào những hắc ảnh kia, lên tiếng, hiện tại chỉ chờ cánh cửa thế giới mở ra, người nắm giữ lục đạo xuất hiện, đến lúc đó. Bộ xương ánh sáng nắm chặt bàn tay xương của mình, tiếp lời, kể cả khi lục đạo còn trọn vẹn, nó cũng không thể chống cự được chín loại tận thế cao cấp kia, huống chi bây giờ chỉ còn lại một kẻ mang theo nó. Ma Long nói, sau đó lại đi giết sạch đám người chờ đợi đang ngủ say và chúng sinh lục đạo đang giả chết, cánh cửa thế giới của nơi này sẽ lập tức bị hủy diệt triệt để. Hắn ta chậm rãi bước thông thả ra thế giới bên ngoài. Người đi đâu vậy? Tu sĩ ác quỷ hỏi. Ta đi xem thử tình hình của văn minh này, các ngươi không cần để ý đến ta, làm tốt chuyện của mình là được rồi. Ma Long nói, đúng rồi, ta đã cho các ngươi quyền hạn, các ngươi có thể mang các tận thế khác ra vào thế giới tướng vị mà ta sáng tạo bất cứ lúc nào. Đợt hủy diệt toàn diện của cánh cửa thế giới nơi này đã bắt đầu rồi. Ma Long nói xong câu đó thì quanh người xuất hiện từng cơn sóng gợn, biến mất khỏi thế giới này. Hắn ta trở về thế giới ác quỷ. Trong thế giới tướng vị tận thế chỉ còn lại bộ xương ánh sáng, tu sĩ ác quỷ và Cố Thanh Sơn. Vừa rồi ta giết bọn chúng sinh lục đạo đó tiêu hao quá nhiều sức mạnh, tạm thời nghỉ ngơi ở chỗ này. Bộ xương ánh sáng nói. Dứt lời, nó tìm một chỗ để ngồi xuống, hóa thành một luồng hào quang màu trắng, lại tiếp tục lẳng lặng bất động lần nữa. Tu sĩ ác quỷ nhìn về phía Cố Thanh Sơn, nói, ngươi cũng ở lại nơi này đi. Cố Thanh Sơn lập tức bảo, bước ngoặt thời gian sắp đến rồi, nhưng ta vẫn cảm thấy không yên lòng, ta lại đi ra nhìn xem. Không được, phải mau mau thông báo chuyện ở nơi đây cho sư tôn. Không có kẻ nào có thể đối kháng những tận thế này. Toàn bộ thế giới bên trong cánh cửa đều không có sức mạnh có thể đối kháng lại bọn chúng. Phải mau mau dục sư tôn chạy khỏi nơi này. Tu sĩ ác quỷ bật cười, lên tiếng, tận thế đoạt linh bất hủ, ngươi quá lo lắng rồi, chúng ta có thần binh tận thế, nó đã mang các tận thế hủy diệt lục đạo năm xưa đến, lại thêm mấy chục loại tận thế sớm đã tiến vào nơi này, còn có hào quang yên tĩnh và ta ở đây, không ai có thể chống lại chúng ta. Không sai, sau khi cánh cửa thế giới của nơi này bị toàn diện hủy diệt, danh sách chúng ta cũng sẽ tăng lên. Bên trong ánh sáng trắng lòa truyền ra tiếng nói của bộ xương kia. Cố Thanh Sơn thay đổi đề tài, nói, người mang theo lục đạo kia quả thật không cách nào địch lại chúng ta, nhưng ta chỉ sợ kẻ đó có biện pháp đào tẩu. Cũng đúng, yếu tố ngươi nói đúng là cần phải cân nhắc suy xét. Tu sĩ ác quỷ có chút ngoài ý muốn, gã ta trầm ngâm khen ngợi, ngươi suy nghĩ còn chu toàn hơn ta tưởng nữa. Khó trách có thể trở thành danh sách đặc thù. Cố Thanh Sơn im lặng, lẳng lặng chờ đợi câu kế tiếp của gã ta. Tu sĩ ác quỷ nhanh chân đi về phía trước, cũng không quay đầu lại mà vẫy tay với Cố Thanh Sơn, nói, đã như vậy, ta đi triệu hồi những tận thế đoạt xác kia bố trí thiên la địa võng trên toàn bộ thế giới, để tránh có kẻ trốn thoát, về phần ngươi. Ngươi lại đi ra nhìn tình huống chung quanh một vòng, nếu nghĩ ra vấn đề gì thì lập tức nói cho ta biết. Vâng. Cố Thanh Sơn đáp. Hắn đi theo đối phương, cùng đi về phía trước. Gợn sóng vô hình xuất hiện chung quanh hai người. Bọn họ thoát ly thế giới tận thế này, lại xuất hiện trong thiên điện lần nữa. Thân hình của tu sĩ ác quỷ lóe lên, sau đó liền biến mất. Cố Thanh Sơn vẫn đứng tại chỗ đó một lát. Đầu óc hắn trống rỗng, không nghĩ ra bất kỳ sách lược gì. Cánh cửa thế giới nhất định sẽ mở ra, đây là sự kiện lịch sử không ai ngăn cản được. Một khi cánh cửa thế giới mở ra, tận thế chen chúc xông vào, hết thảy sẽ triệt để hủy diệt. Cho dù là thi thể khổng lồ, khi đứng trước mặt bản thể của tận thế hào quang yên tĩnh, nó cũng chỉ có thể cẩn thận ẩn núp, càng không cần nói đến chuyện phía sau tận thế này còn có một kẻ nữa là điểm kết thúc của thời gian. Vừa rồi, điểm kết thúc của thời gian chỉ tùy ý ra tay là đã tiêu diệt được vô số linh thể ác quỷ. Gã ta còn mạnh hơn tận thế hào quang yên tĩnh nhiều. Còn có 9 loại tận thế từng đánh nát lục đạo sẽ tới. Mạc, anh có biện pháp nào không? Cố Thanh Sơn yên lặng hỏi. Không có. Mạc thở dài nói, cho dù tôi phát động toàn bộ lực lượng của thi thể đóng băng cũng chỉ có thể đối phó với điểm kết thúc của thời gian, không rảnh bận tâm đến tận thế hào quang yên tĩnh, chớ nói chi đến thanh kiếm tận thế này, hơn nữa. Hơn nữa cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi gặng. Hơn nữa, nếu như tôi ra tay đối phó với tận thế thời gian, vậy sẽ không có cơ hội đi đóng cánh cửa thế giới lại. Mạc nói. Cố Thanh Sơn đờ đẫn nói tiếp, mà cho dù anh đóng cánh cửa thế giới lại, nơi này có nhiều tận thế như thế, bọn chúng vẫn có thể hủy diệt toàn bộ hư không? Đúng. Mạc nhịn không được lại thở dài một hơi. Cố Thanh Sơn rơi vào câm lặng. Đứng trước mặt lực lượng mang tính áp đảo như thế, tất cả mọi sách lược đều là phí công thôi. Hắn vắt hết óc, lại suy nghĩ một hồi lâu. Vẫn không có biện pháp. Nhưng mặc kệ như thế nào, sư tôn cũng không thể chết ở nơi này. Cố Thanh Sơn chật vật cất bước tiến lên, từng bước một đi đến cánh cửa thiên điện, đưa tay đẩy cửa ra, bước ra ngoài. Quỷ miếu. Khắp nơi đều là cảnh tượng trộn rộn náo nhiệt. Lúc này con mắt khổng lồ còn chưa buông xuống, các tu sĩ ác quỷ đang thực hiện các bước chuẩn bị để che giấu thế giới. Cố Thanh Sơn mặt không thay đổi đi trên đường phố. Hắn điều động thần niệm, móc ra một mảnh ngọc giản trống rỗng từ túi trữ vật, viết tất cả tình báo vào đó. Ngay sau đó, hắn lại đặt tất cả mọi thứ trong túi trữ vật vào một góc, chỉ bày mảnh ngọc giản đó ở chính giữa. Nếu như vậy, chỉ cần sư tôn tới lấy là sẽ hiểu được ý của mình ngay lập tức. Thật hy vọng sư tôn có thể nhanh chóng lấy được mảnh ngọc giản này. Chỉ cần người còn sống. Chỉ cần người có thể sống sót. Lòng Cố Thanh Sơn bỗng nhiên trở nên hoảng hốt. Toàn bộ cánh cửa thế giới đều sẽ bị triệt để hủy diệt, cho dù sư tôn tránh được kiếp nạn này thì có thể sống được bao lâu. Cố Thanh Sơn chạm vào cái mặt nạ ác quỷ trên mặt, thất hồn lạc phách đi trên đường. Đánh dấu bất tri bất giác, Cố Thanh Sơn đã đi tới trước đại điện. Nơi này là trung tâm của toàn bộ quỷ miếu, chờ lát nữa, mọi thứ sẽ bắt đầu từ nơi này, hẳn sư tôn sẽ chú ý tới vị trí này. Cố Thanh Sơn tìm đến một nơi, yên lặng đứng đấy. Sao ngươi lại tới đây? Một tiếng nói xuất hiện ở phía sau. Ma Long. Giờ phút này, hắn ta đã không còn là hắn ta của ban đầu, mà là thanh kiếm tận thế kia. Nhận lệnh của tận thế thời gian, ta đến quan sát văn minh, tra xét xem kế hoạch có lỗ thủng nào hay không. Cố Thanh Sơn đáp lại. Ma Long nghe hắn nói như vậy thì thu hồi ánh mắt, bắt đầu quan sát những ác quỷ và thiên sứ đằng đó, chờ đợi thời khắc con mắt khổng lồ kia buông xuống nơi này. Cố Thanh Sơn cũng thu hồi ánh mắt. Thanh kiếm này không có ở bên cạnh Ma Long. Hắn âm thầm nói với Mạc. Mạc nói tiếp, kiếm nằm ngay trên đỉnh đầu Ma Long, nó thả ra sức mạnh vô tận vừa để bảo vệ Ma Long, vừa khống chế lấy hắn ta, đồng thời còn có thể khiến cho không kẻ nào nhận ra sự hiện hữu của nó. Lợi hại như vậy sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Mạc thở dài, tràn ngập ý thất bại mà nói, thanh binh khí tận thế này thật sự rất lợi hại, tôi không cách nào tưởng tượng rốt cuộc có cái gì đối kháng được nó nữa. Chẳng lẽ nó không có nhược điểm nào sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Mạc đường đường là chúa tể nguyên lực vô tận, trải qua vô số tháng năm, thông hiểu các loại lực lượng, chứng kiến không biết bao nhiêu văn minh cuộc khởi rồi điêu tàn, kiến thức của hắn ta là sâu rộng nhất trong cả dòng chảy thời không hỗn loạn. Mạc suy nghĩ một lát rồi nói, nó nhất định phải có một chủ nhân. Xem ra Ma Long với năng lực đồ vật thân thiện kia chính là chủ nhân mới mà nó lựa chọn, chỉ có điều nó và Ma Long còn chưa triệt để kết hợp thành công. Cho dù là thế, tôi cũng không nghĩ ra có cái gì đối phó được nó nữa. Anh thì sao? Anh có thể đối phó được nó không? Cố Thanh Sơn hỏi. Tôi cũng không được. Mạc Nặng Nề buông lời. Sự tuyệt vọng trong lòng Cố Thanh Sơn càng đậm thêm một phần. Hắn thở sâu, ổn định tâm thần. Không thể rối loạn. Lúc này, nhất định phải trấn định. Đến cùng còn có biện pháp nào nữa đây? Chúng ta đổi phương pháp khác đi, nếu tôi cố ý kích động bọn tận thế va chạm với lực lượng xuyên tạc, bọn chúng sẽ bị đá ra khỏi dòng chảy thời gian này, không phải sao? Cố Thanh Sơn hỏi lại lần nữa. Giọng nói của Mạc càng sa sút hơn. Hắn ta khàn giọng nói, không được, tận thế thời gian là cao thủ trong việc đùa bẩn thời gian, nó sẽ tìm ta tất cả các tận thế một lần nữa, sau đó đưa hết đến thời khắc mà cánh cửa thế giới mở ra. Thời khắc đó đã không còn tồn tại nguy hiểm xuyên tạc lịch sử, bọn chúng vẫn có thể hủy diệt hết thảy. Cố Thanh Sơn lập tức im lặng không nói chuyện. Thời gian. Thời gian đang trôi qua từng phút từng giây. Từ đầu đến cuối Cố Thanh Sơn không lại mở miệng nói bất kỳ lời nào nữa. Lấy trí tuệ và sự nhạy bén của hắn, cũng đã không tìm ra được biện pháp đối phó mới. Thật sự là tận thế quá hùng mạnh, hoàn toàn không phải lực lượng mà hắn có thể đối đầu. Đúng lúc này, trong đại điện có một người đi tới, gây nên sự chú ý của hắn. Thương Vô Chương. Hiện giờ, Thương Vô Chương chính là Cố Thanh Sơn của thời điểm này. Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên mặt hắn là mặt nạ ác quỷ, hơn nữa đã đoạt xác một tu sĩ ác quỷ khác nên cũng không sợ bị phát hiện. Mình vừa đi ra từ bên trong đại điện, vậy bây giờ là lúc nào rồi nhỉ? Cố Thanh Sơn cố nhớ lại tình cảnh lúc đó. Đúng rồi, mình vừa giành được mảnh vỡ của thanh định giới thần kiếm này, sau đó đi ra đại điện chờ Lâm. Nếu như đã đến giờ phút này, như vậy chỉ mấy phút nữa thôi là con mắt khổng lồ sẽ xuất hiện. Thời khắc cuối cùng sắp đến rồi. Cố Thanh Sơn nhìn Thương Vô Chương bên ngoài đại điện. Hắn cứ như vậy mà lẳng lặng nhìn chính mình của thời điểm quá khứ, để mặc cho trái tim mình chìm sâu trong bóng tối và tuyệt vọng. Thời gian càng ngày càng khẩn cấp. Nhưng căn bản lại không có biện pháp. Cả thi thể đóng băng cũng không thể chiến thắng đối phương, cho dù hắn có ngàn vạn sách lược cũng có thể làm được gì kia chứ. Bỗng nhiên, bên trong thần niệm, mảnh ngọc giản trong túi trữ vật chợt biến mất. Sư tôn đến rồi. Cố Thanh Sơn mừng rỡ, nhìn quanh bốn phía. Chỉ thấy khắp nơi đều là tu sĩ ác quỷ và những thiên sứ kia. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc ấy, đông đảo cao thủ đều cùng nhau tụ tập bên ngoài đại điện, chờ nữ đế Renedon sai bảo. Ma Long thì lại cách hắn xa chút, đang dán mắt vào Thương Vô Chương bên ngoài đại điện, đăm chiêu suy nghĩ. Cố Thanh Sơn căng thẳng trong lòng. Rốt cuộc tu sĩ ác quỷ nào mới là sư tôn? Xem hết ngọc giản rồi thì mau trốn đi. Nơi này tập trung nhiều tận thế như vậy, sư tôn tuyệt đối không thể ở lại chỗ này nữa. Cố Thanh Sơn âm thầm cầu nguyện trong lòng. Một giây. Hai giây. Trong túi trữ vật đột nhiên có thêm một thứ. Rõ ràng chính là cái mảnh ngọc giản kia. Sư tôn trả nó lại rồi. Cố Thanh Sơn nhanh chóng dùng thần niệm quấn quanh ngọc giản. Bên trên ngọc giản lập tức truyền đến tiếng nói của Tạ Đạo Linh. Thanh Sơn, vì sư không ngờ tình thế đã chuyển xấu đến mức độ này, con mau tìm cơ hội chạy trốn đi. Cố Thanh Sơn khẽ giật mình. Rõ ràng là con khuyên người trốn, tại sao người lại quay ngược lại khuyên con trốn chứ? Chỉ nghe Tạ Đạo Linh tiếp tục nói, vì sư còn có một vài mảnh vỡ hồn phách bị rơi vào lục đạo luân hồi, trước khi lục đạo triệt để khôi phục, ta không thể nào bỏ nó mà rời đi được. Không cách nào rời đi. Sư tôn không cách nào rời đi ư, vậy nàng chỉ có thể chết trong cánh cửa thế giới mà thôi. Cơn rét trong lòng Cố Thanh Sơn càng ngày càng đậm. Trong ngọc giảng, tiếng nói của Tạ Đạo Linh tiếp tục vang lên, đã đi không được, vi sư đành phải ở lại, liều một lần cuối cùng. Hết thảy đều sẽ bị hủy diệt triệt để. Đợi lát nữa cánh cửa thế giới mở ra, ta sẽ toàn lực tấn công, hấp dẫn sự chú ý của tất cả tận thế. Thanh Sơn, còn nên nhân cơ hội lúc ta ra tay, lập tức xông ra ngoài cánh cửa thế giới, cao chạy xa bay. Mặc dù không biết bên ngoài là tình huống thế nào, nhưng so với việc ở lại bên trong cánh cửa thế giới thì vẫn có thêm một chút hy vọng sống. Thanh Sơn, đồ đệ của ta, đừng có cãi lời ta, cũng đừng khóc thúc thích như đứa trẻ con, tâm ý vi sư đã quyết rồi. Nhớ kỹ, con phải sống thật tốt, thay cho Tú Tú các nàng. Có lẽ có một ngày, con có thể báo thù cho chúng ta. Tiếng nói của Tạ Đạo Linh đã biến mất. Không còn bất kỳ âm thanh nào vang lên nữa. Cố Thanh Sơn đứng ngay nơi đó không nhúc nhích, giống như một cái xác đã mất đi linh hồn. Đúng vậy, theo tính cách của sư tôn, một khi quyết định cái gì rồi thì chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi. Huống chi, người thật sự không đi được. Sư tôn. phải chết ở chỗ này sao? Cố Thanh Sơn rũ hai mắt xuống, đáy lòng là bi thương vô hạn. Đột nhiên, trên bầu trời vang lên vô số còi báo động chói tai. Đám ác quỷ lớn tiếng kêu lên, tình huống thế nào rồi? Không biết, giống như xảy ra đại sự gì đó. Chuẩn bị nghênh địch. Không có gì đâu, là trinh sát của chúng ta. Chợt một tên ác quỷ hốt hoảng rơi xuống từ không trung, đang rơi giữa chừng thì lập tức được một đám thiên sứ ngăn lại. Trực tiếp tiến vào điện. Tiếng nói của Renedon vang vọng cả bầu trời. Ác quỷ kia lung lay sắp đổ, được đỡ lấy và đáp xuống bậc thang trước đại điện. Chỉ thấy máu loãng toàn thân ác quỷ kia không ngừng chảy ra, miệng thì vô ý thức lẩm bẩm, nó sắp tới. Nó sắp tới. Cánh cửa đại điện mở ra hai bên, một lực hút khổng lồ bọc lấy ác quỷ, trực tiếp kéo nó đi vào. Bành. Cửa khép lại lần nữa. Qua mấy giây, cửa lại mở ra. Lâm đi ra từ bên trong. Mặt cô như sương lạnh, nghiêm nghị ra lệnh, tất cả các thiên sứ từ sáu cánh trở lên, lập tức lấy giáp, chuẩn bị theo ta chiến đấu. Đánh dấu toàn bộ quỷ miếu đều bộn rộn lu bu. Các thiên sứ bắt đầu tập hợp trên quảng trường trước đại điện. Cố Thanh Sơn đờ đẫn quan sát hết thảy. Rốt cuộc, thời gian vẫn đi tới giờ khắc này. Con mắt khổng lồ giáng xuống thế giới ác quỷ. Lâm bị Renedon an bài đi chiến đấu với con mắt khổng lồ để kéo dài thời gian. Sau khi nàng xông lên chiến trường thì được mình truyền tống rời đi, có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng rồi sau đó thì sao? Thần binh tận thế và hai đại tận thế đã định ra kế hoạch hủy diệt toàn diện. Đợi khi chín đại tận thế kéo đến, toàn bộ dòng chảy thời không hỗn loạn sẽ không còn bất kỳ sinh linh còn sống nào tồn tại. Chẳng lẽ hắn thật sự phải dựa theo mệnh lệnh của sư tôn, thừa dịp thời khắc người tử chiến mà chạy ra bên ngoài cánh cửa thế giới, chờ sau này lại báo thù cho tất cả mọi người? Bốn phía đều rối loạn ồn ào, tiếng người huyên náo. Cố Thanh Sơn yên lặng đứng tại chỗ. Từ xưa đến nay, chưa từng có lần nào tương tự như bây giờ. Nỗi đau khổ và bất lực không ngừng xoay tròn trong lòng hắn. Cho dù là kiếp trước, mãi đến cuối cùng phải đồng quy vô tận với tất cả người tu hành, hắn cũng không cảm nhận được loại tuyệt vọng như hôm nay. Lúc đó, chỉ có hào hùng và oanh liệt. Chẳng lẽ hiện tại mình lại phải bỏ chạy một mạch hay sao? Hai mắt Cố Thanh Sơn lóe lên. Bên ngoài đại điện, Thường Vô Chương đã quay người đi vào trong đại điện. Hắn sẽ dùng một kiếm giết chết ba quỷ chủ. Cũng chính là ba tận thế nọ. Đây là một bước thành công nho nhỏ. Đúng vậy. Rõ ràng mình còn chưa chiến bại, vì sao lại nghĩ đến chuyện đào tẩu? Rõ ràng. Mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu thôi, sư tôn còn chưa chiến tử. Còn chưa tới giây phút cuối cùng thì cớ sao mình lại nhận thua? Cố Thanh Sơn chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Xích Học trải qua vô số tháng năm, mới vừa vặn chuyển sinh thành An Na. Tô Tuyết Nhi còn đang chờ đợi mình ở tương lai. Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly, Ba Ri, Mèo Con. Bọn họ đều đang đợi mình về. Chẳng lẽ mình phải bỏ lại tất cả mọi người, một mình đào tẩu? Còn có vị đang một mực truyền thụ tế vũ cho mình trong thế giới phủ bụi kia nữa. Và thi thể khổng lồ đang không ngừng trợ giúp mình. Chẳng lẽ mình phải trơ mắt nhìn nó bị tận thế cắn nuốt, chết trên trụ đồng hay sao? Còn có nữ sĩ Phước Tự nữa. Từ trước tới nay, hắn luôn nhận được sự chăm sóc của bà ấy. Thậm chí là Vạn Long Tổ. Người chờ đợi mà hắn mới chỉ được gặp qua một lần kia nữa. Ông ta đã truyền lực lượng chân chính của tộc rồng cho mình. Tất cả những người này. Tất cả những người chiến đấu với tận thế này. Chẳng lẽ mình phải bỏ lại bọn họ sao? Cố Thanh Sơn cúi thấp đầu, trong lòng nghẹn một hơi. Không. Không thể đi. Cho dù phải chết ở chỗ này, cho dù phải chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, hắn cũng không thể đi. Khí thế toàn thân Cố Thanh Sơn đã biến đổi. Tất cả tuyệt vọng chôn giấu trong lòng tan thành mây khói, ý chí đã thay thế được nỗi lo về tử vong. Giờ khắc này, hắn buông xuống tất cả. Giác ngộ cái chết khiến hắn khôi phục lại bình tĩnh, rất nhiều suy nghĩ trong lòng lập tức tán đi, hết thảy ảnh hưởng trái chiều mà tận thế mang tới cũng không còn cách nào làm lay động tâm trí của hắn. Sự tỉnh táo lại trở lại trên người hắn một lần nữa, hắn bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ. Nếu đã không cần xem xét đến vấn đề sinh tử nữa, vậy để mình ngẫm lại xem. Nên làm như thế nào đây? Cố Thanh Sơn thầm lặng yên suy nghĩ trong lòng. Giây lát sau, trong đại điện đột nhiên truyền đến tiếng quát nổi giận. Xem ra một mình khác đã thành công giết chết ba quỷ chủ kia. Bên ngoài đại điện, Cố Thanh Sơn thở dài. Vẫn chưa được, tận thế thực sự quá mạnh, lần này không giống với cuộc chiến cùng linh hồn tim khiếu giả khi xưa. Lần chiến đấu với linh hồn tim khiếu giả chỉ là trận chiến giữa hỗn loạn và trật tự, hoàn toàn khác với cục diện trước mắt. Cố Thanh Sơn không kiềm chế được mà nhớ lại quá khứ. Đợi đã. Bỗng nhiên, một quần sáng chợt lóe lên trong đầu hắn. Chút ánh sáng ấy như ánh rạng đông, xua tan hết thảy hắc ám và tuyệt vọng. Cố Thanh Sơn đột nhiên bắt được suy nghĩ này, không để mặc nó vô duyên vô cớ tan biến. Chờ chút. Cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Để thời gian thoáng lùi lại một chút. Sâu trong lòng đất tối đen bỗng vang lên từng hồi tiếng vang trong trảo. Chỉ thấy một con mèo quýt lưng vác trường kiếm, hai chân đang nâng một chuỗi chuông nhỏ, không ngừng lung lay. Những tiếng động trong trẻo kia bắt đầu truyền ra từ chiếc chuông nọ. Mèo quýt rung chuông một hồi, không xác định mà hỏi, Băng Ly, cô có chắc nữ thiên ma kia sẽ tới chứ? Thanh kiếm trên lưng nó truyền ra một âm thanh, nói đến đây mới nhớ. Cố Thanh Sơn và ma nữ kia đã bao lâu rồi không gặp mặt thế? Hả? Bao lâu? Sơn nữ cẩn thận suy nghĩ một hồi, sau đó nói, lần trước lúc họ gặp mặt, công tử vẫn đang ở cảnh giới thần chiếu. Lạc Băng Ly hừ lạnh, nói, chật chật, hắn lên tới 15 cái cảnh giới rồi mà còn chưa gặp lại người ta lần nào, thân quen thế nào cũng xa lạ đi thôi. Sơn nữ một bên đông đưa chung nhỏ, một bên chần chờ nói, cái này cũng chưa chắc đâu, ta lại cảm thấy nữ ma kia có ý không tầm thường với công tử. Lạc Băng Ly hứng thú, hỏi, ồ ý ngươi là cái chuyện kia đúng không? Đúng, là chuyện kia đó. Mặc dù ta cảm thấy nàng ta ăn mặc quá lộ liễu, không xứng với công tử. Sơn nữ nói, thiên ma kia có tục danh hay không? Lạc Băng Ly hỏi, hình như tên là Ly Ám, Ly trong Ly Hỏa, e ám của hắc ám. Sơn nữ đáp, nàng làm cái gì? Nữ đế thiên ma. Lại là một nữ đế, chẳng lẽ cũng giống như Renedon, là một đóa hoa trong nhà ấm? Lạc Băng Ly khinh thường hỏi lại, không, nàng là ma vương ăn tươi nuốt sống hồn phách. Sơn nữ đáp. Giọng điệu của Lạc Băng Ly nghiêm túc hơn, lên tiếng, như thế lại có thêm một tia hy vọng, cục diện lần này gian nguy như thế, đoán chừng rất khó vượt qua được. Không được, đợi lát nữa chúng ta phải làm mọi cách giữ ma nữ đó lại. Mà hình như thiên ma vốn cũng là chúng sinh của ác quỷ. Sơn nữ nói. Lạc Băng Ly nói, lớp phong ấn thứ hai của thần binh tận thế chính là. Tiếng nói của nàng đột nhiên ngừng lại. Tới rồi. Sơn nữ thấp giọng bảo. Ta cũng cảm thấy. Lạc Băng Ly đáp lại. Chỉ thấy bên trong hư không hắc ám, một vần hào quang dịu nhẹ chợt lóe lên một cái. Hư không truyền ra tiếng ca giọng nữ thật xa xăm. Chỉ nghe vô số cô gái đang cùng cất cao tiếng hát, kiểu kiểu bạch câu, tại bỉ không cốc. Sinh sôi nhất thúc, kỳ nhân như ngọc. Xuất phát từ kinh thi, tiểu nhã, bạch câu, đi nghĩa là, con tuấn mã màu tỏ sáng trong, sơn cốc trong cô quạnh. Nó đang nhai kỹ một bó cỏ xanh, người nọ tuyệt đẹp như ngọc. Âm thanh xa xăm thăm thẳm, tình cảm thảm sầu, dư âm vang xa mà không tan biến. Tiếng ca ngân nga một đoạn ngắn, 12 đóa hoa màu hồng trong suốt bỗng xuất hiện trong hư không. Đóa hoa nở rộ, hóa thành 12 nữ thiên ma mị hoạt động lòng người. Những nữ thiên ma này nhỏ giọng ca hát, dùng tư thái ưu nhã rơi xuống từ trời cao. Các nàng vừa đáp xuống thì tản ra bốn phía, khom người hành lễ, cùng nghênh đế quân thiên ma. Chỉ thấy trong hư không hiện ra hào quang hoa mỹ, một thiếu nữ mặc đồ đen bay ra từ ánh hào quang, rơi vào chính giữa tất cả các nữ thiên ma. Mắt ngọc mày ngài, da thịt trắng hơn tuyết, tuyệt đại, khuynh thành. So với những nữ thiên ma khác, thiếu nữ này tuy cũng mang dung nhan mỹ lệ, nhưng không có chút mị hoặc nào, trên người nàng lại tỏa ra khí tức uy nghiêm nhàn nhạt. Sau lưng nàng xuất hiện từng vệt bóng đen. Chúng gào thét, kêu thảm, hình như đang chịu đựng đủ loại tra tấn thống khổ. Các bóng đen bay múa tứ tung trên không trung, dốc hết toàn lực muốn thoát khỏi phía sau lưng nàng. Nhưng bất kể chúng cố trốn chạy thế nào, cuối cùng sẽ bị sức mạnh vô hình kéo về phía sau thiếu nữ áo đen. Hết chương 2030. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.